Thẩm Triệt thật vất vả hống tức phụ vào cửa hàng, một sửa ngày xưa tác phong, xoa tay hầm hè nói, người tới, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất nguyên liệu lấy ra tới. Thẩm Nhị biến thân 250, đồ ngốc, biểu đánh ta, TV thượng đều là như vậy diễn, nam chủ hiện tại chỉ số thông minh không hạ tuyến o, o. Hắn như vậy 250, đồ ngốc, lập tức đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, đặc biệt là phía tây kia một đôi mẹ con. Đôi mẹ con này đích xác coi như khách quý, chính là đương triều giám sát ngự sử Tiền Cẩm Bình phu nhân Trương Thị cùng hai người ái nữ Tiền Huệ, đúng là đằng trước nhắc tới quá bị vương phu nhân nhìn chúng nữ hài nhi kia. Nay Tiền Huệ năm vừa mới 17, đúng là đãi gả khuê trung tuổi, nhưng Thẩm Triệt, tương đối mà nói liền già rồi rất nhiều. Cũng mặc kệ cái gì triều đại, trông ra vợ trẻ đều không tiên thấy, tác giả phung tào, lão thê thiếu phu quá ít hoa, vì cái gì đâu, o, o, huống hồ Thẩm Triệt ở trong triều đình, kia không gọi lão, mà kêu tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tuổi nhi lập bái tướng, đó là cái gì cấp bậc? Đi theo thái tổ đánh thiên hạ quản cánh bái tướng khi đã 40 có 7. Thả Thẩm ra như vậy một cái trăm năm thế gia, tùy tiện một sách, đều không phải người bình thường ra có thể mơ ước. Quan trọng nhất, gặp qua Thẩm Triệt người. Mắt mù mới có thể nói hắn lão, nhưng ai muốn nói hắn tuổi trẻ, lại không cảm thấy, như vậy thủ đoạn, như vậy trí tuệ, như vậy khí độ. Tiêu Tiền Cẩm Bình bực này lao thần thấy hắn tự giác đã quên hắn so với chính mình tuổi trẻ không ngừng một tuần. Ai muốn dám bởi vì hắn tuổi trẻ mà coi khinh hắn, đó là tìm chết. Nam nhân cũng đủ cường đại, liền có thể lệnh người xem nhẹ rớt hắn cái khác khuyết điểm, tỉ như. Nghe nói Thẩm phối hợp quá thân, thậm chí còn có hai đứa nhỏ. Nhưng trộm chú ý Thẩm Triệt hậu viện người không ở số ít, có hài tử tính cái gì, Thẩm Tương chỉ có một, chỉ cần có thể trước chiếm ở Thẩm Tương hậu viện, cái khác còn khó mà nói. Những người này có người làm thực rõ ràng, có chút người còn lại là âm thầm đánh giá, gần nhất đến phiên Tiền Cẩm Bình tương đối đắc ý, nữ nhi tranh đua, sinh đến hảo lại không trưng dương. Biết tiến biết lui rất là hiền lương, Thẩm gia chủ mẫu đều mời quá nhà mình phu nhân xem diễn ngắm hoa, thịnh kinh trong thành, có thể so sánh đến quá nhà mình nữ nhi còn không có. Tiền Cẩm Bình cảm thấy chuyện này có thể thành. Tiền Cẩm Bình phu nhân Trương Thị cũng như vậy tưởng, nhưng nàng càng chú trọng nữ nhi cảm thụ, tìm một cơ hội hỏi nữ nhi. Mới vừa một mở miệng nữ nhi liền cực ngượng ngùng mà đứng dậy, Trương Thị lập tức minh bạch nữ nhi ý tứ. Chỉ đợi Thẩm ra há mồm, trước hợp hợp bắt tự. Trương Thị tâm tình hảo. Liền nghĩ vì nữ nhi lại đặt mua một ít hảo xiêm y gì, biết được mẫu cùng lùa trang tới một đám tân nguyên liệu, lập tức mang theo Tiền Huệ tới, thuận tiện còn cấp vương phu nhân chọn mấy thứ. Nhưng này hảo tâm tình ở nghe được kia thanh hô lớn lúc sau bỗng nhiên thay đổi vị. Ngự sử phu nhân cùng tiểu thư mở to hai mắt thời điểm. Lão trưởng quầy đã nên tới rồi Thẩm Triệt hai người trước mặt, nhưng đầu lưỡi bỗng nhiên thắt. Đây là nên như thế nào xưng hô? Cô nãi nãi này hắn quả quyết sẽ không nhận sai, cô nãi nãi này chính là Hà Thế Bình nữ nhi, nhưng cô nãi nãi này còn gả cho Thẩm Nhị gia, này Thẩm Nhị gia chính là đương kim thẩm tướng, nhưng nàng không phải sớm đã chết sao? Thấy quỷ, bên kia cái kia không phải nghe nói cùng Thẩm Nhị gia chính nghị thân sao? Tướng gia, phu nhân. Lão trưởng quầy linh cơ vừa động, thành quá tự mình nhiên là phu nhân. Nhưng hắn không gọi là gì phu nhân, kia tự nhiên không tính đến tội bên kia. Như vậy xảo ngộ tướng ra, lão phụ này xương có lễ. Tiền Huệ không phản ứng lại đây khi, Trương Thị đã túm nàng tiến lên, giám sát ngự sử này sống thường thường đến dính điểm huyết tinh. Trương Thị rất có nại phu chi phong, thả tiến lên nhìn một cái này nữ tử rốt cuộc là cái gì lai lịch, nếu là cái không chính hình, về sau đuổi rồi đi đó là, cái nào nam nhân không trống canh, này cũng không phải cái gì đại sự. Đến gần vừa thấy, này nữ tử xinh đẹp kinh người. Khó trách có thể mê hoặc được thẩm tướng, đáng tiếc giữa mày lộ ra một cổ ngơ nghệch, thấy nàng lại đây không né không tránh càng không nửa điểm chào hỏi ý tứ. Tiền Huệ nghe thấy mẫu thân lên tiếng đã biết thâm ý, tuy ngượng ngùng đi theo mẫu thân mặt sau, lại chú ý phía trước nhất cử nhất động. Hà Nhã kia ngơ nghệch là vừa đi vào này cửa hàng, thượng ở thu thập này cửa hàng đồ vật sở hữu tin tức, nàng kia trạng thái khó có thể thuyết minh. Huống hồ căn bản không biết này hai người trong miệng tướng ra chính là bên người cái này thiếu đánh, đến nỗi Tiền Huệ đã sớm không nhớ rõ chính mình từng nhìn thấy qua, Trương Thị vừa nói xong, nàng trong đầu cũng xuất hiện những nguyên liệu này tác dụng, vui sướng mà chỉ vào một con phấn màu tím nguyên liệu đối Thẩm Triệt nói, cái này có thể cấp tiểu hoa làm váy. Thẩm Triệt vội gật đầu, hảo. Hai người nắm tay trực tiếp từ Trương Thị mẹ con trước mặt đi qua đi. Lao trưởng quầy một đầu hãn, tướng ra không nhìn thấy này hai cái đại người sống. Tiên Huệ thấy mẫu thân còn duy trì chào hỏi tư thế, cấp dậm chân, rồi lại không dám há mồm hô lớn. Tiền gia hạ nhân càng không dám lô mãng, cuối cùng, Tiền Huệ trên tay khăn một rảo, nhu nhu nhược nhược mà kêu một tiếng tướng ra. Thẩm Triệt xoay người, nhưng phía trước ra sao Nhã, Hà Nhã chiều Tiền Huệ đột nhiên vọt lại đây, bắt lấy Tiền Huệ. bên người tiểu nhị. Trên tay phùng nguyên liệu, cái này đẹp. Thẩm Triệt, mua. Cái này đẹp. Mua. Cái này cũng đẹp. Đều mua. Nhìn kia hai mẹ con sắc mặt, lão trưởng quầy có chút lấy không chuẩn chính mình là hẳn là ho khan hai tiếng nói cho Thẩm Tương đây là người khác chọn tốt nguyên liệu, hay là nên hoàn toàn biến mất. Cái này quá lao khí. Kia mua làm miếng độ dày. Này đó chúng ta đã phó quá trướng. Bị làm lơ cũng hảo, cuối cùng tìm được cái nói chuyện cơ hội. Di, tiền phu nhân, tiền tiểu thư. Thẩm Triệt tựa mới nhìn đến hai người, tùy tiện gật đầu một cái, liền tính toán vòng qua đi. Tiền phu nhân eo cong đều có chút toan. Hai mắt sáng quắc, nhưng không dung như vậy bỏ lỡ, nhìn chằm chằm Hà Nhã nói, vị này chính là. Hà Nhã rối quá mức tới, gà trống, đây là ai a? Thẩm Triệt đem nàng đầu kéo dài tới trước ngực, nương tử. Ngươi vừa trở về, còn không biết vị này chính là giám sát ngự sử tiền đại nhân phu nhân. Hà Nhã chớp chớp mắt, không biết nên như thế nào cùng vị này thoạt nhìn giống như thực tức giận phu nhân chào hỏi, bất quá bên cạnh vị tiểu thư này thật xinh đẹp, trên người nàng quần áo càng xinh đẹp. Nhịn không được nói, vị tiểu thư này, trên người xiêm y gì thật là đẹp mắt. Vậy mua, chiếu làm thượng 10 thân. Thẩm Triệt kịp thời dừng miệng. Lao trưởng quay. Thẩm tướng, ngài là tới tạp bãi sao? Tiền phu nhân mẹ con căn bản tìm không thấy mục tiêu tiến công, trực tiếp đã bị Thẩm Triệt cấp tạp hôn mê, thả từ đầu tới đuôi Thẩm Triệt liền cùng tiền phu nhân nói một câu nói, đến nỗi tiền huệ, Thẩm Triệt còn dám xem sao. Tiền phu nhân bất chiến mà bại, không rảnh lo cái gì mặt mũi, đến đi về trước đem chuyện này cấp biết rõ ràng, kia vương phu nhân rõ ràng thực thích ý nhà mình nữ nhi, dù chưa nói rõ. Nhưng người sáng suốt đều biết đó là sao lại thế này. Lâm ra cửa hàng. Tiền phu nhân còn nghe thấy một câu này hai thất nguyên liệu mẫu thân nhất định thích, trong chốc lát trực tiếp đưa đến mẫu thân chỗ đó đi. Hào một cái hướng vương phu nhân. Ngươi nhi tử rõ ràng có thê có tử, vì sao còn muốn mọi cách trêu đùa chúng ta mẹ con, chẳng lẽ là muốn cho nhà ta Huệ Nhi cho ngươi nhi tử làm tiểu. Tiền phu nhân bị bỗng nhiên toát ra ý tưởng tức giận đến nổi trận lôi đình, chờ mãi thật vất vả chờ đến Tiền Cẩm Bình hạ triều, lập tức khóc sức mướt đem sự đưa Tiền Cẩm Bình nói. Tiền Cẩm Bình vốn dĩ sắc mặt liền không tốt. Nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, khó trách ngày gần đây không thấy Thẩm Tương thượng triều, nói là thân thể có bệnh nhẹ, muốn tu dưỡng một tháng. Nhân Hồ Liên thành một án, Thánh Thượng đã tức giận hai lần, hiện tại mỗi người cảm thấy bất an. Hồ Liên thành một án, Trương Thị biết Tiền Cẩm Bình cũng vâng mệnh hiệp tra. Nghe vậy cả kinh nói, Thánh Thượng nhưng đối lao ra ngải. Tiền Cẩm Bình vội chụp nàng tay, Trương Thị phản ứng lại đây, lúc này mới chuyển tới hôm nay việc này thượng, cả giận nói, Thẩm Tương một tay che trời, vì một phụ nhân không đi thượng triều. Chẳng lẽ không sợ Thánh Thượng biết sao? Tiền Cẩm Bình nói, Thánh Thượng từ trước đến nay nể trọng Thẩm Tướng. Hắn lại là cái mưu tính sâu xa người, sợ sự tình không đơn giản như vậy, thả gọi người đi trước tìm hiểu tin tức, chớ nên tùy ý tin vào người khác chi ngôn. Trương Thị nói, này nơi nào là người khác chi ngôn, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Tiền Cẩm Bình nhíu mày trầm tư, đột nhiên nói, hắn thật sự xưng kia phụ nhân vì phu nhân. Trương Thị nói, chẳng lẽ ta ở ngươi trước mặt nói dối? Tiền Cẩm Bình bất mãn mà nhìn nàng liếc mắt một cái, Trương Thị biết chính mình quá cấp nói lỡ, nhưng nhất thời tình thế cấp bách, cũng không biện giải. Tiền Cẩm Bình lại nói, ngươi cũng biết hắn nguyên phối phu nhân ra sao thân phận. Cái này Trương Thị thật là không biết, cùng kia vương phu nhân vài lần gặp mặt, đều ám tiện đối phương ung dung quý khí, lại nhân Thẩm Tương thân phận, kinh thành nữ nhi chỉ có bị Thẩm gia chọn phần, nào hảo mở miệng hỏi thăm. Tiền Cẩm Bình nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe người ta đề ra một câu, chuyện này giống như Thánh Thượng cũng rất là kiêng kỵ. Này đây cũng không dám tùy ý đàm luận, hắn nguyên phối thế tử, chính là tiền triều gian tương Hà Thế Bình nữ nhi. Trương Thị A một tiếng, thấp giọng nói, kia không phải duy trì Minh Vương tạo phản cái kia. Hà gia chín tộc toàn mãn môn sao chảm, này Hà Thị có gì lá gan lộ diện. Tiên Cẩm Bình thấy nàng nghe minh bạch mới nói, chuyện này rất có cổ quái, nếu là, Thẩm Tương chẳng những khi quân vong thượng, lại còn có bao che tiền triều loạn đảng, nếu không phải, lại là mặt khác một phen tính toán. Nhưng vô luận như thế nào? Chúng ta hiện tại đều không thể trêu vào hắn. Vẫn là trước tìm hiểu rõ ràng mới quyết định. Trương Thị ứng, Tiền Cẩm Bình lại phân phó Trương Thị xem trọng nữ nhi, đừng lại ra cái gì nhiễu loạn. Hiện giờ kinh thành đều biết hắn Tiền Cẩm Bình dục cùng Thẩm Tương giao hảo. Tiền Huệ ban đầu có mấy môn người trong sạch đều cấp đẩy, nếu là lại xảy ra sự cố, cũng thật thành trò cười. Bên này Tiền Cẩm Bình lợi dụng chức vụ chi liền âm thẩm tra xét không đề cập tới, bên kia Thẩm gia vương phu nhân thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu. Cái kia yêu tinh hại người thế nhưng còn sống. Vương phu nhân tưởng cùng Tiền Cẩm Bình không kém, hiện giờ Thẩm Triệt quyền cao chức trọng, toàn bộ Thẩm gia cơ hồ đều hệ cùng Thẩm Triệt một thân, cái này yêu tinh hại người như thế nào không chết đi. Còn tặng hai thất xa canh lại đây, có phải hay không tưởng chú nàng đoạn tử tuyệt tôn. Nghĩ vậy nhi, Vương phu nhân lập tức nhớ tới Tiểu Phương Tiểu Hoa, mày nhăn lại, ngực đau nàng không khỏi che, ngã vào trên giường liền hô không vội không vội, chậm rãi tưởng cái biện pháp, chậm rãi tưởng cái biện pháp. Hà Nhã nào biết này đó, kia Sa Tanh cũng là Thẩm Triệt sai người đưa trở về, qua một ngày, hôm nay sự cũng chỉ trong danh sách tử thượng sơ lược, hắn nhưng thật ra còn không tính keo kiệt. Tiểu Phương Tiểu Hoa liền chưa thấy qua lão cha trên mặt có nhiều như vậy biểu tình, kia cười nói là cười khổ đi, càng như là thái gia gia ăn vụng đường lúc sau cái loại này biểu tình, bất quá nhưng thật ra lại không nghe được quá mẹ bị đánh thanh âm, bọn họ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Hàng Công Văn trai bỗng nhiên tới cái khách không mời mà đến. Nói đúng không tốc chi khách cũng không đúng, bất quá tới đột nhiên, tiểu đái so hai hải tử còn giật mình, không người đem lão thái thái cùng vương phu nhân đón đi vào, một mặt người thượng trà, một mặt sai người nhanh hậu viện thông chi Thẩm Triệt. Vương phu nhân vung tay lên, tiểu đái, ngươi hồ đồ không phải. Lão thái thái đến chính mình ra cửa hàng nhìn xem, ngươi còn làm người đi thông truyền. Không cần, ta đỡ lão thái thái đi vào nhìn một cái. Nay lại qua mấy năm, Lý lão phu nhân sống vẫn tinh thần phân chấn, nghe tức phụ nhi lời này không thế nào xuôi thai cũng không hề răng, chỉ là nói, ta kia hai cái tiểu tằng tôn ở đâu. Mấy ngày không thấy, muốn chết ta, mau mang ta đi nhìn xem. Tiểu đái dám cản ai cũng không dám cản lão thái thái. Vương phu nhân đỡ lão thái thái tới rồi hậu viện, kia thông báo người còn bị che ở mặt sau, lão thái thái hướng ánh trăng cạnh cửa vừa đứng, liền thấy xanh mơn mởn dây nho phía dưới, chính mình kia hiện tại người gặp người thích tôn tử chính cầm đem lược trên mặt treo không cần tiền cười cho người ta trải đầu. Đến nỗi kia hai tên nhóc tì, một người dọn một cái ghế nhỏ, kéo cằm mắt cũng không chấp mà nhìn đâu. Vương phu nhân dạ dày hung hăng chịu vài cái, quay đầu lại bài trừ cái cười, nương, ngươi xem, mấy năm nay không gặp, còn cùng mới vừa thành thân khi giống nhau. Nghe thấy thanh âm, Hà Nhã quay đầu, trên mặt không hề ngoài ý muốn đều là mờ mịt. Thẩm Triệt không nhanh không chậm mà thế nàng cắm thượng châm cài, chậm gì gì thu lược, mới vãn nàng tay đi đến Lý lão phu nhân trước mặt đối Hà Nhã nói, đây là nãi nãi. Hà Nhã có chút phát lăng, Thẩm Triệt lại nói, tiếng kêu tổ mẫu đại nhân thì tốt rồi. Lý lão phu nhân cười nói, đều là làm cha người còn như vậy bướng bỉnh, ta lão nhân gia đã bị ngươi như vậy đuổi rồi. Tiểu Phương Tiểu Hoa lại đây một người ôm lấy lão thái thái một con cánh tay, thái tổ mẫu là tốt nhất lão nhân gia. Lập tức cũng không so đo Hà Nhã không biết làm sao đi theo liền như vậy kêu một tiếng. Lão thái thái đều bị như vậy qua loa đối đãi, Vương phu nhân cũng không so đo đồng dạng đãi ngộ, trực tiếp điểm danh ý đồ đến, nguyên lai là đã biết Hà Nhã bệnh tình, muốn tiếp Hà Nhã hồi thẩm gia dưỡng bệnh. 242 hồi thẩm gia. Hà Nhã hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối. Thẩm Triệt kêu Tiểu Phương Tiểu Hoa mang thái tổ mẫu tiến đến xem xét tân đến thái hậu nghiên thạch, lão thái thái cùng Vương phu nhân biết Thẩm Triệt đây là có chuyện cùng Hà Nhã nói, lập tức theo hải tử đi ra ngoài. Dư lại hai người khi, Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, nguyên lai ngươi cũng có nương. Thẩm Triệt bị nàng chọc cười, chẳng lẽ ta là cục đá phùng nhảy ra tới. Ôm lấy nàng đem trong nhà tình huống nói, vẫn chưa giấu giếm Vương phu nhân cũng không như thế nào đãi thấy nàng sự, cuối cùng nói, các nàng tuy rằng tới đón ngươi, bất quá còn muốn xem ngươi có nghĩ trở về, ta dù sao gác nào chỉ cần có ngươi liền thành. Hắn nhìn Hà Nhã, khoe miệng ngầm cười, trong mắt đều là thành khẩn. Lời tuy như thế, nhưng liền tổ mẫu đều tới, Hà Nhã tâm tình không tốt lắm, do dự hỏi, nhà người khác tức phụ đều thế nào. Thẩm Triệt trong lòng hứng khởi, lại sợ nàng đã chịu kích thích, vây vây tay nói, ai, không đề cập tới cũng thế, các nàng đều so ra kém ngươi cơ linh. Có khả năng. Hà Nhã nói, ta muốn biết ta hẳn là như thế nào cùng bà ở chung. Thẩm Triệt xem xét nàng trong chốc lát, ngươi chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhiều lần, Thẩm Triệt ôm một đống thư trở về, này đó đều là triều đại phụ nữ điển phạm, ngươi tùy tiện nhìn xem liền nhưng, trăm triệu không thể để ở trong lòng. Hà Nhã sắc mặt càng ngày càng khó coi, Quách Tử cười thải y liền ngu thân, Trương Tử Ngọc cắt thịt phụ mẫu, mà ta thế nhưng còn cùng bà động thủ. Thẩm Triệt chính mỹ nàng có hối cải chi tâm, Hà Nhã bỗng nhiên nói, ta như vậy ương ngạnh, ngươi vì sao không thôi ta? Hỏng rồi, quá mức. Thẩm Triệt vội nói, đây đều là trước kia sự, và lại. Sau lại nương cũng đánh đã trở lại, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi vì thẩm gia khai chi tán diệp cũng là đại đại công lao một kiện. Không hợp không quan trọng, dù sao mẫu thân càng thói quen đại ca đại tẩu đầu gối trước phụng dưỡng, quan trọng nhất chính là bên người người trọng điểm là hắn, đây mới là mục đích. Hà Nhã phát hiện không đến hắn dụng ý, không, ta làm không đối liền phải sửa lại. Ta đây liền cùng ngươi trở về sau ta nhất định hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đền bù ta trước kia làm sai sự. Thẩm Triệt biểu tình ngây người trong chốc lát, vậy ngươi liền ghi tạc quyển sách thượng đi. Bắt trước nàng chữ viết dễ dàng bị phát hiện, hoa rất liền dễ dàng nhiều, dù sao nàng ngày mai liền đã quên. Ai ngờ Hà Nhã viết xong đột nhiên hỏi hắn một vấn đề, kỳ thật ngươi cũng là tưởng ta trở về đi. Thẩm Triệt không nghĩ nàng còn có thể như thế nhạy bén, nhưng có chút lời nói cũng không nhẫn nói cho nàng. Chỉ là mẫu thân cử chỉ thật ra dự kiến, một khi đã như vậy, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Hắn cười, ôn nhu nói, ngươi mạc sợ hãi, chúng ta trụ địa phương là ta từ trước sân. Cũng là ngươi thân thủ bố trí quá, ngươi khẳng định sẽ thích. Bực này vì thế thừa nhận, Hà Nhã nga một tiếng, không hề nhiều lời. Hai người ra nhà ở, Lý Lao phu nhân cùng Vương phu nhân nhìn dáng vẻ đều chờ đợi đã lâu, nghe Thẩm Triệt nói này liền đi theo trở về, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Hà Nhã cùng cấp nửa cái phế nhân, tất cả sự vật đều có Thẩm Triệt an bài xử lý. Lý Lao phu nhân tìm cái không hỏi Thẩm Triệt ngày gần đây cũng không thượng chiều sự, Thẩm Triệt nói thẳng đúng là vì Hà Nhã. Lý Lao phu nhân thấy tôn tử trong mắt vô nửa điểm do dự, không thể không nhắc nhở nói, chúng ta Thẩm gia lưu cá nhân không khó. Lại sợ phong ba không ngừng, đến lúc đó họa từ trong nhà, khó có thể thu thập. Thẩm Triệt nằm ở Lý Lao phu nhân đầu gối đầu, mãi mãi, lúc trước ngài xem Triệt Nhi, có từng nghĩ tới Triệt Nhi có hôm nay. Lý Lao phu nhân dùng mình, tựa hồ hiểu được. Thẩm Triệt lại nói, Triệt Nhi kiếp này chỉ biết có như vậy một vị thế tử, xem ở tiểu phương tiểu hoa phần thượng cầu mãi mãi quan tâm. Lý Lao phu nhân không chuẩn bị hắn nói như vậy, nhất thời nghe bên ngoài đứa bé tiếng cười lâm vào trầm mặc, Thẩm Triệt chỉ nằm ở nàng đầu gối đầu nhìn lên nàng, nàng cuối cùng là thật dài thở dài. Đầu ngón tay điểm ở Thẩm Triệt cái chán lại chưa nói cái gì. Tức phụ tâm tư nàng không khó suy đoán, cùng với đặt ở bên ngoài, không bằng thu ở lòng bàn tay. Hiện giờ tiểu nhị đã phi năm đó cái kia bị chịu vắng vẻ hài tử, là Thẩm gia nhất lóa mắt một viên minh tinh. Yên lặng mấy năm Thẩm gia cùng Thẩm gia một ít người, đều ở trông cậy vào hắn. Tưởng bảo vệ Hà Thị, thật là hẳn là tới cầu nàng. Tây đường cái ly Thẩm phủ không xa. Nhìn xa Thẩm gia muôn lâu, Thẩm Triệt phát hiện thê tử trong mắt có một tia thấp thỏm. Nàng mất trí nhớ lúc sau, tính tình tựa hồ trực tiếp lên. Hắn thực dễ dàng liền có thể từ trên mặt nàng nhìn ra nàng ý tưởng, loại cảm giác này, vẫn là thực tốt. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác ta giống như Thái Bình Phàm, nếu không phải bên người đại nha hoàn Tiểu Mai một cái kính khen nàng đẹp. Nàng thật không cảm thấy có cái gì có thể xứng đứng dậy bên người nam nhân này, nhưng chỉ là một bộ hảo túi ra, tựa hồ quá mức nông cạn. Nhã Nhã, ngươi với ta mà nói chính là tốt nhất, vô luận là dung mạo vẫn là hắn cố tình méo méo nàng tay, này ám chỉ làm Hà Nhã trên mặt một trận nóng lên, không tự chủ được nhớ tới vừa mở mắt bọn họ liền dây dưa ở một khối, không, nàng là bị hắn dây dưa cấp đánh thức. Thậm chí thấy nàng như vậy e lệ đẩy ra hắn, càng nhịn không được, chờ một lát tới rồi vườn. Hà Nhã vội tính toán hắn. Không phải muốn đi trước thấy người nhà sao? Thẩm Triệt bừng tỉnh bật cười, có điểm hối hận lúc trước kia tính toán, toại nói, ngươi hiện giờ chính là tể tướng phu nhân, thấy các nàng cũng không cần khách khí, chịu các nàng lễ đó là. Hà Nhã hơi tâm an, không ngờ tới rồi Thẩm ra cửa, nghe được bên ngoài tiếng người, một vén manh tử, liền thấy mênh mông một đống người. Thẩm Triệt từ kẽ rèm trung thoáng nhìn, nhíu nhíu mày, đại xe ngựa đình ổn sau, trước xuống xe ngựa, sau đó để tay tiếp Hà Nhã xuống xe. Phía trước Lý Lão phu nhân cùng Vương phu nhân đã bị người vây quanh nói chuyện, một cái cao tấn hoa lệ phụ nhân nhất thấy được, đỡ Lý Lão thái thái cười cái không ngừng. Thấy Hà Nhã xuống xe ngựa, xa xa hô, này nhưng đã trở lại. Đây là chúng ta cô mẫu. Thẩm Triệt nhỏ giọng nói. Hà Nhã vội vàng thăm viếng, lại bị này phụ nhân nâng dậy, ta nhưng chịu không dậy nổi tướng gia phu nhân thi lễ. Nói xong chung quanh đều là náo nhiệt tiếng cười. Lý Lão phu nhân nói, hảo, đừng dọa tiểu nhị tức phụ. Nàng nhất thời cũng nhận không được đầy đủ, đều đến trong phòng đi, lại chậm rãi nói chuyện. Hà Nhã chú ý tới này, nhóm người bên trong có 3-4 cùng Vương phu nhân tuổi không sai biệt lắm phụ nhân, cũng có mấy cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm tức phụ, còn có mấy cái cô nương giả dạng thiếu nữ, ngoài ra, thế nhưng còn có một cái hơn 20 tuổi bộ mặt âm trầm nam tử. Nhưng vô luận là ai, quần áo trang điểm đều cực kỳ quý khí. Vương phu nhân quay đầu lại, Triệt Nhi, ngươi nếu có việc trước vội, ta và ngươi cô mẫu bồi ngươi tức phụ. Thẩm Triệt cười nói, đa tạ mẫu thân lo lắng, bất quá ngày gần đây khó được nhàn hạ, đang muốn cùng cô mẫu trò chuyện. Nói trước mặt mọi người vãn Hà Nhã tay vào phòng. Lúc này Lý Lao phu nhân ngồi định rồi, chung quanh có chạm có ngồi, chỉnh thể có thể biện ra cái cao thấp đối phần tới. Không cần Vương phu nhân mở miệng, Thẩm Triệt chỉ vào người nhất nhất vì sao Nhã giới thiệu. Nguyên lai kia cao tấn phụ nhân là Thẩm Tề Sơn tiểu nữ nhi Thẩm Nguyệt Như, thời trẻ gả cho Thẩm Tề Sơn một vị học sinh. Kia học sinh sau lại quan đến tri phủ. Bất quá người này nằm kia nhiễm bệnh qua đời, Thẩm Nguyệt Như liền mang theo một đôi nhi nữ phản kinh thăm người thân, ở Thẩm gia đã ở nửa năm có thừa. Kia dung mạo hung ác nham hiểm nam tử, đó là Thẩm Triệt biểu đệ Hàn Tử Loan. Mặt khác có cái cao xương gò má phu nhân, chính là Thẩm Triệt nhị thúc Thẩm Nguyệt Lân phu nhân tiền thị, nguyên không phải ở tại trong phủ, nghe nói Hà Nhã hôm nay trở về nhà cố ý tới rồi. Nàng trong ánh mắt đều là trốn tránh chi ý, nhưng thật ra bên cạnh một cái có hai cái má lún đồng tiền mỹ mạo thiếu phụ vẫn luôn hướng về phía Hà Nhã cười. Có khác hai cái đứng phụ nhân. Thẩm Triệt thế nhưng không có giới thiệu, đây là kia má lún đồng tiền mỹ phụ đứng lên, nhị tẩu, ta xem ngươi là đem ta quên sạch sẽ, mất công nhân gia hôm nay sáng sớm liền ba ba ở chỗ này chờ. Nàng cũng không đợi Thẩm Triệt nói chuyện, nói thẳng chính mình tên, nguyên lai là Thẩm Nguyệt Lần tam nữ nhi, tiêu Thẩm Tiểu, sớm gả làm người phụ, hôm nay chính là thật tới rồi tới xem Hà Nhã, kéo Hà Nhã tay. Tự mình đem dư lại tuổi trẻ tức phụ giới thiệu. Một cái quần áo thuần tịnh lịch sự tao nhã, nhưng trên mặt ẩn có khuôn mặt u sầu, lại là Thẩm Triệt đại tẩu. Dư lại hai cái hình thể lấy đà, trong mắt cực kỳ hâm mộ chính là nhị phòng trưởng tức Tôn Thị, thứ tức Bạch Thị. Ra ngoài Hà Nhã dự kiến chính là những cái đó sơ chưa xuất các tiểu cô nương đầu hình cũng không đều họ Thẩm, có cái cô nương bạch ngọc mâm giống nhau mặt, hai con mắt lấp lánh tỏa sáng mà đánh giá Hà Nhã, là Thẩm Nguyệt Như nữ nhi, Thẩm Triệt biểu muội Hàn Lâm. Còn có cái khí chất phi thường hảo, hoa lan giống nhau cô nương kêu Vương Lệnh Chi, là Vương phu nhân thân chất nữ, Thẩm Triệt biểu muội. Vương Lệnh Chi nhu nhu nhược nhược, thấy Hà Nhã, kêu một tiếng nhị tẩu liền ngượng ngùng mà ở một bên nhi ngồi xuống. Hà Nhã còn tưởng cùng nàng nói một câu. Thẩm Triệt đi tới lôi kéo nàng tay nói, mãi mãi, Nhã Nhã thân thể yếu đuối, ta trước đưa nàng trở về. Vương phu nhân trên mặt cười đột nhiên đọng lại. Hà Nhã đẩy Thẩm Triệt tay, ta còn tưởng cùng mẫu thân hảo hảo nói một lát lời nói. Thẩm Nguyệt Như chờ nghe thấy lời này lộ ra cười tới. Hàn Lâm nói, biểu ca, cô mẫu nhưng ngày mong đêm mong mới đem nhị tẩu cấp mong trở về. Hà Nhã càng sốt ruột, tay lại bị Thẩm Triệt bóp chết, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Lý Lao phu nhân lắp bắp kinh hãi, thân mình là hạng nhất đại sự, không thể chậm trễ. Dưỡng hảo lại hảo hảo náo nhiệt. Hà Nhã vừa đi, Lý Lao phu nhân cũng lộ ra mệt mỏi, không bao lâu, này giúp phụ nhân tùy ý nói vài câu liền tan đi. Đến nỗi Tiểu Phương Tiểu Hoa, bọn họ thừa dịp Vương phu nhân tiếp đón Hà Nhã khi, đã sớm trước lưu hồi phúc viên, hai người cắt xách một xô nước ở trong phòng bận việc. Thẩm Triệt kéo Hà Nhã ra tới, cũng không sốt ruột trở về, mà là vừa đi một bên tùy ý chỉ vào các nơi cùng nàng nhàn nói chuyện cũ. Hà Nhã còn nghĩ uống dược chuyện đó nhi, nàng nào dùng uống dược. Thẩm Triệt hướng trên mặt nước vẫn một viên cục đá, những cái đó phụ nhân đầu lưỡi dài nhất, cùng các nàng có cái gì hảo thuyết. Hà Nhã vừa định hắn như thế nào có thể nói như vậy trưởng bối, mặt sau đông nhiên truyền đến một trận tiếng cười, hảo a, nhị ca, ta đầu lưỡi khi nào trưởng qua. Là cái kia má lún đồng tiền thiếu phụ. Hà Nhã không tự giác nói, ta giống như gặp qua ngươi. Thẩm Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Tiêu thần bí nói, chúng ta xác thật không phải lần đầu tiên thấy, ta còn họ Hồ. Hà Nhã không biết đây là có ý tứ gì, nhìn về phía Thẩm Triệt, Thẩm Triệt cười nói, nàng nhà chồng họ Hồ kêu nói, nàng nhưng không còn họ Hồ. Thẩm Triệt hiện giờ quyền cao chức trọng, Thẩm Tiêu cũng không dám cùng hắn lại tùy ý vui đùa, tả hữu xem qua sau nghiêm mặt nói, nhị ca, ngươi như thế nào đem nhị tẩu cấp mang về tới. Hà Nhã nhíu mày, nghe giống như nàng không nên trở về. Thẩm Triệt nói, nàng này bệnh tốt nhất dưỡng ở quen thuộc địa phương, ngươi nếu là không có việc gì, nhưng nhiều tới bồi bồi nàng. Thẩm Tiêu ứng. Hà Nhã lại biết không phải có chuyện như vậy, làm cho Thẩm Kiều mặt cũng không hào hỏi, chờ Thẩm Kiều đi rồi sau quấn lấy Thẩm Triệt hỏi, Thẩm Triệt lại chỉ lôi kéo nàng xem phúc viên tất cả sự vật, bao gồm bọn họ trước kia nội thất, hết thảy đạt, đều là cùng trước kia giống nhau như lúc. Phía trước cửa sổ thậm chí còn phóng có một trương giường em bé. Ngươi có nhớ hay không khi đó chúng ta một khối phe phẩy Tiểu Phương Tiểu Hoa? Một câu làm Hà Nhã mùi toàn, nhìn phía trước cửa sổ mạ một tầng quang nam nhân. Tiểu Hoa đẩy Tiểu Phương bò lên trên đi. Mẹ, cha, các ngươi hiện tại cũng có thể riêu a. Mũi toan đột nhiên chuyển vị cười, Hà Nhã đem mới vừa rồi vấn đề cấp hoàn toàn quên hết. Tới rồi bữa tối thời điểm, Thẩm Triệt lại mang theo Hà Nhã đi một chuyến. Lần này, Hà Nhã gặp được Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Thẩm Tề Sơn, còn có Thẩm Mặc. Thẩm Nguyệt Như cùng nàng một đôi nhi nữ không ở. Thẩm Nguyệt Kỳ trên mặt không dư thừa biểu tình, giống như trong nhà không thêm một cái người cũng không thiếu một người. Thẩm Mặc nhìn cực kỳ thanh lãnh, nhưng Hà Nhã từ hắn ngẫu nhiên đầu lại đây mấy liếc. Cảm giác được người này tựa hồ là tưởng cùng chính mình nói chuyện. Nhất thú vị chính là Thẩm Tề Sơn, thình lình hỏi Hà Nhã là như thế nào nhớ kỹ Thẩm Triệt. Hà Nhã đại quẫn, tổng không thể nói Thẩm Triệt buổi sáng là như vậy đánh thức nàng đi, chỉ nói nàng có một quyển sách, mỗi ngày sẽ đem sự tình đều nhớ kỹ, phương tiện ngày kế xem xét. Thẩm Triệt nhưng thật ra chấn định tự nhiên mà gấp một khối bụng cá phóng tới nàng trong chén. Một bữa cơm, nàng ăn rụt rè lại trầm mặc, gọi được Thẩm gia người âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ sinh bệnh thật sẽ thay đổi một người tính tình? Kỳ thật Hà Nhã cảm giác thực nặng nề, không biết vì sao, nàng cảm thấy mỗi người xem nàng đều kỳ kỳ quái quái, còn có cái kia đại tẩu,

nhưng lúc ấy nàng tầm tư đều ở Thẩm Mặc trên người, kết quả không nghĩ tới, nhất có tiền đồ ngược lại là Thẩm Triệt. Hắn phòng vệ như thế chu đáo chắc chẽ, nói dễ nghe một chút là bảo hộ Hà Thị, nói không dễ nghe điểm chẳng phải là ở đề phòng nàng. Chẳng lẽ cái kia Hà Thị đối hắn liền như vậy quan trọng, chẳng lẽ hắn đã quên Hà Thị là vì cái gì mới gả đến Thẩm gia? Nghĩ vậy nhi, Vương Phu Nhân đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhưng lập tức diệt, kia lại như thế, căn bản không thấy được Hà Thị, lại như thế nào xuống tay. Nàng chính phiền muộn địa bản tính, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Cô mẫu, là Vương lệnh chi tới. Vương Phu Nhân ngẩng đầu, chỉ thấy một cái trứng ngưỡng mặt, mày lá liêu cô nương đi đến, thấy nàng, đầu tiên là cười, mới ôn nhu nói, cô mẫu đã trở lại. Tập muốn chết o, o. 244 chọc liền chạy. Vương Phu Nhân ngẩng đầu, chỉ thấy một cái trứng ngưỡng mặt, mày lá liêu cô nương đi đến, thấy nàng, đầu tiên là cười, mới ôn nhu nói, cô mẫu đã trở lại. Thủy lục sắc áo ngoài cũng đất trống thêu mặc lan trọn tuyên váy, cả người chợt khinh thường mắt, càng xem càng làm người tưởng nhiều xem một cái. Vương Phu Nhân trên mặt khó được lộ ra một sợi ý cười, Vương Lệnh Chi nhìn thấy cô mẫu trên mặt kia mặt vừa lòng, hành động thượng lại là càng thêm mềm nhẹ, cô mẫu nhưng có cái gì phiền lòng sự. Thanh âm này cũng cực kỳ dễ nghe, cũng không ngạo lớn, cũng không giống kia Hàn Lâm Nhi cả ngày kêu kêu quát quát, nàng xem một cái, cô nương này liền biết điều mà túi lầu xuống, là cái minh bạch hải tử. Nhưng có một số việc, chỉ nàng đẩy còn không được, Vương Phu Nhân xoa xoa mi, còn không phải ngươi nhị biểu ca chuyện này. Vương Lệnh Chi ở trong lòng nghiền ngẫm một chút muốn như thế nào trả lời, trực tiếp hỏi kia nhị tẩu có thể hay không có vẻ quá mức cấp bách. Vừa nhấc mắt lại thấy Vương Phu Nhân chính thật dài mà nhìn chăm chú nàng, nàng sắc mặt đỏ lên, nhị biểu ca hiện giờ cực đến thánh quyến, bao nhiêu người hâm mộ cô mẫu. Vương Phu Nhân nghĩ Thẩm Lệnh Chi đứa nhỏ này chính là có thể nói, không uổng công bị nàng chọn ra tới, đứa nhỏ đốc, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi kia nhị biểu tẩu được cái mơ màng hồ đồ bệnh không nói, nàng gác ở Thẩm gia, chính là một cây mồi lửa. Ta chính là lo lắng ngươi nhị biểu ca. Vương Lệnh Chi rũ đầu lộ ra một đoạn phấn cổ không nói, dù sao cũng là tuổi trẻ cô nương, Vương Phu Nhân nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, Lệnh Chi, cô mẫu tuổi tác lớn, có một số việc vẫn là đến dựa ngươi nhiều thế cô mẫu nghĩ. Ngươi nếu là không có việc gì, cũng nhiều đi bồi bồi ngươi nhị biểu tẩu, ngươi nhị biểu ca nếu là có cái gì hướng đi, ta cũng hảo biết. Đây là làm rõ muốn nàng đi tranh thủ, Vương Lệnh Chi trắng non mặt không khỏi đỏ. Vương Phu Nhân thấy lời nói đã điểm đến, gọi bên người lão nhân Trương Thị tiến vào, đem ta kia bộ trang sức chân châu lấy tới, chính hợp Lệnh Chi này tuyết giống nhau nhan sắc. Lệnh Chi ngượng ngùng mà trốn tránh vài lần, bên người tiểu nha hoàn Lục Châu liền tiếp nhận kia đồ trang sức. Lệnh Chi tới khi là mang theo hai cái nha hoàn, nhưng Vương Phu Nhân nhìn kia hai cái nha hoàn tuổi tác đều tiểu, liền từ bên người bắt mấy cái đắc lực nha hoàn cấp Lệnh Chi, này Lục Châu chính là một trong số đó. Lục Châu hầu hạ Vương Phu Nhân đã lâu, Vương Phu Nhân chi ý cũng có thể đoán một vài. Thẩm nhị gia thân cư địa vị cao, trong phòng lại không có một bóng người. Vương Phu Nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, sớm không tới vãn không tới, lúc này tới, Lục Châu như thế nào cũng có thể đoán ra điểm ý tứ. Tưởng Thẩm gia rất nặng hiếu đạo. Có Vương Phu Nhân cho phép, liền tính tướng gia coi thường này Vương Lệnh Chi khả năng tính cũng so người khác lớn một đoạn, cho nên Lục Châu hầu hạ tương đương dụng tâm. Hôm nay lại thấy Vương Phu Nhân lấy ra này bộ trang sức chân châu, mặt trên chân châu mỗi người có ngón cái lớn nhỏ. Càng là vui mừng ra mặt. Trở về trên đường nhịn không được đối Lệnh Chi chúc mừng. Này Lệnh Chi lại không phải cái hoan thoát tính tình, nghe thấy Lục Châu lời nói mày nhăn lại, kéo Lục Châu đi mau, chớ nên nói bậy, này chỉ là cô mẫu thiên vị thôi. Nàng nhưng không nghĩ như kia Hàn Lâm thấy được, đại gia hỏa trên mặt không nói đáy lòng cũng là khinh thường, và lại, Lệnh Chi không phải không có đầu óc, cô mẫu trước đó vài ngày còn phát thiệp thỉnh ngự sử phu nhân xem diện ngắm hoa, nàng còn gặp qua kia Thủy Linh Linh tiền gia tiểu thư. Nếu là cô mẫu thật nhận chuẩn nàng, lại vì sao lộng này đó? Huống Lục Châu lại là cô mẫu người, nàng có thể nào đem trong lòng lời nói hào phóng vương mà truyền cho cô mẫu? Lục Châu vẫn vui mừng khôn xiết xem trên tay cháp, Lệnh Chi thấy nàng dường như thật sự vui mừng, chợt tâm sinh một kế, khó xử nói, cô mẫu ý tứ ta hiểu, nhưng liền Hàn Lâm đều vào không được nhị biểu tẩu sân, ta lại có biện pháp nào? Lục Châu hì hì cười, tựa định liệu trước, biểu tiểu thư ngài là huệ chất lan tâm nhân vật. Nào xem trọng chúng ta bực này chút tài mọn. Đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu, Lệnh Chi quả nhiên mặt lộ vẻ dị sắc. Trời càng ngày càng nhiệt. Hà Nhã trong phòng ngồi phiền, liền làm Tiểu Mai ôm hộp đàn phóng tới dây nho phía dưới. Lúc này dây nho thượng đã kết ra gạo lớn nhỏ quả nho. Hà Nhã thở dài, mở ra hộp đàn, đem Thẩm Triệt này trương tên là Thanh Tuyền đàn cổ lấy ra đặt ở đầu gối đầu. Nếu không xem đại quyển sách, nàng chưa chắc như thế quyền lười, thật sự là nàng tâm tư cũng không ngu dốt. Ngược lại thông tuệ dị thường, từ ngày ấy phục một ngày lặp lại nội dung chung cũng chậm rãi suy đoán ra, sợ là chính mình mỗi ngày sở làm việc đều là giống nhau. Nhưng ở Thẩm Triệt cùng hai đứa nhỏ tha thiết chờ đợi dưới, từ bỏ không luyện nói Hà Nhã như thế nào cũng nói không nên lời. Kỳ thật chỉ cần nàng toát ra đinh điểm hề phải. Hắn tới rồi buổi tối liền liều mạng tới ép nàng, thế nào cũng phải nàng dầm gì xin khoan dung mới một cắn kia bị mút ngạnh ngạnh anh đào thịt mới tính buông tha nàng. Nếu hỏi nàng vì sao biết những việc này, hiện tại nàng trừ bỏ một quyển đại quyển sách, còn có một quyển sách nhỏ, bên trong nội dung. Ai, không nói cũng thế. Tiểu Mai thấy nàng giữa mày hình như có bực bội, vội tiếp đón Tiểu Cúc, đem chấn tốt mơ chua nước cùng trái cây đều lấy tới. Xuyết một ngụm, lạnh lẽo nhập hầu, tựa hồ giảm bớt nàng trong lòng bực bội, Hà Nhã xoa xoa tay, dự bị luyện nữa thượng trong chốc lát, đỉnh đầu quả nho lều đống nhiên truyền ra phịch một tiếng, dường như thứ gì nện ở mặt trên. Nàng vừa định đến nơi này, đã có một đạo hắc ảnh từ dây nho thượng nhảy xuống, trong tay còn cầm một con ngũ sắc sặc sỡ sự vật. Đây là diều. Nhậm Bảy thấy nàng khó hiểu cung kính nói. Hiện giờ, như thế nào cũng biết được lúc trước nàng là thả hắn một con đường sống, thậm chí căn bản bất kể hiểu lầm. Hà Nhã ngừng đầu, thấy phía tây bầu trời có mấy chỉ đồng dạng đồ vật ở phi. Thứ này hảo chơi, Tiểu Phương Tiểu Hoa khẳng định thích, nàng trước hết nghĩ đến là Tiểu Phương Tiểu Hoa, cho nên không do dự liền hướng vườn bên ngoài đi. Thẩm Triệt hôm nay trở về văn chút, Đoan Đế có việc triệu kiến, thuận đường tái Tiểu Phương Tiểu Hoa trở về, chưa đi đến vườn liền nghe thấy bên trong xôn xao rung động. Còn có nữ nhân cười khẽ, tuyệt phi Hà Nhã. Tiến vườn vừa thấy, dây nho phía dưới bày một trương bàn vuông, vài người chơi chính hoan, Hà Nhã chuyên chú mà nhìn bài mặt, căn bản không chú ý tới Thẩm Triệt đã trở lại. Nhưng thật ra đối diện người mặc vàng nhạt sắc đại đoá triển chi tưởng vi phiếu tử cô nương trước đứng lên, kinh hỉ mà kêu một tiếng nhị biểu ca. Đây là Hàn Lâm. Thẩm Triệt mắt hơi hơi vừa động, đã đảo qua mấy người, Hứa Diệu Hạm, Hàn Lâm, còn có gì biểu muội Vương Lệnh Chi. Hà Nhã ném trong tay bài, có chút không tin thời gian quá nhanh như vậy. Nàng cười đón nhận đi, như thế nào sớm như vậy đã trở lại, ta cho rằng thời gian còn sớm đâu. Gần cảm thấy Thẩm Triệt giống như tâm tình không tốt lắm, tuy rằng trên mặt mang theo cười. Hơn nữa buổi sáng đi thời điểm xuyên chính là quan bảo, như thế nào còn thay đổi xiêm y đi. Bạch Đế dệt kim trúc diệp văn trường bào, bích ngọc quan vấn tóc, trên eo hệ một khối bích ngọc hoàn, thấy thế nào đều không giống như là quyền thần, ngược lại một bức thế gia công tử bộ dáng. Hàn Lâm mắt muốn lóe ra quang tới, Vương Lệnh Chi tuy rằng hơi rũ đầu, dư quang cũng mang theo chút thẹn thùng. Hứa Diệu Hạm đã có chút ngây ra. Mấy năm gần đây ngẫu nhiên gặp qua Thẩm Triệt, hoặc là hắc, hoặc là lam, quả quyết sẽ không xuyên như vậy tươi sáng. Tuy rằng dung mạo cùng Thẩm Mặc không sai biệt mấy, nhưng hôm nay Thẩm Triệt khí độ lại hoàn toàn ở Thẩm Mặc phía trên. Liên tính là nàng, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, quản không được mắt tưởng nhiều xem hai mắt. Kỳ thật thời gian không dài, nhưng hắn này liếc mắt một cái. Mấy người mạc danh cảm giác được không khí châm xuống. May mắn từ Thẩm Triệt mặt sau lóe ra hai cái tiểu hoa nhi tới, đem trong lòng ngực ôm đồ vật đưa cho Hà Nhã. Mẹ, Hưng nhớ lỗ lưỡi vịt, Thủy Phương trai tiểu táo ngâm rượu, cha chuyên môn cho người mua Nga. Nghe mấy người trong lòng cả kinh, Hưng nhớ cùng Thụy Phương trai cách xa nhau khá xa, Thẩm Triệt còn chủ định đi cho nàng mua này hai dạng. Hà Nhã không biết này đó, tiếp đồ vật đôi mắt cong thành trăng non, đang định hảo hảo cảm ơn Thẩm Triệt, Thẩm Triệt mở miệng nói, ta đi vào trước đổi kiện xiêm y đi. Hàn Lâm há mồm nói, nhị biểu ca. Thẩm Triệt đã từ nàng trước mặt đi qua, đầu cũng không quay lại. Hà Nhã không biết từ đâu ra linh tê, cười nói, hắn là cái người bận rộn, các ngươi tới nếm thử này táo. Thẩm Triệt vào phòng ngồi xuống, ngầm lệ ra Chu Thanh cùng Nhậm Bảy tới, hai người quỳ trên mặt đất không nói. Nghe bên ngoài tiếng cười, Thẩm Triệt không kiên nhẫn mà đứng lên, tự đi lãnh phạt. Đại hai người lui ra, hắn thay đổi kiện huyền sắc áo choàng, mặc tốt sau phủi phủi góc áo, phục lại đi ra ngoài. Hàn Lâm chờ ba người đang cùng với Hà Nhã cáo tử. Hàn Lâm đang ở nói nhị biểu tẩu, chúng ta ước hảo. Ngày mai ngươi nhưng nhất định phải tới Nga. Nói thời điểm đôi mắt còn hướng trong phòng ngó. Đồng nhiên thấy Thẩm Triệt ra tới vội đem đôi mắt một rũ. Hà Nhã đưa lưng về phía Thẩm Triệt, nhất định, các ngươi đừng quên sai người tới kêu ta. Thấy Thẩm Triệt ra tới, Hứa Diệu Hạm cùng Vương Lệnh Chi cùng nhau thi lễ cáo tử. Kia Hàn Lâm đôi mắt xem xét Thẩm Triệt vài lần, cũng cáo tử đi rồi. Hà Nhã thấy Thẩm Triệt nhìn trên bàn một đống vòng tay cái châm cài đầu, cười nói, đây là các nàng thua, quay đầu lại ta lại cho các nàng đưa đi. Sao có thể thật muốn các nàng đồ vật, đều là người một nhà, Hà Nhã thầm nghĩ. Thẩm Triệt mắt nâng lên, hơi hơi có ý cười, thật là càng thêm hiền huệ. Hà Nhã không nghe ra tới mùi vị, ngược lại ngượng ngùng mà cười cười, đem quả táo phân cho Tiểu Phương Tiểu Hoa, đại lao ra, chơi này vài vòng, đã quên cho ngài bị cơm, bất quá Tiểu Mai các nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Thẩm Triệt chỉ cười không nói. Cơm Tất Hà Nhã ôm đại quyển sách khi mới nhớ tới còn không có cùng Thẩm Triệt ngày mai du lịch sự, kỳ thật Hà Nhã là muốn mang thượng Tiểu Phương Tiểu Hoa. Hà Nhã sửa sang lại đại quyển sách khi phát hiện Thẩm Triệt đối hai đứa nhỏ, Tiểu Hoa còn hảo, Tiểu Phương liền quá mức nghiêm khắc. Tiểu Phương mỗi ngày công khóa thế nhưng không thể so nàng thiếu, còn tuổi nhỏ canh năm thế nhưng liền phải rời giường, tới rồi buổi tối, Thẩm Triệt còn muốn rút ra nửa canh giờ tới kiểm tra hắn ngày này công khóa, khó trách đứa nhỏ này luôn là ít nói. Ai ngờ Hà Nhã một mở miệng, Thẩm Triệt liền nói, không được đi. Hà Nhã nhìn hắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Thẩm Triệt đôi mắt không từ trên tay quyển sách rời đi, thanh âm thực rõ ràng, ta nói không được đi. Hà Nhã một chút đứng lên, ở cửa sổ tiến đến đi trở về hai lần, Thẩm Triệt chỉ nhìn thư. Nàng cảm giác được trong lòng có đoàn hỏa, giống như hắn không nên như vậy mệnh lệnh nàng, lại cảm thấy không đúng lắm, hắn nếu là nói không, làm thê tử nên nghe theo trượng phu an bài. Hà Nhã đi rồi hai bước, có chủ ý, tự mình bưng hắn bắt trà lại đây, tiến đến hắn bên người, nửa ngồi xổm đem trà đưa cho hắn, ôn tồn nói, tướng công, đã cùng đại tẩu, hai vị muội muội nói tốt, sao có thể thất ước. Ta chính là một lời nói một gói vàng tướng gia phu nhân. Thẩm Triệt dương mắt xem nàng, nàng vội vàng đem cười xả lớn một chút. Cong cong lông mày, đen nhánh đôi mắt, hắn tầm mắt ở nàng tưởng vi hoa giống nhau trên môi vừa chuyển, tâm là ngạnh không đứng dậy, lại vẫn nói, không sao, dù sao ngươi ngày mai liền không nhớ gì cả. Hà Nhã miệng một đô đứng lên, reo lên, ta là nhớ không nổi, nhưng các nàng. Đông nhiên tỉnh ngộ lại đây hắn ý tứ, dù sao nàng nhớ không nổi, mất mặt liền mất mặt. Thẩm Triệt nghe thấy nàng hừ một tiếng, chính mình bò trên giường nằm bò xem nàng kia quyển sách đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mất ký ức cũng hảo, ít nhất hiện tại sẽ không theo chính mình đối nghịch. Nguyên lai phí rất nhiều công phu sự hiện tại hai câu lời nói thu phục, Thẩm Triệt tâm tình vui sướng, tự đi khảo sát nhi tử công khóa. Khi trở về lại không thấy Hà Nhã, nghe thấy phòng tắm tiếng nước, nhấp môi cười, trước đem áo ngoài cởi, đi vào nải nội. Ý gì Hà Nhã ngày xưa hành vi, tuy sáng sớm đã có phu thê chi thật, như vậy xâm nhập, nàng cũng nhiều sợ hãi, cho nên Thẩm Triệt hành đến đại bình phong chỗ, vẫn là trước mở miệng dò hỏi, không ngờ Hà Nhã hôm nay cực kỳ hào phóng, thế nhưng chuẩn hắn trực tiếp đi vào. Đến bên trong vừa thấy, một tôn trong suốt ngọc thể ngồi ngay ngắn ở trong nước, thấy hắn tới, lại vượt ra tới, nguyên lai đã tẩy xong rồi. Thẩm Triệt nhịn không được chống lại nàng eo, Hà Nhã lại nằm ở hắn trước ngực nhăn lại cái múi. Nay bắt bẻ quỷ, hắn trước nay đều không chê nàng. Mút trong chốc lát Hồng Anh Đảo mới phóng nàng đi, cũng không gọi người mặt khác đổi thủy, trực tiếp liền nàng dùng thừa thủy lược một xúc rửa, liền chiều nội thất mà đi. Hà Nhã rửa nghiêng ở trên giường, xanh nhạt giống nhau ngón tay chính phiên hắn mới vừa nhìn đến kia quyển sách. Tĩnh Tâm Kinh, ngươi lại không phải hòa thượng xem nó làm chi. Hà Nhã nói, tay vô tình lôi kéo, kia ửng đỏ áo ngủ liền đến bắp đùi chỗ, dưới đèn một tầng châu ngọc phân quang. Thẩm Triệt đi tới khép lại thư, lại không nhìn xem nó, ra sợ khống chế không được. Đôi mắt ngắm nàng nửa xưởng bộ ngực xưa ý vị không cần nói cũng biết. Ngày hôm qua lúc này, nghe những lời này nàng còn có chút chịu không nổi, hôm nay mắt một ngắm, nằm ở trên giường ngửa đầu dùng đầu ngón tay ở hắn ngực thượng một phủi đi, từ Thẩm Triệt góc độ, chính nhìn đến kia hai cái nhục đoàn ở hướng hắn vây tay. Nay còn có cái gì hảo vô nghĩa, không hưởng cái gì sức lực, Thẩm Triệt liền quăng áo trong, bắt được nàng lăn lại lăn. Hà Nhã hơi hơi nhắm mắt lại, cảm giác được hắn thân mình dán nàng, nàng cũng dán hắn. Hai người tựa như không có khe hở giống nhau. Thẩm Triệt cậy ra nàng hàm răng, một mặt mút áp, một mặt lấy tay chiều hạ sờ soạng, ngoài dự đoán, kia thịt non lại có thủy ý. Bắt được nàng làm hai người đối diện quỳ, Thẩm Triệt cắn nàng vành hai, cấp ra đem quần khởi. Hắn liền thích nàng hầu hạ hắn. Hà Nhã ngắm liếc mắt một cái kia cổ khởi lều trại, lại nhìn hắn liếc mắt một cái, vươn tay đi, lại là cách hơi mỏng nguyên liệu ấn ở kia đỉnh phía trên, nháy mắt kia trôi nhan sắc thâm rất nhiều. Ngoan ngoãn, nhẹ điểm nhi Thẩm Triệt không khỏi nói. Hà Nhã sắc mặt như lửa đốt, lời này không biết hắn thường không thường nói, dù sao nghe đủ thiêu người. Ngoan ngoãn, nhanh lên nhi Thẩm Triệt lại nói. Hà Nhã. Chính ngóng trông nàng mau chút thượng nói, Hà Nhã tay lông ngông giống nhau lướt qua kia chỗ, thế nhưng thu trở về, tiếp theo lôi kéo thượng tính hoàn chỉnh áo trong, ngáp một cái nói, ta có chút mệt mỏi, chưa ngủ. Ân. Thẩm Triệt nào dung nàng chạy, ôm lấy nàng eo từ phía sau đem nàng bao lại, nương tử, chọc ta còn muốn chạy. Ai dạy nàng chiêu này? Hà Nhã chịu đựng không nổi hắn trọng lượng, nằm ở trên giường, mặc hắn ở phía sau trống, cũng chỉ gắt gao cung chân. Thẩm Triệt ta nàng ngứa, Hà Nhã không địch lại, chung quy bị hắn một trưởng bái rất quần lót, bang một tiếng quặc ở trên ngông, này thanh ngay vang, lại cũng không đau, chỉ kêu nàng liền eo đều tô. 245 không vui. Vân Nùng Vũ Liệt, đai hắn tận hứng lúc sau, Hà Nhã mới nằm ở trong lòng ngực hắn nhắc lại một lần yêu cầu. Như vậy cầu hắn, tổng nên dọn đi. lại không phải cái gì đại sự. Thẩm Triệt ôm lấy nàng ngưỡng mặt nghỉ ngơi, chỉ lông mi động mấy động. Hà Nhã đợi trong chốc lát, tâm tiệm tức giận, xoay thân qua đi, cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Chẳng qua mới vừa ly khai, mặt sau kia nóng hầm hập thân mình liền dán đi lên, bàn tay to lại phủ lên nàng ngực. Hà Nhã cá giống nhau bắn hai hạ, tỏ vẻ kháng nghị. Thẩm Triệt cười thầm, như thế nào như vậy nghĩ ra đi. Chính là nhật tử mệt mỏi. Nàng nhật tử mệt không thiếu hắn không rõ ràng lắm. Thật là sẽ trang. Nàng này cũng không phải vì nàng chính mình, nghĩ nghĩ Hà Nhã đem trong lòng tính toán nói thẳng ra, ta này đầu không ký sự, nhưng quy củ đều ở kia bãi, liền tính ngươi săn sóc ta, ta cũng không thể từ chính mình như vậy khác người. Nếu là Thẩm gia phụ, liền muốn cùng chị em dâu bọn tỷ muội hảo hảo ở chung, cũng muốn hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng. Không thể cho ngươi mất mặt. Nàng cảm thấy chính mình nói rõ ràng hùng hồn, Thẩm Triệt như thế nào cũng nên trầm trồ khen ngợi mới đúng, nào biết nửa ngày không nghe hắn trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn chính ngón tay vòng quanh nàng một sợi tóc ngậm cười nhìn nàng đâu. Kia cười. Khen ngược giống căn bản không tin nàng là như vậy tưởng. Trong đầu đột nhiên vang lên ban ngày Hàn Lâm mấy người nói hắn là như thế nào đau nàng sủng nàng, này nơi nào có. Hà Nhã tính tình vừa lên, đột nhiên túm rất Thẩm Triệt cánh tay, muốn lăn đến một bên nhi đi. Không đi liền không đi, nàng còn không nghĩ đi. Này tính tình nóng nảy không xử xong, mặt sau thân mình liền dán đi lên. Hà Nhã trở tay liền đẩy. Thẩm Triệt một cái xoay người ngăn chặn nàng, liền điểm này tiền đồ, làm ta lại kỵ một hồi, khiến cho ngươi đi. Cái gì gọi là lại kỵ một hồi, nàng lại không phải mã, và lại nàng lại không nghĩ đi, nàng là vì ai à. Ngay kế Hà Nhã vẫn là đi, tiện nghi đều cấp chiếm xong rồi, còn không được vớt hồi điểm buồn. Thẩm Triệt nhiều có lo lắng, có Mai Lan Trúc Cúc bên ngoài thượng theo sát, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy lại mang theo nhân thủ âm thầm bảo hộ. Ngoài dự đoán, Hàn Lâm đám người tựa hồ thiệt tình cùng Hà Nhã tương giao. Một đường ở chung rất là hòa thuận, không đợi trời tối. Cũng đem Hà Nhã sớm tặng trở về. Hà Nhã rất là sung sướng, lại nói cho Thẩm Triệt cùng Hàn Lâm chờ hẹn ngày sau. Thẩm Triệt lúc này lại tưởng ngăn cản nàng đã khó, có đầu thứ kinh nghiệm, nếu là hắn không được, buổi tối cũng đừng tưởng lên giường. Thẩm Triệt nghĩ nghĩ. Dù sao là ước ở bên trong phủ, liền ở hắn mí mắt phía dưới, liền lại dung túng nàng một lần. Có hai lần, lần thứ ba liền càng vì dễ dàng, Thẩm Triệt lại trở về. Liền thường xuyên nhìn thấy Hàn Lâm đám người. Dần dần, sớm tối thưa hầu, Hà Nhã cũng đi theo hắn đi, ngẫu nhiên còn lưu tại vương phu nhân chỗ dùng cơm. Thẩm Triệt mỗi lần muốn ngăn lại nàng, Hà Nhã cũng không cãi lại. Chỉ mở to hai mắt cắn môi yên lặng mà nhìn nàng, này so lệnh cưỡng chế hắn không được lên giường lực sát thương còn đại, Thẩm Triệt thường thường bại hạ trận tới. Phúc viên ám vệ vẫn chưa bỏ chạy, nhưng lại không có gì vãng yên tĩnh. Ngày nay Thẩm Triệt trở về sớm, thấy xa mấy người ngồi ở trong đình đàm tiếu. Hắn liền đi tắt về trước nội thất đổi kiện xiêm y, đi ngang qua thư phòng, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm trước thuộc hạ đưa lại đây một kiện đồ vật, liền sửa lại phương hướng, kết quả tay mới vừa đẩy ở trên cửa. Bên trong đột nhiên nhảy ra cá nhân tới. Thẩm Triệt hoảng sợ, người nọ dọa càng thực, mặt bạch trung lộ ra màu xanh lá, có lẽ vốn dĩ người này sắc mặt liền không thế nào hảo. Nhị biểu ca. Nhưng thật ra còn có thể nói ra lời nói tới. Là Hàn Tử Loan. Hàn Tử Loan như thế nào vào hắn thư phòng? Thẩm Triệt trực tiếp lạnh nhạt nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này gian trong thư phòng mặt cũng không cái gì quan trọng đồ vật, nhưng hắn cũng không hỉ người khác tùy ý chạm đến đồ vật của hắn, hơn nữa hắn có thích hay không tạm thời bất luận, này Hàn Tử Loan cũng quá tùy ý. Hàn Tử Loan xem hắn sắc mặt không tốt, càng là sợ hãi, eo cơ hổ cong đi xuống, nhị biểu ca. Là ta muốn mượn mấy quyển thư, nhị biểu tẩu khiến cho ta tiến vào tùy tiện chọn lựa. Thẩm Triệt mắt rời xuống, Hàn Tử Loan trong tay quả nhiên cầm quyển sách. Gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua, Thẩm Triệt nhắm thẳng nội thất mà đi. Chờ hắn đi nhìn không thấy bóng người, Hàn Tử Loan mới ngồi dậy tới, trong mắt mặt là một đạo nói không nên lời ghen ghét ánh sáng. Này một gian thư phòng, Hàn Tử Loan nhìn đến không phải rậm rạp thư tịch, mà là kia một bên giữa tường bày biện nhiều bảo tủ, còn có kia trên bàn sách phóng giá trị xa xỉ văn phòng tứ bảo. Hàn Tử Loan vừa rồi sơ qua, ngay cả kia kém cỏi nhất bút, dùng cũng là tuyết sơn bạch lang ấu tể bao. Lúc trước mẫu thân muốn dẫn bọn hắn hồi Thẩm gia, Hàn Tử Loan còn không vui, tới rồi Thẩm ra sau, hắn lại chấn động, nguyên lai ở Tề Châu, phụ thân là một châu chi phủ, Tề Châu địa giới thượng Hàn ra là đầu một phần nhi, nhưng tới rồi Thẩm ra, Hàn Tử Loan mới biết được cái gì là phú quý quyền thế, Thẩm ra này phú quý lại cùng nhà khác bất đồng, nơi này người ta nói lời nói đều mang theo một cổ tử thanh cao ngạo khí. Thẩm Nguyệt Như tuy rằng là Thẩm Tề Sơn ruột thịt nữ nhi, làm cho mặt không ai dám nói, nhưng Lý Lao phu nhân nhìn không tới địa phương. Hàn Tử Loan cảm thấy chính mình không thiếu chịu xem thường. Cung đại Thẩm Triệt thế nhưng quan bái thừa tướng, liền tính không nghe được hơn người nói, Hàn Tử Loan cũng cảm thấy mỗi người đều ở lấy chính mình cùng Thẩm Triệt so sánh với, đến nỗi mẫu thân cùng muội muội về điểm này nhi tâm tư, Hàn Tử Loan rất rõ ràng, cho nên đối Thẩm Triệt càng nhiều một loại nói không nên lời ghen ghét. Gần nhất, không biết muội muội xử cái gì thủ đoạn, vẫn luôn phong thùng sắt giống nhau phúc viên thế nhưng có thể đi vào, Hàn Tử Loan cũng nhân cơ hội tiến vào nhìn lên, thấy Thẩm Triệt thư phòng, ma xui quỷ khiến mà lưu đi vào, chính nhìn trộm là lúc, không nghĩ Thẩm Triệt đã trở lại. Từ đầu tới đuôi Thẩm Triệt liền nói một câu, hắn cách hắn có vài bước xa, Hàn Tử Loan lại cảm thấy chính mình sống lưng phải bị hắn áp cong. Thẩm Triệt đi rồi, hắn mới phun ra một hơi, lại cũng không dám lại tại đây lưu lại, vội vàng đi đến hoa đình chỗ, thấy Hàn Lâm chờ đã đứng dậy, vội đuổi theo qua đi. Hà Nhã thấy hắn lại đây cười nói, nhưng chọn đến vừa ý thư. Ngươi phải có muốn nhìn lại tìm không thấy thư, có thể cho ngươi nhị biểu ca giúp đỡ tìm xem. Hàn Tử Loan vừa rồi ra một thân mồ hôi lạnh, nay sẽ thấy này lún đồng tiền như hoa, trong lòng không khỏi tưởng, hảo một cái ngu xuẩn, nhưng thật ra sinh hảo, đáng tiếc là chạm vào cũng chạm vào không được. Ngoài miệng nói, nhị biểu ca công vụ bận rộn, Tử Loan không dám tùy ý quấy rầy, ngẫu nhiên có thể đến xem liền đã thỏa mãn. Hà Nhã cười nói, biểu đệ ngươi đây là khách khí, người một nhà không cần như thế khách khí. Hàn Tử Loan lại ở trong lòng khinh thường Hà Nhã vài câu, cười đáp ứng về sau lại đến, chính hợp hắn ý. Hà Nhã tiễn đi mọi người. Trước bồi Tiểu Phương Tiểu Hoa chơi một lát, không thấy Thẩm Triệt ra tới, liền đi tìm hắn, tìm một vòng, mới ở trong thư phòng tìm được hắn. Đang ở cầm bút viết chữ, Hà Nhã lặng lẽ đi qua đi, đứng ở một bên xem, thấy hắn vận dụng ngòi bút như câu, điểm như truy thạch, câu như khuất kim, tung hành có tượng, đoan chính kính mỹ, khí thế bằng bạc, không cấm quát, hảo thư pháp. Thẩm Triệt ngắm hắn liếc mắt một cái, chậm rãi đem bút gắt xuống. Hà Nhã qua đi ôm lấy hắn cánh tay, như thế nào không vui. Thẩm Triệt nói, ngươi làm sao thấy được? Chỉ một ngày ký ức, như thế nào có thể nhận thấy được hắn rất nhỏ biến hóa, thậm chí hắn cũng bất giác chính mình cùng bình thường có cái gì khác nhau. 246 sinh khích. Thẩm Triệt ngắm hắn liếc mắt một cái, chậm rãi đem bút gắt xuống. Hà Nhã qua đi ôm lấy hắn cánh tay, như thế nào không vui? Thẩm Triệt nói, ngươi làm sao thấy được? Chỉ một ngày ký ức, như thế nào có thể nhận thấy được hắn rất nhỏ biến hóa, thậm chí hắn cũng bất giác chính mình cùng bình thường có cái gì khác nhau. Hà Nhã cầm lấy bút, triển khai một chương chỗ trồng giấy tuyên thành, tùy ý vẽ hai bút, ngươi không chú ý, ngươi cao hứng thời điểm lông mày là cái dạng này, không cao hứng thời điểm là cái dạng này. Thẩm Triệt ngẩn ra, thăm dò nhìn lại. Hà Nhã nói, còn có khỏe miệng. Nàng đang định hòa ra, Thẩm Triệt nắm lấy nàng tay, Nhã Nhã, ngươi nghĩ tới. Hà Nhã nhấp môi cười, nghiêng đầu xem hắn, lại sợ hắn lần thứ hai thất vọng, cũng không, bất quá ta chuyên môn vì ngươi làm một quyển sách. Thẩm Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết nàng là như thế nào giấu trời qua biển, lại như thế nào có thể không nhớ kỹ chính mình còn có một quyển sách, Hà Nhã lại giữ kín không nói ra. Thấy nàng không nói, Thẩm Triệt cũng không truy vấn, dù sao chỉ cần có tâm, tổng có thể phát hiện dấu vết để lại, quay đầu lại lại tìm nàng kia quyển sách đó là. Trước mắt vẫn là đến cùng nàng nói mặt khác một sự kiện, Hà Nhã nghe xong có chút nghi hoặc mà nhíu mày. Như thế nào hắn cũng không thích nàng cùng Thẩm gia người quá mức thân mật. Các nàng cũng không phải Thẩm gia người. Thẩm Triệt xoa xoa giữa mày, liền tính là Thẩm gia người lại như thế nào, bất quá lại không nghĩ nói quá nhiều. Các nàng đều là người bà con. Hà Nhã nhìn hắn đôi mắt thay đổi cách nói, ta cũng rất thích các nàng. Hắn đầu thứ phát hiện nàng là tốt như vậy lừa gạt, đè lại nàng lỗ thai xoa xoa, quyết định đổi một cái phương pháp, nhưng ta không thích bị bọn họ quấy rầy, ta tưởng trở về chỉ nghĩ nhìn đến ngươi một cái. Nói ở nàng vành thai thượng một cắn. Hà Nhã lỗ thai từ bị cắn địa phương đến nửa bên mặt đều biến đỏ. Người này lời nói đều nói đến cái này phần thượng, nàng còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể gật gật đầu. Thẩm Triệt khoan khoái không mấy ngày, ngày này hạ chiều như cũ đi trước Thẩm gia thư viện tái Tiểu Phương Tiểu Hoa trở về, phu tử nói Tiểu Hoa tựa hồ có chút nóng lên, Thẩm Triệt trước chính mình cấp Tiểu Hoa đem mạch, lại lật xem Tiểu Hoa mí mắt, liền thúc giục Ngọc Nghiên chạy nhanh trở về. Không ngờ lại tìm không thấy Hà Nhã. Tiểu Hoa sau khi trở về liền không ngừng đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ giống như lửa đốt, bực này thời điểm trong chốc lát kêu cha. Trong chốc lát kêu mẹ. Trong phủ hoàng đại phu đã tới, nói là cảm nhiễm phong hàn, ăn mấy tề dược hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Thực sự không tính cái gì bệnh nặng, nhưng gác Thẩm Triệt nơi này lại không giống nhau. Từ tiên nữ hiệp Hà Nhã rơi xuống đi, Thẩm Triệt trở về. Này hai đứa nhỏ đều là hắn tự mình chăm sóc, hai đứa nhỏ, tuy ở hắn đấy lòng đồng dạng quan trọng, Tiểu Hoa, dù sao cũng là cái nữ hài nhi, nghĩ đến nàng, liền không khỏi càng sủng đứa nhỏ này. Điểm này điểm tiểu tội. Tới rồi Thẩm Triệt đáy mắt liền thiếu chút nữa gấp đến đỏ mắt, mày khóa không một người dám hé răng. Thiên Hà Nhã không thấy trở về, Tiểu Hoa kêu mẹ không ứng. Dần dần liền không hề kêu, chỉ kêu cha, uống thuốc nặng nề ngủ. Bên này hai cha con nặng nề ăn cơm, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân. Hà Nhã hưng phấn tiến vào, ta đã trở về, đoán xem ta cho các ngươi mang theo cái gì. Nói còn chưa dứt lời, nhìn Thẩm Triệt sắc mặt không đúng. Thẩm Triệt chiếc đũa gác ở trên bàn, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái đi rồi. Hà Nhã giật mình, đi qua đi vừa thấy, trong chén còn có nửa chén cơm. Tiểu Phương giữ chặt nàng góc áo, mẹ, muội muội bị bệnh. Hà Nhã vội đi xem Tiểu Hoa. Đại thấy Tiểu Hoa kia khó chịu kính khi còn nhỏ nhịn không được vành mắt đỏ. Tiểu Phương thông minh, ninh khăn đưa cho nàng, mẹ, muội muội uống thuốc, ngày mai thì tốt rồi. Hà Nhã càng cảm thấy hay nấy. Ở Tiểu Hoa mép giường ngồi trong chốc lát. Thấy nàng một chốc cũng tỉnh không được, tự đi tìm Thẩm. Trong phòng thế nhưng không đốt đèn, Hà Nhã lòng nghi ngờ Thẩm Triệt không ở, đang định nơi khác tìm hắn, chợt thấy hắn liền đứng ở cửa sổ mặt sau. Bên ngoài ánh trăng thực minh, trước giường kia cây cây đào bóng dáng loang lổ bác bác. Rơi xuống hắn một thân. Hắn thân hình vốn là rất dài, quang ảnh dưới kéo trường sau chợt sinh ra một cổ tịch liêu cảm giác, làm người bừng tỉnh giống như đồng tuyết đêm hành. Hà Nhã bỗng nhiên cảm thấy kia xin lỗi có chút nói không nên lời. Nàng đang do dự gian, một đạo hơi mang châm chọc thanh lãnh chi âm truyền tới. Tới cùng ta nói đúng không trụ? Ha ha! Hà Nhã cả kinh, vội đi qua đi nói, hôm nay là ta sai, ta là không biết Tiểu Hoa thân mình không thoải mái, ta nếu là biết, khẳng định sẽ không không ở. Nàng đi đến Thẩm Triệt trước mặt, Thẩm Triệt cúi đầu xem nàng, ánh sáng tuy rằng không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn đến trên mặt nàng nôn nóng, nhưng một tiếng cười nhạo từ hắn trong lô mũi hử ra tới. Biết lại như thế nào? Ngươi chịu nghe ta một lời. 5 năm trước ngươi cứ như vậy, hiện tại ngươi vẫn là như vậy. Lời này nói ra, Thẩm Triệt cũng là ngẩn ra, trong lòng lại một trận nhẹ nhàng. Hà Nhã giật mình, nửa ngày hô hấp mới ổn lên, nàng như thế nào không nghe hắn, mấy ngày nay nàng không phải ở nỗ lực sao? Lại nói trước kia, nàng nào nhớ rõ trước kia như thế nào, nếu là so đo sớm chút nói khai đó là, hà tất chịu đựng. Nhưng tưởng tượng đến sinh bệnh hài tử, nàng một trận chua xót. Ta đi trước xem Tiểu Hoa. Nàng quyết định bất hòa hắn xảo, thê tử không thể cùng trượng phu tranh luận, thư thượng có ghi. Thẩm Triệt không nghĩ tới nàng nói đi là đi, qua một hồi lâu mới một quyền đấm ở cửa sổ thượng, phịch một tiếng, bên ngoài nhánh cây đều lung lay vài cái. Hắn cũng muốn đi xem nữ nhi, lại nghĩ đến nàng cũng ở đằng kia. Liền ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, nhưng chú ý nghe bên ngoài động tĩnh. Có thị nữ vội vàng tiếng bước chân, đoan buồn lộng thủy thanh âm, không biết khi nào lại tinh xuống dưới, bên ngoài cây có bóng tử cũng thay đổi vị trí, hắn hướng góc tường một nhìn, đều qua giờ hợi, nàng như thế nào có thể còn không ngủ được. Thẩm Triệt nghĩ vậy nhi, từ trên giường ngồi dậy, lặng lẽ mở cửa, bên ngoài không có một bóng người, nhưng tây sương phòng còn đèn sáng. Tiểu Mai đột nhiên cảm thấy trước mặt nhiều một người, vừa muốn há mồm. Đã bị người đè lại bả vai, thấy rõ người tới, Tiểu Mai vô vô ngực. Hà Nhã lại vẫn ngồi ở Tiểu Hoa trước giường, nhưng trên tay lánh khăn méo mó muốn rớt, thấy hắn lại đây, mắt cũng không chớp, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Đây là... Thẩm Triệt để sát vào vừa thấy, không khỏi ngơ ngẩn, nàng kia hai chỉ mắt giống như mắt mèo giống nhau, trung gian bị mấy cây xiên tre chống đỡ. Tiểu Mai vội thấp giọng nói, phu nhân nói muốn thủ Tiểu Tiểu Thư, sợ chính mình ngủ qua đi, liền dùng xiên tre đứng vững mí mắt, nhưng vẫn là đã ngủ. Nàng này bệnh, tới rồi cái này điểm, tất là sẽ ngủ. Hà Cương đã từng thử qua, nếu nàng không ngủ được, có phải hay không liền sẽ không quên đi đầu ngày sự tình, đáng tiếc chưa bao giờ thành công. Thẩm Triệt cũng thử qua, như cũ. Hiện giờ nàng chính mình như vậy, cũng là giống nhau. Hà tất cùng nàng cái này người bệnh so đo. Trên giường tiểu tóc bạc ra nói mê, Thẩm Triệt nhẹ nhàng lấy rớt trên tay nàng lánh khăn, một lần nữa ở chậu nước tầm quá, sau đó đáp ở Tiểu Hoa trên đầu, phân phó Tiểu Mai hảo sinh chiếu cô Tiểu Hoa. Sau đó nhẹ nhàng bế lên Hà Nhã, nàng trừ bỏ đầu động vài cái, vẫn là mở to mắt hoàn toàn không có phản ứng. Thế nàng lấy rất những cái đó xin che khi, nàng mí mắt đã căng ra máu bầm, Thẩm Triệt đầu chống nàng cái chán ngồi trong chốc lát, mới đem nàng phóng hảo, chờ ngày mai nàng tỉnh ngủ, hôm nay hết thể đều hẳn là quên mất. Hắn lấy hộp hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ dọc theo hốc mắt cho nàng đổ một vòng, thoát nàng xiêm y khi bỗng nhiên rớt ra tới mấy cái đồ vật, Thẩm Triệt nhặt lên, một lớn hai nhỏ ba cái túi thơm, đường may thô lậu. Theo công thảm không nỡ nhìn. 247. Thẩm Triệt giơ lên nàng tay, liền ánh đèn nhìn lại, nguyên bản hành tiêm đầu ngón tay lại hồng lại sưng, nhìn kỹ còn có rõ ràng huyết điểm tử. Hắn ngón tay đột nhiên chọc hướng nàng giữa trán, lại ở chạm vào nàng khi đột nhiên im bặt. Thôi, cờ cầm thư họa về sau liền không buộc nàng học. Thẩm Triệt đứng dậy cầm lấy nàng quyển sách, mở ra, cảm thấy theo hắn như vậy vừa lật, hôm nay này một tờ liền tính đi qua, nhưng bình tĩnh không mấy ngày, đột nhiên phát sinh một chuyện lớn. Có cái nữ tử cầm một quả phỉ thúy nhẫn ban chỉ tìm được thẩm phủ. Nay nữ tử tuy là độc thân, nhưng bởi vì một đường tìm tới, cơ hồ hỏi biến thẩm phủ bốn phía nhân ra, tìm được thẩm phủ cửa khi, đã theo không ít người. Nhân ban chỉ là thẩm triệt, bên người quý trọng đồ vật, xuất hiện ở một cái chưa lập gia đình cô nương trên tay. Thẩm triệt được tin nhi trở về thời điểm, Hà Nhã đã ngồi ở Lý Lao phu nhân cùng Vương phu nhân phía dưới, nhìn kia tuy rằng một đường phong trần, lại khó nén tiếu sắc cô nương. Xiêm y có chút phát cũ, nhưng cùng khuôn mặt giống nhau tẩy thực sạch sẽ. Tiếu là tiếu, nhưng kia không phong khoáng liền Lý Lao phu nhân bên người thị tỷ đều so ra kém, như thế nào liền vào thẩm triệt mắt. Đây là Thẩm Nguyệt Như trong lòng tưởng, cũng là thẩm gia đại bộ phận nữ nhân trong lòng tưởng. Có trong nháy mắt ảo não, nhưng chợt bất động thanh sắc mà đem tầm mắt tụ tập ở một bên ngồi Hà Nhã trên người. Này không phải sùng một khối cấm luyến dường như, khá vậy không phải duy nhất, ai biết nam nhân khi nào ở địa phương nào là có thể tới như vậy một chân. Mẫu thân. Hà Nhã đi vào Vương phu nhân trước mặt, tưởng cùng Vương phu nhân đến nơi khác nói mấy câu ý nguyện thực rõ ràng. Vương phu nhân nhìn Lý Lao phu nhân liếc mắt một cái, thấy người sau mắt rũ, toại theo Hà Nhã đi ra ngoài. Mẹ chồng nàng dâu hai ở khoanh tay hành lang đứng yên, Hà Nhã hình như có do dự, vẫn là mở miệng, mẫu thân, ta không biết nên làm như thế nào. Trên thực tế nên làm như thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới làm quyết định, Vương phu nhân thầm nghĩ, xem nàng hài tử bất lực cảm thấy một trận vui sướng, lại lời nói thấm thía nói, chúng ta nữ nhân. Trước nay đều là lấy nam nhân vì thiên, tự nhiên là bọn họ thích cái gì, chúng ta liền như thế nào làm. Hà Nhã một trận trầm mặc, thực tế nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không nàng tưởng sai rồi. Nhưng Vương phu nhân lời này tương đương chính là xác nhận. Vương phu nhân thấy nàng trầm mặc, chỉ nói nàng là không cam lòng, duỗi tay đáp ở nàng trên vai, hài tử, ta biết ngươi khổ sở, nương cũng là từ nơi này lại đây. Bất quá là cái ngoạn vật, nhiều lắm 3-4 năm mới mẻ, bảo vệ cho ngươi ở triệt nhi trong lòng vị trí mới là quan trọng nhất. Ngoạn vật. Hà Nhã cảm thấy Vương phu nhân đáp ở nàng trên vai tay giống như bàn ủi, không khỏi sau này lui một bước, hết thể đều nghe theo mẫu thân an bài. Vương phu nhân bất mãn nàng động tác, lại thỏa mãn nàng này thức thời, lại bất động thanh sắc nói, ngươi này thân mình không tốt lắm, vừa lúc có người cho ngươi chia sẻ, nương còn ngóng trông ngươi sớm chút hảo, lại vì thẩm gia khai chi tán diệp đâu. Vương phu nhân đi vào, Hà Nhã mộc mộc mà ở hành lang đứng trong chốc lát. Thẩm triệt tuy được tin, nhưng trong cung đầu có lớn hơn nữa sự, đêm nay trở về khi, Hà Nhã đã ngủ hạ, hắn có tâm đem nàng diêu tỉnh hỏi một chút, tưởng tượng ngày mai nàng liền đã quên liền ngừng ý niệm, chỉ đem nàng quyển sách mở ra, thấy sở nhớ bất quá là một ít tầm thường sự tình, về kia nhận ban chỉ tự chưa để, tọa yên lòng. Đến nỗi nàng kia, Thẩm triệt thân hướng Lý Lao phu nhân trô đi một chuyến. Đem việc nhỏ không đáng kể đều nói cái rõ ràng, nguyên lai này vẫn là Hà Nhã chính mình làm nghiệt. Lý Lao phu nhân nghe được Thẩm triệt cùng nàng kia cũng không liên quan, phương nhẹ nhàng thở ra. Bên kia truyền đến tin nhi, Vương phu nhân thấy cô nương này thân thế đáng thương, ngàn dặm xa xôi đem Thẩm triệt thứ này tặng trở về, lại là cái lanh lợi, liền lưu tại bên người làm nha hoàn. Tổ tôn hai lướt nhau, Thẩm triệt thở dài. Thẩm triệt nổi trận lôi đình là ở 3 ngày lúc sau. Này thiên hạ vũ, hắn như cũ trở về đã khuya, Hà Nhã trước ra tới đón một chút, hắn đi theo vào nội thất, không chút suy nghĩ liền chính mình động thủ cởi nhuận ướt áo ngoài, vừa muốn thoát sam, nghe thấy Hà Nhã ở trên giường đánh thanh hát xì. Hắn giật mình, đã nhiều ngày bận rộn, hơn nữa tiểu hoa sinh bệnh, hắn cũng chưa như thế nào hảo hảo cùng nàng thân cận, khó được hôm nay sự tình có mặt mày, Thẩm triệt nghĩ liền đi tới trước giường, ngày thường đều thúc khởi sa mảnh đều rũ xuống dưới, bởi vì trời mưa, ánh sáng không rõ, nhưng cũng nhìn thấy một cái yểu điệu thân ảnh. Thẩm triệt cười thầm nàng cũng hiểu chút phong tình, duỗi tay đi liêu, lập tức ngơ ngẩn, bên trong không phải Hà Nhã. Hắn đại xoay người, nơi đó mặt người thấy hắn phải đi, thế nhưng từ sau lưng phát đi lên, đem hắn ôm chặt lấy. Xa lạ mềm mại nóng bỏng thân thể. Thẩm triệt chán thượng gân xanh bạo trướng, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng bước chân. Hà Nhã đi theo Vương phu nhân mặt sau du mắt. Bên ngoài như vậy mưa to, Vương phu nhân góc váy khô khô. Thẩm triệt tiễn đi mẫu thân, nhìn về phía quỳ trên mặt đất người, cùng đứng ở cửa Hà Nhã, lạnh lùng nói, đứng lên đi, đây là chủ mẫu nhà ở, ngươi không thể tùy ý xuất nhập, người tới, đem nàng an chi đang nghe tuyết trong các. Dứt lời, không thấy Hà Nhã liếc mắt một cái, chính mình cũng đi ra ngoài. Kia phương hướng cũng là nghe tuyết các. Không biết khi nào, tiểu phương tiểu hoa đứng ở Hà Nhã trước mặt, Hà Nhã nhìn đến tiểu hoa quăng chân, hoảng sợ, như thế nào trần trụi chân. Mau trên giường đi. Tiểu hoa ôm lấy nàng cổ, mẹ, chúng ta không nghĩ muốn gì nương. Lại xem tiểu phương, dựa vào cạnh cửa đứng, đen nhánh mắt yên lặng mà nhìn nàng. Hà Nhã kéo xuống khăn trải giường, một lần nữa ôm chăn ra tới, ôm hai đứa nhỏ nằm ở trên giường. Nàng trong lòng cái gì tư vị, nàng cũng không nói lên được, vọt vào tới khi, thấy trên người hắn quần áo hoàn chỉnh, nàng nhịn không được cao hứng, nhưng nghe được hắn an bài, nàng lại trầm đến đáy cốc, chờ hắn đi rồi, trong nháy mắt kia, nàng trong đầu trống không. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ nhanh lên ngủ qua đi liền cái gì cũng nhớ không được, ngày mai, lại là hảo hảo. Hai đứa nhỏ đồng dạng ngủ không yên, Hà Nhã mới vừa cảm thấy rơi vào một mảnh mông lung bên trong, trên mông đột nhiên một trận nóng rất đau. Ai ở đánh nàng? Mắt còn không có mở, lại là một cái nóng rát bàn tay. Trên người còn cưỡi cá nhân, trong bóng tối, Thẩm Triệt hai con mắt mạo lửa giận, không lưu tình chút nào mà chiếu nàng mông lại là một trường. Hà Nhã bị đánh khóc. Thẩm Triệt phục giơ lên tay, cảm giác rốt cuộc hạ nhân run lên một chút, kia trưởng thay đổi phương hướng, hoặc hướng nàng đầu vai, chỉ nghe xé kéo một tiếng, kia thủy lục toái giải hoa anh đào áo choàng liền từ trung gian cấp xé mở ra. Hà Nhã đột nhiên nhớ tới hài tử, Thẩm Triệt thanh âm truyền đến, ôm qua đi ngủ. Không có ôn tồn, trực tiếp tách ra nàng chân vào đi vào, Hà Nhã nhất thời nhịn không được kêu một tiếng đau. Thẩm Triệt không để ý tới nàng, tay chống ở hai sườn dùng sức, thẳng đến kia nụ hoa bị mạnh mẽ căng ra mới dừng lại. Hà Nhã lúc này mới nhớ tới hắn là từ đâu tới, xoắn làm hắn đi ra ngoài. Thẩm Triệt đinh thực lao, nàng càng là vặn mẹo, chỗ đó cảm giác lại càng như là đem hắn hút lấy, hắn sửa lại lấy hạ mà cười ở trên người nàng xem nàng dãy rủa. Liên điểm này bản lĩnh còn đem ta ra bên ngoài đẩy. Ngón tay nhấp đi nàng nước mắt, ngoài miệng như cũ không có lưu tình. Hắn như thế nào liền sơ sót? Hỏi tiếp nàng, quyển sách đâu? Hà Nhã chảy nước mắt nói, ở gối đầu phía dưới. Thẩm Triệt dùng sức chọc chọc nàng, không phải này buồn. Nàng có thể làm ra loại sự tình này, tuyệt phi ký ức sống lại. 248. Thấy nàng dừng lại, Thẩm Triệt trong lòng càng chắc chắn, bóp chặt nàng trước ngực hồng anh nói, có nói hay không? Hà Nhã kêu, đau. Thẩm Triệt đem mặt khác một bên cũng nắm ở trong tay, này dùng một chút lực, chỉ cảm thấy phía dưới kịch liệt thu rào lên, hắn kêu lên một tiếng, Hà Nhã lại nhịn không được đã mở miệng, ở mẫu thân trô đó phóng. Thì ra là thế. Thẩm Triệt sửa niết vì xoa, nhẹ nhàng a ở kia mặt trên, tuyết đoàn đỉnh toàn bộ đều ứ thanh. Hà Nhã khóc ròng nói, ngươi có thể hay không đi xuống, ta thân mình không thoải mái, đồi không được ngươi. Nàng nguyên tưởng rằng nàng có thể chịu đựng, nhưng thực tế thượng căn bản nhịn không nổi. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng khóc. Ta mệt mỏi, ngươi nghĩ ra đi chính mình động. Hắn liền ở trên người nàng đè nặng, nàng như thế nào động. Nhưng nghe đến hắn lời nói, Hà Nhã vẫn là tận lực sau này xê dịch, nhưng nàng vừa động, hắn cũng đi theo ép xuống, thử vài lần, không những không có ra tới, ngược lại có thanh âm. Nước mắt càng nhiều, bất cứ giá nào đẩy hắn, ngươi động động a, động động. Thẩm Triệt căng ra cánh tay ác ý chọc nàng vài cái, như vậy sao? Vẫn là như vậy. Thấy nàng không những không có sung sướng, ngược lại khóc càng hung. Mới không nhanh không chậm nói, ta lại không cùng người khác ngủ, ngươi khóc cái gì? Kia tiếng khóc kéo dài vài tiếng mới đột nhiên im bặt. Thẩm Triệt lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái điểm, động vài cái sau chậm rãi lui ra tới, thôi, ngươi như vậy ra bên ngoài đợi ta, ước chừng là không nghĩ hầu hạ ta, ta đây liền đi tìm nàng kia, cũng coi như làm thỏa mãn ngươi nguyện. Hắn mới vừa ngồi dậy, cánh tay đã bị người ôm lấy, Hà Nhã cũng là ngẩn ra, nhưng cánh tay thượng lực đạo lại lớn rất nhiều, suy nghĩ cẩn thận. Liền sẽ không lại làm như vậy sự. Thẩm Triệt nghĩ đến nàng đem hắn khí phát cuồng, liền quyết định không thể dễ dàng tha nàng, duỗi tay liền đi bẻ nàng ngón tay, thấp thấp mắng, càng ngày càng có tiền đồ. Trong lòng ngực đống nhiên đâm tiến một khối ấm áp thân thể, Hà Nhã gắt gao ôm hắn cổ, mắng ta có thể, không được đi. Thẩm Triệt xoa nàng trên lưng hoạt lưu lưu đầu tóc, ngươi nói cái gì? Hà Nhã không biết vì sao từ hắn câu này nghe ra chút hài hước, nhưng sợ hắn thật sự đi, lúc trước nàng không suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ còn có cái gì không rõ ràng lắm, nàng căn bản làm không được, cho nên lại đáp một lần, không được đi. Lời này so một vạn câu xin lỗi còn dùng được, hai người ngực gián ngực. Hà Nhã nghe kia thịch thịch thịch thanh âm, căn bản phân không rõ là chính mình vẫn là hắn. Đống nhiên chi gian đã bị ôm lên, tàn nhẫn ném ở trên giường, kinh hô chưa ra, hoa nói đã bị nóng rực vật cứng xâm chiếm. Thẩm Triệt muốn mánh thả hung. Hà Nhã ở ngủ qua đi phía trước còn có điểm ý thức, dãy rùa hỏi hắn như thế nào xử trí nàng kia. Đại lý tự. Ba chữ từ hắn trong miệng thốt ra, mỏng lạnh căn bản không giống ngày thường hắn. Một trận mưa qua đi, vương phu nhân đột nhiên bị bệnh. Thẩm phủ cũng an tĩnh lại, phúc viên yên lặng giống như vắng tích. Nhưng vương phu nhân vừa vặn, luôn luôn khỏe mạnh lý lao phu nhân cũng ngã bệnh. Lý lao phu nhân ước chừng cùng vương phu nhân là bất đồng, Hà Nhã cũng nói không nên lời cái nguyên nhân, chỉ là từ Thẩm Triệt càng thêm nặng nề biểu tình cùng tiểu phương tiểu hoa nhăn khuôn mặt nhỏ thượng suy đoán ra tới. Bọn họ đối lý lão phu nhân cảm tình tựa hồ so đối vương phu nhân cảm tình muốn thâm nhiều. Đại tiểu phương tiểu hoa ôm ở nàng trong lòng ngực, đem thái mãi mãi là như thế nào yêu thương bọn họ nói lúc sau, Hà Nhã cũng cảm thấy chính mình đến đi xem. Ngoài dự đoán, Thẩm Triệt lần này không có cự tuyệt. Trước khi đi trước, còn giúp nàng kiểm tra rồi một chút quần áo, thấy đều bị thỏa mới kéo nàng tay ra vườn. Thẩm Tề Sơn cũng ở, thấy nàng ha hả cười, tiểu nhị tức phụ cũng tới rồi. Trong mắt tuy có lo lắng, lại không nặng nề, đây là một cái lạc quan lão nhân. Nhưng Lý Lao Phu Nhân bệnh tình thực sự không dung lạc quan, bất quá mấy ngày, lão nhân đã không thể xuống giường, hai bên Thẩm Nguyệt Kỳ, Thẩm Nguyệt Lân đều ở trước giường hầu bệnh, bất quá nói đến cụ thể động thủ. Lần này là Thẩm Nguyệt như mẹ con ra đại lực, nhưng lại nhiều sức lực, giống như cũng vô pháp vãn hồi lão nhân sinh cơ. Mặc dù liền lời nói cũng không nói ra được, Tiểu Phương Tiểu Hoa đến trước giường khi, lão nhân vẫn là mở mắt. Trong phòng không khí quá nặng nề. Hà Nhã ra nhà ở, Thẩm Triệt ước chừng bận về việc Lý Thị, cũng không chú ý tới nàng hướng đi. Nàng nửa cái phế nhân, tự nhiên cũng không ai trông cậy vào nàng có thể làm chút cái gì. Ngoài dự đoán, ở bên ngoài gặp được Thẩm Tề Sơn, lão nhân một mình bày một bàn cờ. Hà Nhã tới phía trước liền tại hạ cờ. Thấy thế đi qua đi vê một viên quân cờ bông. Lý Thị tuy sinh cơ tiệm thệ, nhưng rốt cuộc nửa đời phồn hoa, mà nàng chính trực thanh xuân, tánh mạng lại tùy thời khó giữ được, thậm chí liền ký ức cũng không. Nàng đối Lý Thị ký ức hữu hạn, chưa nói tới đau đớn người, nhưng thấy này lão nhân một mình ngồi, cho người ta cảm giác lại so với kia một phòng người còn muốn đau thương. Ngồi xuống sau mới phát hiện chính mình đối này lão nhân một câu cũng chưa nói, giống như cũng không cần phải nói. Thẩm Tề Sơn chấp bạch tử, Hà Nhã cầm cờ đen, không bao lâu, bạch tử liền đem hắc tử làm thành một mảnh. Hà Nhã tuy đồng tình này lão giả, cũng không tinh thông cờ nghệ, lại không chịu dễ dàng từ bỏ, mỗi lạc một tử, toàn dốc hết sức lực, suy nghĩ luôn mãi. Bất quá Thẩm Tề Sơn cờ nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa, tuy là Hà Nhã vắt hết óc chống cự, cũng cuối cùng bị thua. Thẩm Tề Sơn đem quân cờ một ném, hướng Hà Nhã phía sau ha ha cười, Hà Nhã lúc này mới phát hiện không biết khi nào Thẩm Triệt tới. Các ngươi đều thực hảo. Thẩm Tề Sơn vỗ vỗ Thẩm Triệt bả vai đi vào. Mẹ, thái gia ra khích lệ ngươi. Tiểu Hoa đôi mắt loe sáng nói. Hà Nhã cảm thấy chính mình này người chơi cờ dở không bị lão nhân ghét bỏ đó là vận hạnh, kia định không phải khích lệ nàng. Ngươi chính là nhà chúng ta ở tổ phụ thủ hạ căng dài nhất thời gian người. Thẩm Triệt cười nói. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tưởng thời gian quá dài? Hà Nhã cười, có khả năng là như thế này. Đang định hỏi Thẩm Triệt chính là phải đi về, đình mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Các ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, lao thái thái tỉnh liền phải coi trọng tôn tử, tiểu nhị tức phụ, còn không mau mang bọn nhỏ đi vào. Thẩm Nguyệt Như từ thạch kính thượng đã đi tới, có lẽ là ngày gần đây chẳng phân biệt ngày đêm chăm sóc Lý Lao phu nhân, sắc mặt cũng không quá hảo. Hà Nhã nhìn kỹ liếc mắt một cái Thẩm Nguyệt Như, kỳ thật mặt mày chi gian cùng Thẩm Triệt có chút giống nhau, bất quá xương gò má quá cao, hiện ra vài phần bạc tỉnh tới, trên người ăn mặc một cái màu đen váy mã diện, cực kỳ lao khí nặng nề. Hà Nhã mới vừa rồi chuồn ra nhà ở đích xác không đúng, nhưng cũng không phải lười biếng, đang muốn hồi Thẩm Nguyệt Như, Hàn Lâm từ phía sau xung ra, giữ chặt Hà Nhã cánh tay, nhị biểu tẩu, ngài mau qua đi nhìn xem đi, mọi người đều đang chờ. Đến, này đã đem nàng lười biếng chi danh chứng thực. Còn không đợi Hà Nhã mở miệng, Hàn Lâm bỗng nhiên nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, nhị biểu ca, ngài mau mang nhị biểu tẩu đi xem bà ngoại đi. Nàng còn không có nói không đi, này Hàn Lâm nhưng thật ra sốt ruột. Hà Nhã lần này cũng không đến phiên nói chuyện, Tiểu Phương chạy tới nói, biểu cô, thái mãi mãi không rời đi ngài, ngài kém đóa hoa tỉ tỉ tới tìm ta là được, như thế nào đều ra tới đâu. Tiểu Hoa nói, mới vừa rồi chúng ta đi theo cha ra tới khi, thái mãi mãi không phải dùng dược sao. Hàn Lâm nhất thời nghẹn lời, như vậy vừa nói hình như là các nàng đem Lý Lao phu nhân cấp bỏ xuống. Lúc này Thẩm Triệt nhàn nhạt nói, cô mẫu, chúng ta này liền qua đi. 249. Từ đầu đến cuối, Thẩm Triệt cũng không nhìn Hàn Lâm liếc mắt một cái. Hàn Lâm thấy Thẩm Triệt nắm biểu tình ngốc ngốc Hà Nhã mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa đi rồi, không khỏi hung hăng một dậm chân, nàng như vậy một cái tươi sống mỹ nhân, như thế nào liền so bất quá một cái dại ra ngốc tử. Thẩm Nguyệt Như thấy chính mình này không nên thân vội vã hướng lên trên dán nữ nhi lắc lắc đầu, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không dễ dàng lộng tới tay mới là hiếm lạ, liền hai cái mao hải tử đều lộng bất quá. Hàn Lâm bị Thẩm Nguyệt Như nói không mặt mũi, nổi giận kêu lên, nương. Thẩm Nguyệt Như đối Hàn Lâm như vậy xuất hiện phổ biến, lạnh nhạt nói, còn không mau đi ngươi bà ngoại trước mặt hầu hạ. Hàn Lâm nghĩ vậy phiên hầu hạ quan trọng, trong lòng đem Hà Nhã mẫu tử lại mắng một hồi, chạy tới nơi khi, Thẩm Triệt một nhà bốn người đã đi rồi. Hồi phúc viên sau, Hà Nhã hướng Thẩm Triệt đề ra cái yêu cầu, muốn cùng Hứa Diệu Hạm giống nhau đi láo thái thái trước mặt chờ. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, Hà Nhã kéo hắn ngồi xuống, biết hắn lo lắng, nhẹ giọng nói nhỏ đem chính mình biết đến nói một lần. Thẩm gia người cùng sự, Hà gia người cùng sự, mật mật như võng, chút nào không tồi. Ta nơi này vẫn là có thể, liền tính không ký ức, ta cũng có thể. Hà Nhã sợ hắn nói không, dành trước chỉ vào chính mình đầu. Thẩm Triệt cười, vuốt nàng đầu, ngu thành như vậy, còn cảm thấy chính mình rất thông minh. Ở hắn che chở hạ có cái gì không tốt, thời gian lâu rồi, hết thể tự sụp đổ. Hà Nhã nói, Thẩm Triệt, cả tên lẫn họ, đại bất kính, nàng nhưng thật ra thiếu như vậy kêu nàng, hắn cũng không tức giận, nghe nàng nói cái gì. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi vì ta cũng vì ngươi, ngươi hiểu chưa? Hà Nhã nhìn hắn không nói, liền đoán được hắn tâm tư. Hai người đều giống nhau có chủ ý, không phải một chuyện tốt. Nàng thở dài, rũ xuống mắt, hiện giờ ta là một phế nhân, ngươi đem ta đương phế nhân xem cũng là không có gì sai. Hà Nhã rốt cuộc như nguyện, thật sự là Thẩm Triệt chịu không nổi nàng như vậy mất mát cùng yếu thế. Thẩm Triệt tăng số người nhân thủ đi tìm Tiết Y Dì Nhân, Hà Nhã khuôn mặt thuần tịnh mang theo Mai Lan Trúc Cúc đi láo thái thái chỗ đó. Thẩm gia nữ nhân các hoài tâm sự. Tuy rằng ở Thẩm gia, nhưng láo thái thái đại bộ phận sự tình đều có Thẩm Nguyệt Như xử lý, dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, vương phu nhân lui cư nhị tuyến, rộng lượng không cùng Thẩm Nguyệt Như tranh quyền. Biểu hiện lại hảo lại như thế nào, láo thái thái vừa đi, này trong phủ đầu làm chủ còn không phải nàng. Người bệnh yêu cầu an tĩnh, tiểu bối tức phụ nhóm đại bộ phận thời gian đều ở gian ngoài chờ, cũng hoàn toàn không thích hợp mang chút nữ hồng gì đó. Thời gian lâu rồi, đối diện không nói gì cũng thực nhàm chán, ngẫu nhiên bên trong truyền ra láo thái thái một tiếng ho khan, nghe tựa như Diêm Vương câu hồn câu không nhanh nhẹn cảm giác, không khí càng thêm nặng nề. Cảm giác được Hứa Diệu Hạm tầm mắt vài lần dừng ở trên người nàng, Hà Nhã nhìn lại qua đi, Hứa Diệu Hạm tầm mắt lại dịch khai. Hà Nhã tiếp tục nhìn lại, Hứa Diệu Hạm lần này không tránh, đứng dậy đi ra ngoài. Hà Nhã đuổi kịp, không biết vị này đại tẩu không thể nhịn được nữa muốn cùng bọn họ nói cái gì. Tháng 6 thiên, còn có không ít tường vi hoa, nghe còn có một cổ tử nị nị mùi hoa, cùng bên trong hình thành hoàn toàn đối lập. Hứa Diệu Hạm quay đầu lại, nguyên lai vẫn là ngươi có phúc khí. Hà Nhã nghĩ thầm nàng không phải là vì khen tặng chính mình mà đến đi, trước đó vài ngày Hứa Diệu Hạm tuy lời nói ít nhất, khá vậy không thiếu xuất lực, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nhưng là nàng không tính toán làm Hứa Diệu Hạm biết chính mình còn có thể suy tính ra chút sự tình. Đại tẩu mới là hảo phúc khí. Đến nay không con, cũng có thể ngồi ổn chủ mẫu vị trí, không phải có phúc khí là cái gì. Hứa Diệu Hạm cười, giống đóa thủy biên phụ dung, nhưng kêu cười lại giống như treo trào phúng, ta sao? Có lẽ là báo ứng. Nàng lầm bầm lầu bầu Hà Nhã nghe không hiểu. Nơi xa giống như có người đi tới, Hứa Diệu Hạm hướng phía sau vừa thấy bay nhanh nói, ngươi tiểu tâm chút, này trong phủ đầu nhìn chằm chằm ngươi người không ít. Này xem như ta bồi thường ngươi. Dứt lời liền bay nhanh mà đi rồi. Hà Nhã mở mịt, không lý ra cái manh mối. Hàn Lâm đi tới. Nhị biểu tẩu hảo hứng thú. Hà Nhã tới phía trước loát quá nàng kia mấy quyển sách, hôm nay tỉ mỉ mà đánh giá một liền Hàn Lâm, trừ bỏ gương mặt tử đại chút, đích xác người so hoa kiểu. Nhưng gương mặt tử đại chút, ở người già trong mắt, thường thường là càng thể diện. Hàn Lâm chỉ cảm thấy vị này trước kia nhìn ngây ngốc biểu tẩu hôm nay trong mắt tựa hồ nhiều một chút thứ gì, có thể mau đến đủ để cho nàng xem nhẹ. Nhị biểu tẩu, ngươi như thế nào ở chỗ này, nhị biểu ca yên tâm ngươi ra tới sao? Lần trước không còn có cái nữ tử cầm nhị biểu ca nhận ban chỉ tới tìm nhị biểu ca sao? Hà Nhã trong lòng nhíu nhíu mày, trên mặt nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, là ngươi nhị biểu ca để cho ta tới này. Ngươi nói chuyện đó ta như thế nào không biết. Hàn Lâm tưởng thật là hảo lừa gạt, liền lại đem chuyện đó nhi cấp nói một lần. Thấy Hà Nhã biểu tình dại ra, lại hỏi, nhị biểu tẩu ngươi không ngại sao? Hà Nhã nói, ta để ý cái gì? Hàn Lâm sốt ruột nói, nàng kia cùng nhị biểu ca. Hà Nhã bỗng nhiên minh bạch giống nhau, gật gật đầu, thê tử không phải hẳn là lấy trượng phu vì thiên, giúp trượng phu nạp sẽ thích thiếp thất sao? Hàn Lâm lắp bắp kinh hãi. Hà Nhã tiếp tục nói, kỳ thật ta biết chính mình thân mình không tốt, nói không chừng ngày nào đó liền. Nàng thấy Hàn Lâm mắt trông mong mà nhìn, quyết định chạy nhanh làm nàng vừa lòng như nguyện, kỳ thật ta thật muốn sấn ta còn ở thời điểm vì ngươi nhị biểu ca tìm mấy cái vừa lòng người, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Kỳ thật yêu cầu cũng không nhiều lắm cao, bộ dáng quá đi, tính tình. Tính tình giống lệnh chi biểu muội như vậy là được. Dứt lời còn hu hí không thôi. Hàn Lâm trước như hiệu chạy hoài, lúc này trong đầu có một mảnh không đốn, như thế nào sẽ là vương lệnh chi? Liên nàng kia bộ dáng, thân thể. Không đúng, nàng là mợ nhà mẹ đẻ chất nữ. Hàn Lâm kinh ra một thân mồ hôi lạnh khi, Hà Nhã đã đứng dậy, nghe như là tổ mẫu tỉnh, chúng ta đi vào bãi. Hà Nhã kỳ thật không có việc gì để làm, nhưng canh giữ ở lao thái thái phía trước đúng là cái tự hỏi thời gian. Nàng lúc trước cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy cùng Hàn Lâm đáp thượng lời nói, nhưng không cần nàng nghĩ biện pháp, đối phương liền đưa lại đây có biện pháp nào. Ngày mai vẫn là mang nữ hồng tới làm, vừa lúc các nàng mỗi người là nữ hồng cao thủ, thuận tiện cấp Tiểu Phương Tiểu Hoa còn có Thẩm Triệt một người làm một đôi giày. Nhưng là có một việc, nàng không biết giải quyết như thế nào. Mai Lan Trúc Cúc cùng Thẩm Triệt thời gian không ngắn, có lẽ có thể hỏi ra điểm dấu vết để lại, nếu không, nàng cũng không có gì biện pháp. Ngay kế, Hà Nhã lại đến, quả nhiên mang theo giày bộ dáng tới, cũng mặc kệ bà cái gì biểu tình, buồn buồn mà cầm kim chỉ hạt trọc. May mắn Mai Lan Trúc Cúc bên trong Tiểu Cúc so nàng cường điểm, ở một bên chỉ điểm nàng nên như thế nào lộng. Hà Nhã lộng nửa ngày, phát hiện cắt thành hai chỉ giống nhau dày mặt, kêu Tiểu Cúc trở về lại lấy khối đồng dạng nguyên liệu tới. Ngốc thời gian lâu rồi, cũng đi ra ngoài đi dạo. Mai Lan Trúc một con đi theo, bất quá Hà Nhã phân phó cách xa nàng một ít đó là. Nàng mới ra tới, liền nhìn thấy Vương Lập Chi cũng ra tới. Xem Vương Lập Chi phương hướng, hẳn là hướng Tịnh Phòng mà đi, Hà Nhã dục thu hồi tầm mắt. Đồng nhiên nhìn thấy mặt sau cũng đi theo ra tới hai người. Có trò hay nhìn, Hà Nhã làm cái thủ thế, ý bảo Mai Lan Trúc ly nàng lại xa một chút. 250. Đơn giản là bị đẩy tới đẩy đi, cũng nhiều lắm là bị rút cái chấm cài, ra mặt là không dám động, rốt cuộc cùng Vương Phu Nhân có quan hệ. Hà Nhã xem không thú vị, chỉ có một chút, tao này nhục nhã, kia Vương Lập Chi đảo cũng không khóc khóc đề đề, thực có thể nhẫn. Hà Nhã nhẹ nhàng đem trên tay chuối tây diệp buông ra, không tính toán nhìn. Nhưng lại tưởng nhìn một cái Vương Lập Chi có phải hay không còn có tinh thần về phòng, lại lặng lẽ kéo ra chuối tây diệp. Lại nhìn đến Vương Lập Chi trọng chỉnh quần áo, sắc mặt bình tĩnh mà đi ra. Quả nhiên tính tốt, nhưng Vương Lập Chi không phải trở về đi, mà là thay đổi cái phương hướng. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng chính là quay đầu lại thoáng nhìn, làm Hà Nhã thấy được. Tò mò hại chết miêu, đặc biệt là một cái nhảm chán nữ nhân. Hà Nhã hướng nơi xa Tiểu Mai làm thủ thế, ý bảo chính mình muốn đi tịnh phòng. Liền trộm từ nơi ở ẩn nghiêng xuyên qua đi. Theo Hà Cương nói, nàng năm đó yêu nhất làm loại sự tình này, siêu gần nói dọa người gì đó, làm Hà Thế Bình tiểu thiếp nhóm nhìn thấy nàng cùng gặp quỷ giống nhau. Hà Nhã lần này không giả quỷ, xa xa thấy Vương Lập Chi ngừng lại, nhưng bốn phía cũng không có người nào, nàng giơ lên tay, sờ sờ hai phải đóa, sau đó liền đi trở về. Thấy quỷ, nghĩ đến Mai Lan Trúc đều đi theo nàng, Hà Nhã tạm thời từ bỏ tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Nhưng hôm nay Hà Nhã mới vừa trở lại Phúc Viên, đồng nhiên tỉnh lại Lao Thái Thái lại chuyển Hà Nhã qua đi, cho Hà Nhã một cái đại đại kinh hỉ. Không biết Lao Thái Thái như thế nào có tinh thần, run rẩy mà chỉ vào một cái tiểu ngăn tủ. Thẩm Tề Sơn tự mình đem đồ vật lấy ra tới, một đôi bích ngọc ve, không thể nói thật tốt tỷ lệ, còn mang điểm hoàng đầu. Nhưng Thẩm Nguyệt Như cùng Vương Phu Nhân nhìn thấy thứ này đều có chút kích động. Thẩm Tề Sơn đem đồ vật đưa tới Lao Thái Thái trên tay, Lao Thái Thái chỉ Hà Nhã. Thẩm Triệt ở phía sau đẩy, nàng liền đi qua. Lão Thái Thái đưa qua một con tới, sau đó lấy ra mặt khác một con, hướng Hàn Lâm vẫy vẫy tay. Lão Thái Thái đây là có ý tứ gì? Song ngọc ve, đây là một đôi nhi ngọc ve. Trở về trên đường, Thẩm Triệt nói, ngươi đừng lo lắng, ta đã thu được tiết ý để nhân tin. Nhất vạn tháng sau cuối tháng hắn là có thể đổi tới. Hà Nhã ử một tiếng, không nghĩ nhiều. Liên tiếp hạ mấy trận mưa, Thẩm Triệt không yên tâm nàng, phân phó liền tính là ở trong phủ. Mai Lan Trúc Cúc cũng muốn một tấc cũng không rời. Lời nói là nói như vậy, nhưng Hà Nhã luôn có sai xử này mấy cái nha đầu làm việc khác sự tình thời điểm. Ngày nay, Hà Nhã từ Lao Thái Thái lần đó tới, đi ngang qua hồ nước, thấy đường hoa sen khai hảo. Liền kêu Tiểu Mai lại chết một đóa. Mai Lan Trúc Cúc công phu tuy hảo, nhưng thủy thượng phiêu loại này công phu cũng không phải mỗi người đều sẽ. Tiểu Mai kêu Tiểu Lan đi tìm cùng cây gậy trúc, Tiểu Lan cây gậy trúc không tìm được, mang về tới một cái kinh người tin tức. Liền Hà Nhã rời đi lúc này, Thẩm Nguyệt Như bị Vương Phu Nhân cấp đè lại. Nói là Lao Thái Thái dược có cổ quái. Lúc này không người khác, Mai Lan Trúc Cúc đều là đáng tín nhiệm, chuyện này quá lớn, Tiểu Lan làm cho Hà Nhã mặt không dám giấu giếm. Đi về trước lại nói, hiện tại còn không có ra Lão Thái Thái vườn. Hà Nhã đầu lại không rõ ràng lắm, nói đến cùng vẫn là tức phụ, Tiểu Mai sách thực thanh, thúc giục Hà Nhã mau trở về, rời đi nơi thị phi này. Mặt sau cái gì kết quả Hà Nhã không biết. Ngày hôm sau lại đã quên. Bất quá lại không gặp Thẩm Nguyệt Như cùng nàng kia một đôi nhi nữ, Thẩm Tề Sơn già rồi rất nhiều, Lý Lao Phu Nhân bệnh cũng không hảo, vẫn là bộ dáng cũ trên giường nằm. Đống nhiên có kiện hỷ sự, Thánh Thượng biết được Lý Thị bệnh nặng. Đặc sai người đưa tới một tôn phỉ thúy quan âm. Này tôn quan âm lai lịch phi phàm, Ngọc Liêu không cần phải nói, chủ yếu là lai lịch, là Hồng Vương đưa cho Đoan Đế thọ lễ. Thời trẻ Tĩnh Vương biến mất thấp kém. Tĩnh Vương phi càng giống cái bóng dáng, Tĩnh Vương xưng đế. Tĩnh Vương phi vi hậu, mẫu gia lực lượng dần dần hiển lộ. Tĩnh Vương phi mẹ đẻ xuất từ Thái tổ khi dựa vào gia truyền thương pháp chinh chiến thụ phong Hồng Vương một mạch. Vốn dĩ giai đại vui mừng, nhưng tự năm kia Đoan Đế sách phong hiển phi lúc sau liền bất đồng. Này tôn Quan Âm thông cao một thước, kim tỏa ngọc tượng, là triều đại đắc đạo cao tăng Tuệ Hải đại sư tự mình khai quang, từ Hồng Vương Thế Tử tự mình hộ tống thượng kinh, trước cung phụng với hoàng hậu chỗ, sau đó bị đưa hướng thẩm phủ. Này phân ân vinh, thẩm gia sợ hãi. Lý Lao phu nhân bệnh tựa hồ có điều chuyển biến tốt đẹp. Hà Nhã cùng Thẩm Triệt đi nhìn lên, có thể ngồi ở mép giường ăn cháo. Vương phu nhân đuôi lông mày mang theo vui mừng, đem hỷ sự nói cho đại gia. Một cái 2-3 tuổi nam hoa bị ôm ra tới, vương phu nhân tự mình nhận lấy, ôm đến Lý Lao phu nhân trước mặt, làm Lao thái thái hảo hảo xem. Hà Nhã nhìn thấy Hứa Diệu hạm tay háo ở run, nhưng là trên mặt nàng lại là tươi đẹp cười, đảo qua những năm gần đây khói mù. Trường hợp này, nàng từ trước đến nay vô thanh vô tức, hôm nay lại thấu đi lên, thanh âm cực kỳ vui sướng, đây là ta nhi tử. Vương phu nhân nhìn nàng một cái, tự nhiên là ghi tạc ngươi danh nghĩa. Lại nói, định ở 3 ngày sau vào phủ, ngươi giúp đỡ cấp an bài cái chỗ ở đi. Hứa Diệu hạm cười ứng, mấy năm nay người đều ở bên ngoài, tưởng là ăn không ít khổ, mẹ yên tâm, ta nhất định an bài hảo. Lão thái thái mệt mỏi, không tinh thần cấp đứa nhỏ này đặt tên, cuối cùng thương nghị vẫn là từ Thẩm Nguyệt Kỳ cấp lấy cái tên. Thẩm Mặc vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không thấy cũng không ôm kia hài tử, người ngoài cuộc dường như. Trở về khi, Thẩm Triệt thấy Hà Nhã một đường trầm mặc, quải cái con mang theo nàng ngồi vào đỉnh hóng gió. Đình kiến ở thủy thượng, một gốc cây lão thụ từ đỉnh một bên mặc quá, nằm ngang ở mặt nước, dưới chân cũng là thủy. Hà Nhã cởi giày vớ, điểm ở thủy thượng. Thiết Y Ghi nhân thực mau liền đến, ngươi thả kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Triệt không biết vì sao, cảm thấy chính mình tổng ở lặp lại những lời này. Thẩm Triệt, nếu là ta hảo không được, ngươi có thể hay không lại cưới? Ấn đại chu luật, thê tử trường kỳ có bệnh, trượng phu cũng là có thể lại cưới. Ta đương nhiên không. Hà Nhã tựa không nghe được hắn lời nói, kỳ thật cũng hảo, bọn nhỏ đều quá tiểu, chỉ ngươi một cái quá mệt mỏi, ta cũng không đành lòng ngươi một cái lẻ loi, luôn là cái bạn nhi. Thấy hắn hơi bực cũng không sợ hãi, dưới chân một liêu thủy, nói cho ta nghe một chút đi ngươi thích cái dạng gì. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng trắng như tuyết chân nhìn trong chốc lát, lười biếng mà dựa vào lan can thượng, đương nhiên là càng lười càng thèm càng xấu càng tốt, ngươi như vậy liền không sai biệt lắm. Hà Nhã không nhịn cười ra tới. Thẩm Triệt lại bổ thượng một câu, nếu không như thế nào có vẻ ta lợi hại. Hà Nhã cười lợi hại hơn. Qua 2 ngày, Hà Nhã ở Lao Thái Thái chỗ gặp Hứa Diệu Hạm, hơn 2 tuổi hài tử ngoan ngoan ôm ở Hứa Diệu Hạm bên người. Hoan, thầm hoan. Một lát sau, Hà Nhã mới phản ứng lại đây là đứa nhỏ này tên. Ta đã đem vui mừng các thu thập ra tới, vừa lúc cùng tên này đối với, nói vậy nàng hẳn là thích. Hứa Diệu Hạm càng giống lầm bầm lầu bầu. Nhưng tổng sợ nơi nào kém, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Hứa Diệu Hạm nói xong chính mình cảm thấy đây là không có khả năng. Hà Nhã xem xét liếc mắt một cái nơi xa mai lan trúc cúc, chính mình cũng nói không rõ như thế nào đáp ứng rồi, đương nhiên hảo. Hành đến một nửa, đống nhiên mưa rơi. Gần chỗ có đỉnh. Hà Nhã mệnh Mai Lan đi lấy đồ che mưa, cùng Hứa Diệu Hạm cùng hướng trong đỉnh tránh mưa. Vũ đánh chuối tây, Hứa Diệu Hạm đột nhiên nói, nếu không phải năm đó cùng ngươi tranh chấp, sợ cũng không hôm nay việc. Thấy Hà Nhã mờ mịt, ngưng mi hỏi, ngươi thật sự không nhớ được hôm qua việc. 251. Hà Nhã gật gật đầu, đại tẩu nhưng cùng ta nói. Hứa Diệu Hạm thở dài, thôi, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu, có lẽ, đây là ta mệnh. Hà Nhã nói. Đại tẩu chính là phiền muộn nàng kia vào phủ. Hứa Diệu Hàm nói, tiểu thúc chính là đều theo như ngươi nói. Hắn đối với ngươi là thật thật tốt. Nàng nhìn kia mưa bụi, trong lúc nhất thời Hà Nhã cảm thấy nàng tựa như kia trong mưa hoa nhi. Điều hoa rơi riêu, Hứa Diệu Hàm đống nhiên nói, ta nhớ tới đồ vật rừng ở Lão Thái Thái chỗ đó, ngươi trước nơi này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thấy nàng mang theo nha hoàn đi xa, tiểu trúc không khỏi dậm chân, sao đem ngài cấp lượng ở chỗ này, này trời mưa. Hà Nhã cười nói, nhìn xem Vũ cũng không tồi. Tiểu Cúc nói, cũng liền hôm nay thích hợp nâng người. Tái hảo thiếp cũng là thiếp, thế nào cũng phải chờ đến trạng vạng khi mới có thể từ cửa sau nâng nhập. Tiểu Cúc đảo mắt cười, vẫn là chúng ta gia hảo, chỉ đau thiếu mãi mãi một cái. Tiểu Trúc nói, kia cũng là phu nhân có phúc khí, song sinh tử cũng không phải là tưởng có liền có. Hai cái nha hoàn ngươi một lời ta một ngữ, này trong đình tức khắc có sinh khí. Tiểu Cúc mắt sắc, gì, như thế nào đại thiếu mãi mãi làm chúng ta chờ. Chính mình lại đi về trước. Tiểu Trúc bắt tay đáp ở trên trán vừa nhìn, thấy xa một người cầm ô vội vàng hướng Mặc Viên mà đi, dù chống đỡ mặt, xem không rõ, nhưng thạch liễu hồng váy cùng Hứa Diệu Hạm mới vừa xuyên chính là một cái nhan sắc. Mặt sau còn đi theo một người Tiểu Cúc không dám nói. Người nọ thực sự nhìn quen mắt, màu trắng trường bào, bích ngọc quan vân tóc, trên eo một bó ngũ sắc dây ở trong mưa tung bay, kình một phen dù cũng thực quen mắt, mặt trên miêu trúc diệp. Chỉ nhìn đến một cái sơn mặt, nhưng ngũ sắc dây Hà Nhã nhớ rõ buổi sáng mới vừa cấp Thẩm Triệt đánh hảo, Thẩm Triệt gấp không chờ nổi mà hệ ở Ngọc Hoàng Thượng. Đi xem. Hà Nhã đứng lên. Phu nhân Tiểu Trúc ngăn lại Hà Nhã, chỉ dựa vào tương tự xiêm y không đủ để xác định, huống hồ Thẩm Mặc Thẩm Triệt ca hai vốn dĩ cũng thực giống nhau. Người ở chỗ này hầu, nào cũng không cho đi. Hà Nhã trừng mắt nàng. Chuyển hướng Tiểu Cúc, ngươi cùng ta một khối. Tiểu Trúc tưởng theo sau, nhưng một là ngại với Hà Nhã mệnh lệnh, nhị là Mai Lan rất có thể lập tức liền đến, nàng định không xuống dưới chủ ý Mai tỷ tỷ là nhất định có thể. Nay một chậm trễ, Hà Nhã đã mang theo Tiểu Cúc vào mặc viên. Hà Nhã không biết lộ, Tiểu Cúc biết, tìm tung tích thẳng đến một chỗ treo đầy lụa đỏ độc viện. Vui mừng các, bên trong tựa hồ có thanh âm. Nhưng lúc này người nọ còn không có nâng tiến vào. Hà Nhã ghé vào kẹt cửa thượng, nghe không rõ ràng, đang định kêu Tiểu Cúc cũng tới nghe một chút, trên lưng bỗng nhiên bị người đẩy. Sắc trời tiệm vãn, Thẩm Triệt chưa trở về. Mai Lan Trúc mặt không có chút máu, một lát sau, Hà Nhã cùng Tiểu Cúc đồng thời mất tích. Sáng sớm Thẩm Triệt liền vào cung, đến nay chưa về, hơn nữa hôm nay Thẩm Triệt vào cung là mang theo Chu Thanh cùng Nhậm Bảy, chỉ là một cái sơ sẩy. Lại có đại sự xảy ra. Lý Lao phu nhân ốm đau trên giường, Mai Lan Trúc chỉ có thể trước bẩm báo Vương phu nhân, nhân Mai Lan Trúc minh xác biết được vẫn chưa có người ra quá thẩm phủ, cho nên Vương phu nhân cười, hai cái đại người sống, chẳng lẽ liền trống rỗng biến mất sao? Các ngươi cũng biết nàng kia tính nhi, không chừng ở đâu vụng trộm nhạc đâu. Dù sao cũng là Thẩm Triệt mẫu thân, Mai Lan Trúc không dám va chạm, tiểu Mai Hảo Thanh nói, cầu phu nhân khai ân, nhị thiếu mãi mãi trên đầu có bệnh, vạn nhất lạc đường. Nhị gia sốt ruột, chúng tiểu nhân cũng đảm đương không dậy nổi. Không đề cập tới Thẩm Triệt con hảo, nhắc tới Vương phu nhân mặt thay đổi, trong phủ tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, các ngươi không đi tìm ở ta nơi này rong dài cái gì. Còn muốn ta cho các ngươi tăng số người nhân thủ, người tới, Trương Xuyên ra, mang lên người đều đi tìm đi. Tiểu Mai thấy nàng tức giận, cũng không sợ hãi, ngược lại đối Hứa Diệu Hàm nói, đại thiếu nãi nãi. Nhị thiếu nãi nãi là đi theo ngài đi, như thế nào? Ta vẫn luôn ở tổ mẫu chỗ đó ước chừng cảm thấy chính mình nói quá cấp. Hứa Diệu Hạm lại lần nữa nói một lần, các ngươi đi lấy đồ che mưa sau, ta nhớ tới đồ vật quên ở tổ mẫu chỗ đó, ta liền trở về lấy, khi đó mẫu thân còn ở, thấy vũ thế quá lớn, liền phân phó ta chờ mưa nhỏ rồi lại đi, sau đó chờ Mai Lan Trúc phát hiện tìm không thấy Hà Nhã, hướng Lý Lao phu nhân chỗ tìm thời điểm, Hứa Diệu Hạm thật là ở Lao Thái Thái chỗ. Nhưng Tiểu Trúc nhìn đến nữ tử cùng nam tử lại là ai? Phu nhân, người tìm được rồi. Đông nhiên tới cá nhân nói. Tiểu Mai vui vẻ, lại nghe người nọ nói, đại thiếu gia giống như uống nhiều quá, là một người trở về. Nguyên lai nói chính là Thẩm Mặc, hôm nay hình như là tân nhân vào phủ nhật tử. Vương phu nhân trên mặt hoan hoãn, đối Hứa Diệu Hàm nói, ngươi còn không mau bận việc đi. Cái này điểm, người cũng nên nâng vào được. Tiểu Mai nào quan tâm này đó, đang muốn lại thúc giục Vương phu nhân. Vương phu nhân không kiên nhẫn mà chỉ vào bên cạnh bà tử, các ngươi đều đi theo tìm đi, ngày ngày không được cái thanh tĩnh. Thẩm Triệt ra roi thúc ngựa khi trở về, Mai Lan Trúc đã đem thẩm phủ cấp phiên hai lần, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thẩm Triệt ngừng mấy người quỳ xuống động tác, lúc này tức giận vô dụng, liền tính là thi thể, cũng đến trước tìm ra. Triệu quá Tiểu Trúc, hỏi lại một lần khi nào nhìn thấy Hà Nhã cuối cùng một mặt. Tiểu Trúc khóc lóc nói, thiếu mãi mãi khi ta ngăn đón, mệnh ta không được lộn xộn, mang theo Tiểu Cúc vào Mặc Viên. Mặc Viên cũng phiên vài biến. Ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy nàng đi vào đi. Thẩm Triệt lại hỏi một lần. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu. Lại đi lục soát một lần. Thẩm Triệt triệu quá một người, đi đem Bạch Hổ mang đến. Mọi người tinh thần rung lên, như thế nào đã quên Bạch Hổ. Đó là tướng gia huấn luyện thật lâu lang quyển. Bạch Hổ đến, thẳng đến Mặc Viên vui mừng các. Gác đêm bà tử hoảng sợ, Hứa Diệu Hạm vội vàng tới rồi, trên đầu cây châm nghiêng lệch, lại ngăn lại Thẩm Triệt, Tiểu Thúc, không thể. Kia vì Thẩm Mặc sinh hạ một tử tân nhân đã nhập phủ, nửa canh giờ trước Thẩm Mặc đã vào vui mừng các. Lúc này, không cần phải nói đều minh bạch là cái gì tình hình. Tựa sắc minh Hứa Diệu Hàm nói, bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng nữ tử rên rỉ. Thẩm Triệt sắc mặt trắng bệnh, cho ta mở ra. Không, Tiểu Thúc. Tướng ra. Hứa Diệu Hàm bị kéo ra, Chu Thanh, Nhậm Bảy một tả một hữu phá khai đại môn, lang khuyển vọt đi vào. Đều ở bên ngoài chờ, không được tiến, không được thả chạy một cái. Hứa Diệu Hàm sinh sôi đánh cái dùng mình. Thẩm Triệt đi bước một đi lên lâu. Phía trước những cái đó thanh âm giống như là sợi tơ đem hắn dắt vòng, tại sao lại như vậy? Sao có thể? Môn, quang cả đời mở ra, Thẩm Mặc ngược xuất hiện ở Thẩm Triệt trước mặt, dù cho sắc mặt từng đỏ, trong mắt cũng hiện lên một tia nan kham. Thẩm Triệt cảm thấy mỗi đi một bước đều giống như rót chỉ, nhưng là hắn không thể không đi. không thể không quét dọn hết thể chướng ngại. Phịch một tiếng, Thẩm Mặc đụng vào trên tường, dán tường ngã xuống. Thẩm Triệt đi bước một tới gần kia giường, một góc đạm lục sắc quần áo từ giường màn khe hở trung lộ ra tới. Buổi sáng nàng xuyên chính là cái gì xiêm y gì, hắn trong đầu trống rỗng, rốt cuộc nhịn không được, một phen xốc lên giường màn. Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Bên ngoài nhân tâm đột nhiên căng thẳng, Hứa Diệu Hạm nhắm chặt mắt, tay ở không ngừng phát run. Gió xoáy dường như tiếng bước chân từ trên lầu lao xuống, một lát sau, Thẩm Triệt trầm khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi. Trước khi đi, Thẩm Triệt bỗng nhiên nhìn Hứa Diệu Hạm liếc mắt một cái. Thấy Thẩm Triệt đi xa, kia kinh tủng cảm giác mới biến mất, Hứa Diệu Hạm lúc này mới phản ứng lại đây, có cái gì không đúng. Mau vào đi xem, bỗng nhiên nhớ tới những người này không thể đi vào, lại vội vàng ngừng, không, ta một người đi lên. Các ngươi đều chờ. Lầu một còn hoàn hảo, tới rồi trên lầu. Hứa Diệu Hạm trước nhìn đến Thẩm Mặc nằm trên mặt đất, nàng không rảnh lo Thẩm Mặc, trước hướng trong đi, nơi đó mặt, có nữ nhân còn ở thấp thấp khóc thút thít, nhưng thanh âm này. Hứa Diệu Hạm cổ đủ dũng khí đẩy ra giường màn, thất thanh kêu lên, như thế nào là ngươi? Là Vương Lập Chi. Bạch Hổ nhảy bay nhanh, tuy rằng người nọ không phải Hà Nhã, Thẩm Triệt tâm lại càng trầm một phân, rốt cuộc đi đâu? Đi ngang qua ngày ấy hai người cũng ngồi đỉnh. Bạch Hổ đống nhiên dừng lại. Này có người. Chu Thanh kinh hô. Không kịp đi tìm cây gậy trúc, Chu Thanh nhảy vào hồ nước chung, từ hoa sen bên cạnh kéo ra một người tới. Trời mưa, đã phao có chút phát trướng. Nhưng Mai Lan Trúc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là Tiểu Cúc. Tiểu Cúc đã chết, kia Hà Nhã đâu? Chu Thanh không nói, một cái lặn xuống nước chát đi xuống, Nhậm Bảy đang định cũng nhảy vào đi, nơi xa bỗng nhiên vang lên Tiểu Phương thanh âm. Cha! Ngài ở chỗ này, mẹ cùng muội muội đều sốt ruột chờ. Thẩm Triệt như sấm phách đỉnh, không đúng, kinh hỉ quá đỗi, vội vàng chạy về Phúc Viên. Hà Nhã ôm Tiểu Hoa đều ngủ rồi, trên người ăn mặc hoa anh đảo phân áo choàng, lộ ra một tiểu tiệt trắng non cẳng chân. Mai Lan Trúc canh giữ ở cửa không dám đi vào, Thẩm Triệt ra tới, Phúc Viên không tìm. Tiểu Lan Tiểu Trúc không dám mở miệng, Tiểu Mai nói, Phúc Viên tìm một lần, bởi vì cùng Tiểu Cúc có cái còi liên lạc, không nghĩ tới nàng trước đã xảy ra chuyện. Thẩm Triệt phất phất tay, trước không cần hạ táng, hảo hảo cha cha. Mai Lan Trúc chỉ nghe hắn nói nhiều thế này, người liền đi vào, thế nhưng không có làm các nàng đi lãnh phạt. Sợ là tướng gia lo lắng hỏng rồi, nhất thời mất mà tìm lại, thế nhưng đã quên chuyện này. Tiểu Mai đánh lên tinh thần, đi, đi xem đi. Mai Lan Trúc cúc một khối lớn lên, tình cùng tỉ muội. Hiện giờ thiếu một cái, hận không thể lập tức tìm ra kẻ thù, đem này lột ra rút gân. Thẩm Triệt trở lại nội thất, ngồi ở mép giường yên lặng nhìn trong chốc lát, mặt sau dò ra cái đầu, là Tiểu Phương. Vừa mới trở về trên đường đã hỏi qua Tiểu Phương, nhân sợ bọn họ lo lắng Hà Nhã, cố Thẩm Triệt chỉ nói cho bọn họ đêm nay muốn đi lão thái thái kia hầu tật, gọi bọn hắn sớm chút ngủ yên. Nhưng này hai cái tiểu hoa nhi thấy trong phòng không người, thế nhưng lưu đến nội thất, kết quả phát hiện Hà Nhã ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Này trung gian cổ quái tự không cần phải nói, Thẩm Triệt sờ sờ Tiểu Phương đầu, Tiểu Tâm đem Tiểu Hoa từ đâu nhã trong khuỷu tay bế lên, đưa về phòng sau lập tức trở lại nội thất. Hà Nhã còn ở ngủ, hô hấp đều đều, bởi vì ngủ say, trên má thậm chí còn mang theo một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Thẩm Triệt nhìn trong chốc lát, vươn tay nắm nàng cái mũi. Miệng mở ra, tiếp tục hút khí, ngủ rất say sưa. Tất cả lo lắng biến thành tức giận cười, đồng dạng đem miệng nàng cấp nắm. Rốt cuộc mở mắt ra, Thẩm Triệt vừa nhìn thấy nàng trong mắt trôi trống cùng mở mịt lập tức chiều góc tường đồng hồ cắt nhìn lại. Giờ hợi đã qua. Thẩm phủ đêm đó, trừ bỏ Tiểu Cúc, ở vui mừng lâu mặt sau cũng phát hiện một khối thi thể. Là vị kia tân nhân, gương mặt chiều hạ nửa tấc xuống mổ, là từ vui mừng các thượng nhảy xuống. Một đêm hai mệnh, còn có Vương Lập Chi không biết vì sao xuất hiện vui mừng các, Thẩm Nguyệt Kỳ cực bực bội mà đi tìm Thẩm Triệt, nhưng lúc này Tề Thiên đã ở Phúc Viên bắt đầu thẩm vấn Hà Nhã. Che đều che không được. Có lẽ đứa con trai này trước nay cũng chưa tưởng cấp Thẩm gia lưu một khối nội khố. Thẩm Nguyệt Kỳ vẫn là đem Thẩm Triệt gọi vào một bên. Phụ thân, lần này chết chỉ là A Nhã bên người tỷ nữ. Thẩm Triệt đôi mắt không rời đi Hà Nhã, Tề Thiên thẩm vấn đơn giản, hai người đều ngồi ở giàn nho hạ, đương nhiên loại này đãi ngộ người khác liền sẽ không có. Thẩm Nguyệt Kỳ nửa ngày mới nghe minh bạch nhi tử đây là có ý tứ gì, lần này chỉ là tỷ nữ, nếu là chính chủ xảy ra chuyện. Hắn có phải hay không muốn một phen lửa đốt Thẩm gia? Nghĩa tử. Thẩm Nguyệt Kỳ tức giận mắng rời đi. Thẩm Triệt thờ ơ. Tề Thiên cái gì cũng hỏi không ra tới. Hắn yêu cầu, Thẩm Triệt đều hỏi qua, một mực đều là mở mịt biểu tình. Tiểu Hoa ngoan ngoãn tiến lên, cấp Hà Nhã đổ bị trà. Mẹ, bỏ thêm mật ong, ngài uống một ngụm. Tề Thiên mắt lẽ nhìn Tiểu Phương, lão tử cũng khác, lão tử nói chuyện càng nhiều. trung quy không dám giống ra tới, đến Thẩm Triệt trước mặt liền ôm quyền, tướng ra, đã nghiệm quá thi, truy chết cùng chết chìm, làm đều thực sạch sẽ. Tiểu Cúc không phải người thường, có thể lộng chết Tiểu Cúc còn không lưu một chút dấu vết người, phạm vi hữu hạn. Hà Nhã thỏ qua tới, ai yếu hại Tiểu Cúc, là muốn hại ta sao? Không phải, phu nhân, ngài đừng lo lắng, gần nhất kinh thành xuất hiện một đám phi tặc, chuyên trộm vương công đại thần, có lẽ là Tiểu Cúc cô nương không cẩn thận nhìn thấy cái gì, phu nhân gần nhất bên người nhiều an trí những người này đó là. Tề Thiên đạo, sớm nghe nói về vị này phu nhân đã trở lại, Tề Thiên vẫn là lần đầu nhìn thấy, chợt xem cùng 5 năm trước giống như cũng không quá lớn khác biệt, nhìn kỹ, kia trong mắt quả nhiên thiếu chút linh động. Đại Hà Nhã đi vào, Thẩm Triệt mới nói, như thế nào? Tề Thiên đạo, y ta nhiều năm kinh nghiệm, nhìn không ra phu nhân có nói dối tích giống. Sờ sờ cái mũi lại nói, ngài vì sao không chính mình hỏi? Tề Thiên bị Thẩm Triệt xem có điểm sởn tóc gáy. Thẩm Triệt hỏi, ngươi xem đều có khả năng là ai làm? Tề Thiên tiểu tâm mà khắp nơi nhìn một vòng, xác định sẽ không bị Hà Nhã nghe thấy, mới tiến đến Thẩm Triệt bên tai nói, lão đại, này phải hỏi ngài bản thân a. Toàn thịnh kinh nhiều ít tưởng bỏ đến ngươi trên giường nữ nhân, ta nơi nào số lại đây. Mắt thấy Thẩm Triệt nắm tay muốn tiếp đón đến hắn trên đầu, Tề Thiên vội vàng lui về phía sau, vừa lấy được mật báo, có cái họ Mộ vào kinh. Họ Mộ. Tề Thiên thấy Thẩm Triệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại lần nữa nói, không phải lão, là tiểu nhân. Sau một lát, quả nhiên thấy Thẩm Triệt sắc mặt trầm xuống, hắn liền biết lão đại trí nhớ siêu quần, quả quyết sẽ không quên kia tiểu cô nương, lần này thực sự có trò hay nhìn. Tề Thiên. Đại lý tự gần nhất quá mức thanh nhàn, thánh thượng bên người còn thiếu cá nhân, ta tưởng hướng thánh thượng tiến cử ngươi, ý của ngươi như thế nào? Thẩm Triệt cười tủm tỉm nói. Đoan đế bên người thiếu cá nhân. Cũng chính là truyền truyền thánh chỉ, chạy chạy chân công tác, có hai cái đuổi là được. Thẩm Triệt tầm mắt như có như không hạ gì. Tề Thiên đốn giác cả người lạnh căm căm, mãnh liền ôm quyền, tướng ra, đại lý tự công vụ bận rộn, hạ quan này liền cáo tử. Tiểu tử này. Nói thêm nữa một chữ thế nào cũng phải đem hắn cấp đưa vào đi. Nhìn Tề Thiên một đám người bóng dáng, Thẩm Triệt mặc nói. Quay người lại nghĩ tới chuyện này nhi, đem Mai Lan Trúc đều gọi tới, nếu là có người tới cửa bái phòng phu nhân, một mực từ chối. Thẩm Nguyệt Như từ Thẩm ra sau khi biến mất không lâu, Vương Lập Chi cũng đã biến mất. Liên lụy hai điều mạng người, liền tính là trong sạch, cũng không có khả năng công khai vào nhà. Chương 255-252 phỉ thúy quan âm án. Huống hồ cũng không tính trong sạch. Một cái đại cô nương ra, như thế nào sẽ ở thiếp phòng, lại còn có cùng Thẩm Mặc đã xảy ra như vậy sự. Có người, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Bất quá những việc này không ai nói cho Hà Nhã, đối với chỉ có thể nhớ kỹ cùng ngày sự Hà Nhã tôi nói, ngủ một giấc, càng là nghĩ không ra. Bất quá Thẩm gia hiện tại nhiều một cái tôn tử, Thẩm Hoan, Tiểu Hài Nhi từ trước đến nay chỉ sùng bái so với chính mình đại, cho nên Thẩm Tiểu Phương Thẩm Tiểu Hoa trước nay đều không đi trêu chọc cái này đường đệ. Huống hồ nếu nói tốt chơi, dì bảo bảo chẳng phải càng tốt chơi. Nói đến dì bảo bảo liền tới rồi. Hà Cương cùng Ngọc Ly khuôn mặt trầm trọng, dì bảo bảo hút hai lưu nước mũi, hoàn toàn không biết chính mình phá hủy phong cách. Thẩm Triệt ở Hà Nhã bên cạnh ngồi xuống, thầm nghĩ hai vị này muốn chơi cái gì hoa chiêu. Chẳng trách chăng hắn như vậy tưởng, Hà Cương mỗi lần xuất hiện cũng chưa cái gì chuyện tốt, trừ bỏ đưa rượu, nhưng hôm nay mang cả gia đình tới, rõ ràng có việc. Ngày mai là vong mẫu ngày rỗ. Ta tưởng tiếp A Nhã tiến đến bái tế. Hà Cương châm trước một chút dùng từ, nhạc mẫu hai chữ vẫn là chưa nói xuất khẩu. 5 năm trước cuối cùng một trượng, Hà Thế Bình tự vận tuân chủ, không thể nói là bởi vì hắn mà chết, nhưng Hà Thế Bình đại để là không muốn nhận cái này con rể. Thẩm Triệt trên mặt không có gì biểu tình, nhạc mẫu đại nhân mộ không phải đã sớm bị đào khai sao. Minh Vương chi loạn, từ Hà Thế Bình dựng lên, tuy Hà gia bị Chu chín tộc, nhưng sự phẫn nộ của dân chúng khó bình. Hà gia mộ địa đã sớm bị người cấp quật khai cho Hà giận. Tiên phụ sớm một chút đến cao nhân chỉ điểm, vì phong vạn nhất, sớm đem mẫu thân đại nhân gì cốt chọn mà táng. Nói điểm cái gì hảo đâu, rốt cuộc tức phụ còn tại bên người ngồi. Hà Nhã mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt chén trà mặc không lên tiếng. Cuối cùng Hà Cương như nguyện. Thẩm Triệt không thể đồng hành, Hà Cương biết, có thể ở con ngựa trắng phố đem quán rượu khai đi xuống, sau lưng không biết thiếu nhiều ít tình, ngầm có khả năng, giống nhau minh không được. Phái ra thị vệ không thể tính nhiều, đều là hạ nhân giả dạng, xen lẫn trong đám người liếc mắt một cái tuyệt đối nhìn không ra tới, tốt nhất cao thủ. Tiểu Phương Tiểu Hoa ở nhà nhàm chán mà ngồi xổm trên mặt đất đếm đếm, số chính là Thẩm Triệt từ đông tường đến tây tường đi rồi bao nhiêu lần, số lẻ, dì bảo bảo về Tiểu Phương tấu, số chắn về Tiểu Hoa tấu. Về trễ nửa canh giờ, lại mang theo cá nhân, đỉnh xinh đẹp tiểu cô nương, trừ bỏ làn da có điểm hắc, một ngụm nhỏ vụn bạch nha miêu mễ giống nhau đáng yêu. Thẩm Triệt nhìn nửa ngày, đón nhận đi móc ra khăn hủy diệt Hà Nhã trên đầu hãn, mệt mỏi đi. Hà Nhã tiếp nhận khăn, ta chính mình tới, nàng, nhặt. Tiểu cô nương tươi sáng cười, đại sư huynh, ta lạc đường. Mộ Bảo Bảo từ hôm nay khởi liền ở Phúc Viên trụ hạ, lúc trước Tiểu Phương Tiểu Hoa còn không biết kêu cái gì, qua hai ngày liền kêu nàng Mộ tỷ tỷ, Mộ Bảo Bảo cũng không giận, thật giống cái hài tử, nàng tay háo mở ra, liền từ bên trong nhảy ra cái sóc, đậu hai đứa nhỏ ha ha cười không ngừng. Không những sẽ ảo thuật, Mộ Bảo Bảo cũng thực cân mẫn, cấp Hà Nhã trải đầu cái này công tác nàng cũng từ nhỏ mai trong tay đoạt lấy tới, một mặt sơ một mặt ca ngợi, tỷ tỷ, đây là ta đã thấy tốt nhất tóc. Hoặc là chính là, tỷ tỷ, ngươi xinh thật đẹp, so với ta nương còn xinh đẹp. Nàng nói chuyện thời điểm, đôi mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, giống như là nàng dưỡng kia chỉ sóc. Hà Nhã công khóa, cũng bởi vì Mộ Bảo Bảo giảm bớt không ít, liền tính mỗi ngày đều là trọng tới một lần, Mộ Bảo Bảo cũng là rất có kiên nhẫn mà bồi luyện. Hà Nhã còn mang Mộ Bảo Bảo đi thăm quá Lý Lao Phu Nhân, đáng tiếc Lý Lao Phu Nhân hiện giờ bệnh tình tuy rằng không có chuyển biến xấu, nhưng lại nói không ra lời nói tới, thấy Mộ Bảo Bảo cũng không có dư thừa phản ứng. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người thích Mộ Bảo Bảo, nam nhân thông thường không có nữ nhân giỏi về che giấu tâm sự. Nhậm Bảy trực tiếp chạy tới thỉnh cầu Hà Nhã đem Mộ Bảo Bảo tiễn đi. Đưa nào đi a? Nàng là ta nhặt về tới, chính mình cũng không biết ra ở đâu. Hà Nhã thở dài, lại nói, ngươi không thích nàng sao? Không phải không thích, thật sự là nhìn không được Mộ Bảo Bảo mỗi ngày đều giống nhau vui sướng, bạn ở Hà Nhã bên người, cũng bạn ở Thẩm Triệt bên người. Nhậm Bảy là cái ngay thẳng hán tử, lời này không biết nên nói như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra tới một câu, tóm lại, nàng không thích hợp lưu tại đại nhân bên người. Cho dù Thẩm Triệt hiện giờ thân cư tướng vị, Nhậm Bảy trong lúc vô ý vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia xưng hô. Hà Nhã từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, dây nho thượng quả nho đã có ngón cái lớn nhỏ. Mộ Bảo Bảo đang cùng Tiểu Phương Tiểu Hoa đấu khúc khúc, tiêu quá ra sức, Hà Nhã đều có thể nhìn thấy nàng trên trán sáng lấp lánh hãn. Là cái đơn thuần hài tử, Hà Nhã lẩm bẩm nói. Tâm tư thật đúng là đơn thuần chỉ có ngài xem không ra, Nhậm Bảy thầm nghĩ, lại không dám nói. Nhậm Bảy mênh mông lui ra, Hà Nhã một mình ngồi trong chốc lát, Mộ Bảo Bảo đẩy cửa mà vào, thấy Hà Nhã trên tay cầm đế giày tử, duỗi tay liền tới lấy, tỷ tỷ, ngươi thân mình không tốt, ta tới giúp ngươi làm đi. Màu đen dày trên mặt nhiều ra một con có chút thịt trăng tay nhỏ, lực đạo không nhẹ. Hà Nhã trong lòng không lý do một trận bực bội, đồng nhiên liền xả trở về, không cần, đây là làm cho ta ca ca. Trong nháy mắt Mộ Bảo Bảo trên mặt có chút ngây ra. Hà Nhã xoa xoa giữa mày, gác xuống đế giày tử, ngồi lâu rồi, có chút buồn ngủ, muốn ngủ trong chốc lát, bữa tối liền giao cho ngươi bãi. Mộ Bảo Bảo đôi mắt một lần nữa tỏa sáng. Thật là một cái đơn thuần hài tử, Hà Nhã nằm ở trên giường khi tưởng. Nàng ôm gối mềm nặng ngây ngủ, lại càng ngủ càng trầm, thẳng đến bên thai truyền đến từng tiếng thở dốc, hơi giật giật thân mình, trên người người túi đầu hôn lấy nàng ngôi, tỉnh. Cũng không đợi nàng trả lời, một lần nữa thay đổi cái tư thế, vùi đầu thẳng đến từ bên trong nở rộ ra pháo hoa. Đều trở về thật lâu. Nay một tiếng nghe tới như là oán giận, lại nương dư lực làm chính mình cùng nàng dán càng khẩn. Hà Nhã ừ một tiếng, duỗi tay vớt trụ khuôn mặt tóc đen, người như vậy nhiệt, tóc lại lạnh lạnh. Đem nàng tiễn đi. Không phải người trong phủ, ta không yên tâm. Thẩm Triệt nắm lấy nàng tay, trắng nón đầu ngón tay thoạt nhìn có chút trong suốt, nhịn không được gác ở trong miệng cắn một chút. Lạc băng một tiếng, Hà Nhã suýt nữa không đá hắn một chân. Hành, bất quá ta đáp ứng muốn giúp nàng tìm được người nhà, chờ ta hết bệnh rồi hành sao. Mềm mại thỉnh cầu, thủy doanh doanh mắt, Thẩm Triệt ở môi nàng mổ một chút, nói cho ngươi một chuyện tốt nhi, ta đã nhận được tiết y hiền nhân, còn có lộc trọng cảnh, chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi muốn đi nào? Đi đâu? Hà Nhã mắt sáng một chút, ngươi có thể đi nào? Có thể bỏ xuống Thẩm gia, bỏ qua một bên trên triều đình vị kia. Trước kia không đề qua, cũng không đại biểu không nghĩ tới, bởi vì quá hiểu biết, cho nên biết không như không đề cập tới. Huống hồ ái một người, Hà tất muốn cho hắn làm như thế thống khổ lựa chọn. Và lại, ái một người, cùng hắn cùng nhau ở đâu xem ánh trăng không phải ánh trăng. Những lời này Hà Nhã là vô pháp nói, bất quá lại bị hắn gợi lên một tia nghịch ngợm. Ta nghe nói đi thuyền hướng đông, có cái nữ nhi quốc. Nơi đó mặt nữ tử địa vị cùng cấp nam tử, một nữ tử có thể nạp mấy cái nam tử vi phu, ta rất là hướng tới. Đỉnh đầu mây đen bao phủ, Thẩm Triệt làm chính mình vuông góc nện xuống, thu hoạch thét chói thai một quả. Mộ Bảo Bảo chính đoan cơm nhập phòng, nghe tiếng nhắm thẳng hướng, Tiểu Phương Tiểu Hoa chạy càng mau, lại bị từ trên trời giáng xuống Nhậm Bảy ngăn lại. Mẹ có nguy hiểm. Tiểu Phương biểu tình nôn nóng mà nghiêm túc. Mộ Bảo Bảo không nói chuyện, trong mắt biểu đạt đồng dạng ý tứ. Nhậm Bảy không xem Mộ Bảo Bảo. Đại mã kim đao đứng ở trước cửa, phu nhân sẽ không có nguy hiểm. Mộ Bảo Bảo đôi mắt chớp chớp, kéo qua còn ở đấu tranh Tiểu Phương, còn như có chút suy nghĩ Tiểu Hoa, chúng ta đi trước chia thức ăn. Hà Nhã thay đổi 3 lần mới tìm được vừa lòng xiêm y gì, thuận tiện xả một cái sa khăn hệ ở trên cổ. Thẩm Triệt nằm ở trên giường nhìn nàng bận rộn. Như thế nào đống nhiên biết Thảo ta thích? Nào biết đôi mắt nhìn đến ta là ở Thảo ngươi thích? Ta đây là ở che giấu tội của ngươi chứng. Trong đầu đống nhiên cảnh giác, thiên nhiệt, trong lòng nhiệt, tổng cảm thấy không thích hợp xiêm y gì, ngươi có phải hay không nên cho ta làm thân? Tim nửa cổ, nhưng không phát hiện hoa anh đảo phấn nhan sắc có điểm thấu. Thẩm Triệt đôi mắt ở nàng bộ ngực thượng nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó đem đầu chuyển tới một bên, chúng ta đi ra ngoài dùng bữa bãi. Muốn tiết chế, ngày bất quá tam. Mẹ, ngươi không sao chứ? Vào phòng ăn, Tiểu Phương trước tới câu. Tiểu Hoa lập tức quăng một cái ngu ngốc ánh mắt cấp Tiểu Phương, trên đời này nam thông suốt quả nhiên đều là vãn, bao gồm hắn ca. Ngươi xem mẹ mặt nếu phụ dung, rõ ràng là... Thủ đoạn độc ác không xong, nhớ không nổi cái kia tử, chẳng lẽ không phải muốn có vẻ không có Tiểu Phương thông minh. Hà Nhã nghe được thủ đoạn độc ác hai chữ liền rắc không đúng, lại xem Thẩm Triệt, duỗi tay động tác đã chậm. Lạt thủ tồi hoa. Tiểu Hoa rào rạt đắc ý. Tiểu Phương sợ ngây người. Ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Triệt trầm khuôn mặt ngồi xuống. Mộ Bảo Bảo vẫn luôn không nói gì, cũng không có xem bọn họ, chỉ nhìn trước mặt đồ ăn, tam tiên trứng bồ câu, toái lưu gà, thanh xào tiểu dưa chuột, đài sen đậu hủ. Cá đuôi phượng cánh, tùy thượng lá sen cuốn, đều là dựa theo Hà Nhã lời nói ý Thẩm Triệt khẩu vị sở làm, lại không biết hắn có thích hay không. Nhiều như vậy đồ ăn, Bảo Bảo vất vả. Hà Nhã đã mất sau giờ ngọ kia mạt bực bội, tự mình gắp một khối gà phóng tới Thẩm Triệt trong chén, Bảo Bảo thân thủ làm, ngươi nếm thử. Thẩm Triệt cầm chén đẩy ra, cười nói, đồng nhiên nhớ tới ta ở trong cung đã ăn qua. Mộ Bảo Bảo ném chiếc đũa chạy đi ra ngoài. Thẩm Triệt nhíu mày khó hiểu, nàng đây là làm sao vậy? Ta hôm nay nhưng chưa nói muốn đem nàng tiễn đi, ta không phải đã đồng ý quá mấy ngày lại làm nàng đi sao. Hà Nhã không biết con nên hay không cùng hắn giải thích. Tiết Y Ghi Hề Nhân một hàng ít ngày nữa tức đến, Thẩm Triệt đã sai người đem chủ cư bên trái phòng chống quét tức ra tới, đến lúc đó liền ở tại nơi này. Thẩm Triệt còn phải tiến cung một chuyến, mấy ngày nay hắn nhất định không thể thượng triều, như thế nào cũng nên cùng Đoan Đế hảo hảo nói nói, huống hồ chuyện của nàng như thế nào có thể giấu giếm được Đoan Đế. Hà Nhã nằm ở trên giường. Nghe bên ngoài tiếng sấm giống muốn nổ tung toàn bộ thế giới, từng đạo tia chớp chiếu vào trên cửa sổ, cảm giác giống như là chùa Lan Nhược Chi dạ. Khá vậy không như vậy khủng bố, đặc biệt trong lòng ngực có hai cái nho nhỏ hải tử, Hà Nhã cúi đầu, ở bọn họ trên mặt nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Tiếng mưa rơi có chút đồ vật, nàng cẩn thận nghe. Đột nhiên, môn bị đẩy ra, Mộ Bảo Bảo khoác tóc trần trụi chân đứng ở bên ngoài, tỉ tỉ, ta sợ. Những cái đó thanh âm càng ngày càng mật, Hà Nhã kéo qua Mộ Bảo Bảo, bảo hộ bọn họ. Đi tới cửa, quay đầu lại, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi không cần sợ hãi. Hà Nhã đẩy cửa ra, lại giữ cửa quan trọng, một đạo tia chớp sáng lên, màu xanh lá triển chi cúc văn váy đều có chút sáng trong, nàng cũng thấy được từng hàng lặng im bất động người. Vũ như vậy đại, theo bọn họ cầm lưu lại, nhưng giống như cùng bọn họ không quan hệ, áo tơi dưới từng thanh rất quen thuộc đao lôi điện dưới lóe tuyết trắng quang. Liên tính thay đổi triều đại, thật có chút đồ vật vẫn là lưu lại, tỉ như tu xuân đao, năm xưa Hà Cương mỗi ngày tất bội. Hà gia loạn đảng, tà tâm bất tử, ăn trộm ngự tứ bảo vật Phỉ Thúy Quan Âm, đem kịch độc nấp trong đồ giỏm bên trong, mưu toan độc sát thánh thượng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bắt lấy. Vì cái gì mỗi người đều thích cho chính mình tìm chút đường hoàng lý do? Sát chính là sát. Hà Nhã suy tư, trong mắt cũng lộ ra mê mang. Thẩm phủ một mảnh yên tĩnh, chẳng sợ nhiều người như vậy đồng thời tiến lên. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi. Hà Nhã tay bị cắt có chút đau. Nhưng giấy rùa vô dụng, cho nên không giấy rùa. Tiếng mưa rơi tuy đại, cũng có thể nghe thấy phía trước hai người đối thoại. Phía trên nói tốt nhất là lời nói là chưa nói đi ra ngoài, thủ thế rất rõ ràng. Này còn không phải không ra thẩm phủ sao. Thanh âm này chủ nhân nhiều ít có chút không vui, bất quá ở tiếp nhận một cái nặng trĩu tay mải sau sửa lại, yên tâm, gia phủ liền làm, đây chính là trọng phạm. Thẩm phủ đại môn ở phía trước, lại giống như quỷ môn quan. Vung ra nàng, làm nàng đi. Thanh âm này mang theo một cổ hưng phấn. Chỉ cần nàng ra cửa này, liền mà khi làm chạy án, chóc nã đào phạm trong quá trình cái gì đều có khả năng phát sinh. Liên tính thẩm tướng, lại có thể như thế nào? Hà Nhã tựa hồ minh bạch, bắt lấy ván cửa vẫn không nhúc nhích. Như thế nào không đi rồi? Thanh âm càng thêm hưng phấn. Lưỡi dao cắt qua phần lương vật liệu may mặc, Hà Nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua, xếp hàng tảng ra, cung tiễn ở huyền, một chút hắc màu xanh lá lanh quang phá lệ rõ ràng. Đem nàng cho ta ném văng ra. thanh âm xuất hiện không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, Hà Nhã bỗng nhiên lao ra đại môn, lại không phải nhắm thẳng trước chạy, càng như là một phát, tiếp theo ngay tại chỗ một lan. Trên đỉnh đầu mũi tên thanh như mưa, nhưng kể hết thất bại. Cẩm Y Liễu vệ loại này cung tiễn nhưng liền phát tam chi, Hà Nhã một phát một lần đã làm hai chi mất chính xác, nhưng còn có đệ tam chi. Còn nói là dài quá đầu góc lăn có thể lăn rất xa, lời còn chưa dứt, người này trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng lạn pháo hoa. Hắn có chút không tin mà nhìn chính mình ngực. Nguyên lai một người trái tim phá vỡ đổ máu là cái dạng này. Roi ngựa hướng Hà Nhã ném tới, tuy là đau nhức, nàng cũng liều chết bắt lấy, nương này một cổ sức kéo, ngã vào một cái lạnh băng ôm ấp. Ngồi ổn. Trong thanh âm đều là lanh khốc, cũng không quay đầu lại, đôi tay đồng thời dùng ra, hướng tới Thẩm phủ đại môn đem trên tay hỏa dược thương đánh xong, tiếp theo giá một tiếng mang theo Hà Nhã tuyệt trần mà đi. Đoan đế 6 năm tháng 5, đã xảy ra một kiện khiếp sợ triều dã đại án phỉ thúy quan âm án. Minh Vương chi loạn chung cá lọt lưới Hà Cương, Hà Nhã và Vây Cánh, ăn trộm Hồng Vương tiến cống cấp Đoan đế thọ lễ phỉ thúy quan âm, cùng sử dụng một kiện đồ giỏm thay đổi, đào giống đồ giỏm quan âm bụng, ở bên trong đặt trí độc thất tuyệt hương, để độc sát Đoan đế. Không ngờ trời xui đất khiến, cái này phỉ thúy quan âm bị ban nhập Thẩm tướng phủ chung, lại nhân thị nữ không cẩn thận chạm vào đảo phỉ thúy quan âm mà phát hiện dị thường. Thủ phạm chính Hà Cương bị bắt, Hà Nhã cùng mặt khác Vây Cánh đang lẩn trốn. Đế giận, giao trách nhiệm đại lý tự 7 ngày pha án, truy hồi phỉ thúy quan âm, tiêu diệt sát loạn đảng. Chương 256-253 đổi bắt. Thẩm phủ Hàm Phương Viên Thiên Thính. Vương phu nhân mặt mang vẻ giận mà nhìn Thẩm Triệt, trận này gia đình tụ hội, đang ngồi trừ bỏ nàng chỉ có Thẩm gia các nam nhân, liền Hứa Diệu Hạm cũng không có tư cách tham dự. Nàng nhìn đối diện hai cái nhi tử, Thẩm Mặc Chính Khâm ngồi ngay ngắn, tốt xấu vẫn là ở nghe bộ dáng, mà Thẩm Triệt, từ đầu tới đuôi khỏe miệng đều treo một tia nhàn nhạt cười, thoạt nhìn trào phúng không thôi. Hắn nên là cái dạng này sao? Đối chính mình mẫu thân, liền tính đã từng xem nhẹ hắn. Đại Chu trọng hiếu, Thẩm gia càng sâu, không, liền tính hắn vị cực nhân thần cũng nên quỳ gối nàng dưới chân. Vương phu nhân trong mắt sắc bén càng sâu, nhưng Thẩm Triệt bên miệng kia mặt cười như là bỗng nhiên động lên, nàng nhất thời ngực hờn dỗi xuyễn, nhịn không được đối Thẩm Nguyệt Kỳ nói, ngươi nhìn xem, hắn chính là cái dạng này. Thẩm Triệt không ngời, mẫu thân, Hải Nhi vẫn luôn là cái dạng này. Tuy rằng không mừng Vương thị, nhưng rốt cuộc muốn giữ gìn nàng mặt mũi, Thẩm Nguyệt Kỳ cả giận nói, nghiệt tử, còn không hướng mẫu thân ngươi nhận sai. Thẩm Triệt nói, thứ Hải Nhi bất hiếu, vợ cả hay còn ở. Hải Nhi tất nhiên là vô pháp lại cưới, thiếp sao, không biết tiền gia tiểu thư có nguyện ý hay không. Kia tiền huệ chính là giám sát ngự sử tiền Cẩm Bình con gái duy nhất, giám sát ngự sử quan giai không thấp, gia thế xứng đôi Thẩm Triệt là kém một chút nhi, nhưng làm thiếp. Thẩm Nguyệt Kỳ nghe nhi tử cố ý nói như vậy, một ngụm lao huyết suýt nữa không phun ra tới, nhưng vừa chuyển niệm, Thẩm Triệt hiện giờ đã không phải lúc trước không có tiếng tăm gì bị người xem nhẹ tiểu tử, vẫn là hảo hảo cùng hắn thương nghị cho thỏa đáng. Thẩm Nguyệt Kỳ lược làm suy tư nói, phỉ thúy quan âm một án, đều không phải là chúng ta vu hãm nàng, nàng vốn chính là Hà Thế Bình chi nữ, nếu là chịu an phận thủ thường, xem ở tiểu phương tiểu hoa phân thượng, chúng ta cũng nguyện ý thu lưu nàng. Nhưng hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, lại suýt nữa hại chết ngươi tổ mẫu, này đó chẳng lẽ đều là giả. Vương phu nhân hoán lại đây một hơi, ngươi đương nàng thật là mất trí nhớ. Nếu là mất trí nhớ vì sao không ở trong phủ chờ thần y gì hết. Từ nàng bắt đầu bước thân khởi, liền thận trọng từng bước, thiết hạ quỷ kế. Hiện giờ Hà gia bị giết chín tộc, nàng phụ thân lại chết vào ngươi tay, sao không có hận trong lòng? Nàng trừ bỏ lợi dụng ngươi chính là hận ngươi, chưa từng có tâm duyệt quá ngươi. Nghe được lời này, Thẩm Triệt đột nhiên ngẩng đầu. Vương phu nhân cũng nhìn chằm chằm hắn, này 5 năm tới, hắn từ ám đến minh, đích xác đã không phải năm đó cái kia yếu đuối hải tử. Mẫu thân, lúc trước nàng nhìn thượng thật là đại ca. Vẫn luôn không nói gì Thẩm Mặc thân mình run lên, đứng lên, nhị đệ, ngươi như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện? Chuyện này giống như một cái vết sẹo ở Thẩm Mặc trong lòng, nếu lúc trước không có làm Thẩm Triệt thế thân hắn cùng Hà Nhã thành thân, như vậy Thẩm gia hôm nay có phải hay không sẽ hảo một chút. Hắn quá hiểu biết Thẩm Triệt, liền như hiểu biết chính mình. Quả nhiên đương Thẩm Nguyệt Kỳ hô lên câu này nghiệt tử, ngươi chấp mê bất ngộ, thánh thượng cũng sẽ không tha ngươi. Sau, Thẩm Triệt chỉ là hơi hơi mỉm cười, vậy làm thánh thượng bãi miễn ta bãi. Thẩm Nguyệt Kỳ giận đến muốn xốc cái bàn, đột nhiên phát hiện phía trước còn ngồi một người. Thẩm Tề Sơn từ đầu tới đuôi một câu cũng không có nói. Đối mặt phụ thân, Thẩm Nguyệt Kỳ trong lòng sợ hãi thắng với thất vọng, làm một thế hệ đại nho Thẩm Tề Sơn nhi tử, hắn chưa từng có làm phụ thân vừa lòng quá, thậm chí liền chính mình nhi tử đều quản không tốt. Quá xảo. Thẩm Tề Sơn nói như vậy một câu liền đi rồi. Lưu lại Thẩm Nguyệt Kỳ vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Thẩm Mặc cũng đi rồi, đột nhiên toát ra nhi tử làm hắn hao tổn tinh thần không thôi. Đều là ngươi hảo nhi tử. Thẩm Nguyệt Kỳ không chỗ phát tiết. Vương phu nhân không thể tin tưởng, nhiều năm như vậy vì hắn vất vả quản gia liền đổi lấy như vậy một câu. Đều là ngươi hảo nhi tử. Thẩm Nguyệt Kỳ như là không chú ý nói nàng kinh ngạc biểu tình, lại bồi thêm một câu, nếu là tố nương nhi tử liền sẽ không như vậy. Thẳng đến Thẩm Nguyệt Kỳ đi xa, Vương phu nhân mới phát ra một tiếng cười thảm, tố nương nhi tử liền sẽ không như vậy. Hai hàng nước mắt từ Vương phu nhân hốc mắt chảy ra, nàng lại oán hận một sát, ném môn mà đi. Cùng lúc đó, Võ Định Hầu phủ trong mật thất, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ vang lên. Nhẹ điểm nhi là nữ tử thanh âm. Ân. Một tiếng đơn giản ân âm cuối lại hướng về phía trước khơi mào, nghe tới tựa như chủ nhân quá mức thoải mái. Lam Cảnh Minh ngươi cho ta nhẹ điểm. Ai u lăn. Hà Nhã túm thượng vào áo, che lại bả vai, Lam Cảnh Minh tắc thu hảo dược bình. Thật là hảo tâm không hảo báo, không nhiều lắm thượng điểm dược có thể hảo sao. Nghe ngươi kêu, mau đuổi kịp ta trong phòng. Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao. Hà Nhã đem mặt chôn ở trên bàn dầu dĩ mà phun ra một câu, lúc này nàng thật không có đấu võ mồm tâm tình. Lúc này toàn kinh thành chỉ sợ nơi nơi đều là điều tra nàng người, ca ca bị trảo, kia tẩu tử cùng bảo bảo đâu. Nàng sớm nên làm Hà Cương đổi cái địa phương, cố tình chậm một bước, Hà Nhã yên lặng nắm chặt nắm tay. Ngọc Ly tên kia há là có thể tùy ý bắt được, người yên tâm hảo. Lam Cảnh Minh như là thấy được nàng trong lòng tưởng, ta đã phái người lưu ý các nàng mẫu tử, một có tin tức lập tức hội báo, sẽ không chậm trễ. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, đừng bị người đuổi kịp. Lúc này sợ không ngừng đại lý tự ở tim nàng. Quan trọng là Thẩm Triệt khẳng định cũng ở tim nàng, Lam Cảnh Minh quả thực là trọng trung chi trọng. Nàng nói như vậy chính mình lại lâm vào trầm tư. Lam Cảnh Minh nhìn trước mặt nữ nhân, hai người tuổi tác tương đương, nàng thoạt nhìn trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, đảo vẫn là mấy năm trước bộ dáng, tự hỏi thời điểm cũng không nhíu mày, ngược lại là trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích, cặp mắt kia tựa hồ cùng một cái thần bí thế giới tương liên, nàng những cái đó dũng khí, kỳ tư diệu tưởng đều là từ chỗ đó mà đến, lúc này cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là, chỉ cần nàng một tiếng triệu hoán, hắn liền nguyện ý vì nàng vượt lửa. Quá sông sẽ không tiếc. May mắn, hắn lần này không có tới chậm, tuy rằng, đến bây giờ hắn cũng không biết sự tình toàn bộ. Như vậy điểm thời gian thủ hạ hội báo tới đó là dẫn phát dư luận xôn xao loạn đảng phỉ thúy quan âm án. Muốn nói đào khai phỉ thúy bụng tàng độc gì đó, hắn cảm thấy cũng có chút giống nàng điểm tử, nhưng hắn hiểu lắm, vô luận ai ngờ thiên hạ loạn, cũng không có khả năng là nàng. Hà Nhã lúc này đã trải vớt rõ ràng suy nghĩ, câu đầu tiên lời nói làm Lam Cảnh Minh lắp bắp kinh hãi. Ta không bao lâu thời gian sống. Nàng tâm mắt thực bình tĩnh, mấy năm trước ta ca tìm được ta khi, Tiết Ý Lệ Nhân liền vì ta chẩn trị quá. Ô Mục Tê năm đó được đến kêu bình ệ lỉ xả toàn bộ rót đến ta trong bụng, hắn vốn là phải dùng ta hủy diệt toàn bộ đại chu quân đội, đáng tiếc ta ôm Lý Nhiên tự sát. Ệ lỉ xả là từ xà độc chung lấy ra tới vi rút phần tử lại biến dị hỗn hợp mà thành, nếu ta lúc ấy thanh tỉnh, có lẽ có thể bồi dưỡng ra đối ứng kháng thể, đáng tiếc ta ca tìm được ta khi ta đã hôn mê thời gian rất lâu, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Không biết cái gì nguyên nhân, ta cũng chưa chết, nhưng là loại này virus dần dần ăn mòn ta ký ức, Tiết Y Y Hề Nhân cùng Tư Mã Du chỉ có thể thông qua ta phía trước truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tới thử vì ta giải độc, đáng tiếc bởi vì năm đó kia tràng động đất, làm ế lì xà nguyên liệu chính yếu cái loại này rắn độc sinh thái hoàn cảnh lọt vào phá hư, đã diệt sạch. Mấy năm gần đây, Tư Mã Du cùng Tiết Y Y Hề Nhân trời Nam Biển Bắc chính là ở vì ta tìm kiếm cái loại này rắn độc, gần nhất, ta ca thu được Tiết Y Y Hề Nhân gửi thư, lúc này đây lại không thu hoạch được gì. Nhưng là về sau cũng có thể sẽ gặp được. Lam Cảnh Minh nhịn không được nói. Hà Nhã cười cười, không tồi, nhưng là ta không có như vậy nhiều thời gian. Lam Cảnh Minh bỗng nhiên nhớ tới nàng đã khôi phục ký ức, nàng hẳn là so với ai khác đều càng hiểu biết chính mình bệnh tình. Cơ hồ là bản năng. Lam Cảnh Minh bắt lấy nàng gác ở trên bàn tay, còn có bao nhiêu thời gian. Nói xong mới ý thức được hắn nắm tay nàng, ngực đau lại không nghĩ buông tay. Cũng may Hà Nhã cũng không đẩy ra, ngược lại dùng mặt khác một bàn tay vô vô hắn tay, nhiều nhất còn có một tháng. Ký ức khôi phục chứng minh hoặc là virus biến mất hoặc là bị virus toàn bộ chiếm lĩnh, thông qua nàng đối thân thể quan sát cùng cảm giác, thực rõ ràng là sau tắc. Lam Cảnh Minh rất muốn hỏi nàng có sợ không, nhưng trên mặt nàng thực bình tĩnh, có lẽ vấn đề này nàng sớm đã nghĩ tới. Nhưng là như thế nào sẽ xả đến phỉ thúy quan âm án thượng? Vốn dĩ ta ca cùng ta tẩu tử cũng không nghĩ đưa ta trở về, nhưng bọn họ thấy ta ngẫu nhiên nhớ lại điểm đồ vật, đều là cùng Thẩm gia có quan hệ, nghĩ đến ta rất có khả năng ngày đó liền không có, vẫn là quyết định đưa ta trở về. Chính là, ta không muốn chết ở trước mặt hắn. Hà Nhã cũng không có rũ xuống đôi mắt, ngược lại mang theo một cổ nói không nên lời ý cười. Lam Cảnh Minh cảm thấy chính mình bị nàng nhìn thấu, không khỏi tức giận nói, cho nên ngươi muốn chết ở ta trước mặt. May mắn nàng ái không phải hắn, cho nên nàng không có che giấu hắn. Không, ngươi là ta nhất tin cậy bằng hữu, có đôi khi đây là một loại so tình yêu càng dài lâu tồn tại. Lam Cảnh Minh cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi lại hướng ta. Ái một người, cho nên liền tính rời đi cũng không muốn nhìn đến hắn bi thương, không yêu một người, liền có thể lấy tới tùy tiện tín nhiệm. Nhưng là hắn ái nàng, cho nên cũng không muốn nhìn đến nàng bị thương. Hà Nhã trầm mặc một chút, mới nhẹ nhàng nói, ta nói chính là thật sự, tuy rằng là không giống nhau vị trí, nhưng trước sau đều có. Có lẽ nàng là cái không đáng tin cậy bằng hữu, ngẫm lại luôn là cho hắn mang đến phiền toái, Lam Cảnh Minh thật đủ xui xẻo. Không giống nhau vị trí, kia cũng là có vị trí, Lam Cảnh Minh mắt sáng. Mẹ kế, bị đánh vị trí hoặc là Tiểu Minh Tử, nam xứng địa vị liền như vậy đê tiện sao? Kỳ thật ngươi cũng biết, ta nhất vướng bận trừ bỏ hắn tự nhiên là ta hai đứa nhỏ Hà Nhã Hoa một ít thời gian tới giảng tố gần nhất thẩm phủ phát sinh sự tình. Đều không phải là ta muốn an bài hắn về sau sinh hoạt, chỉ là ta có thể nhìn đến nguy hiểm tuyệt đối muốn rửa sạch sạch sẽ. Chẳng qua đối phương động thủ trước. Hà Nhã phỏng đoán làm Lam Cảnh Minh cũng thực khiếp sợ, cẩn thận tưởng tượng, không phải không có loại này khả năng, đừng nhìn thẩm ra quảng cáo dùm bên thư hương dòng dõi, nhưng càng là loại địa phương này, còn không bằng bọn họ này đó hầu môn quý tộc dơ bẩn tới trực tiếp. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lam Cảnh Minh tới hứng thú. Nàng nghĩ muốn cái gì ta liền cấp cái gì? Hà Nhã nói. Không đi cứu Hà Cương sao? Nghĩ đến vị này huynh đài ở đại lý tự phải có đếm mùi đau khổ. Hà Cương là muốn cứu, bất quá hiện tại có một người so Hà Cương còn muốn nguy hiểm, nhưng cũng không thể xuất ruột, chỉ cần nàng không lộ mặt, tất cả mọi người là an toàn. Ngươi xác định muốn viết như vậy một phong thơ. Lam Cảnh Minh nhìn chằm chằm nàng vùi đầu khổ viết. Một cái hai bàn tay trắng chỉ còn ghen ghét nữ nhân chuyện gì đều có thể làm được. Cho nên Hà Cương tánh mạng căn bản liền không quan trọng. Nay phong thư thượng nói, nếu muốn đuổi theo hồi Phỉ Thúy Quan Âm, liền lấy Thẩm Triệt Tân Hoan tới đổi. Vợ trước bách với hận nước thù nhà trả thù hoàng đế, trả thù nhà chồng, dù chưa xa lưới lại giống như vây thú, trượng phu lúc này lệnh kết tân hoan, đích xác có như vậy phạm tội xúc động. Nhưng là nhân gia còn không có khác kết tân hoan. Tuy rằng Lam Cảnh Minh rất muốn Thẩm Triệt biến mất, nhưng giờ phút này cũng đối Thẩm Triệt tràn ngập đồng tình. Có cái quá thông minh thê tử tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hắn sẽ có biện pháp, hắn cũng tới. Hà Nhã đình chỉ hắn hỏi chuyện, chúng ta cần phải làm là nắm chắc cái này thời cơ, tuyệt đối không thể có sai. Đại lý tự tình cảnh bị thảm, tuy có Hà Cương nơi tay, bất đắc dĩ dùng hết biện pháp, cũng hỏi không ra tới một cái tự. Thật không có biện pháp sao, Tề Thiên nhìn trộm xem đường thượng ngồi ngay ngắn Thẩm Triệt, đã qua đi 6 ngày, vị này trên mặt biểu tình liền không thay đổi quá, hoặc là nói vẫn luôn là mặt vô biểu tình. Nếu là như vậy đi xuống, Tề Thiên không khỏi đánh cái dùng mình. Báo mới vừa có người đưa tới một phong mật tin. Tề Thiên đại hỉ, không kịp tiếp kia mật tin, bên cạnh người một cổ gió lạnh. Mật tin đã tới rồi Thẩm Triệt trên tay. Tin cột vào mũi tên thượng cắm ở một con ngựa trên đầu sông thẳng tiến vào, tin đến mã vong, cha không đến chút nào tin tức. Tự ra sao Nhã chữ viết không thể nghi ngờ, nhưng này rốt cuộc là tự nguyện vẫn là bị hiếp bức. Ấn nàng yêu cầu đi làm. Sau một lát Thẩm Triệt liền làm ra quyết định. Giám sát ngự sử Tiền Cẩm Bình chỉ cao hứng 15 phút, 15 phút lúc sau Tiền Huệ đã bị Thẩm Triệt trực tiếp mang đi. Địa điểm ước ở Tây Giao Bài Tha Ma, quả thực không cần quá tốt địa phương. Nguyệt Hắc Phong cao thích hợp gây án. Thẩm gia trên dưới đứng ngồi không yên, trên dưới chủ yếu chỉ có hai người, Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Vương Phu Nhân. Hứa Diệu Hạm ở trong phòng xoay mấy cái vòng, chân mới vừa bán ra đi, phía sau đột nhiên chuyển đến Thẩm Mặc thanh âm. Hạm Nhi, ngươi đi đâu? Hứa Diệu Hạm cảm thấy bối có chút phát cương, trượng phu bao lâu không như vậy kêu lên nàng. Hoàng loạn chỉ là trong nháy mắt, Hứa Diệu Hạm quay đầu, lời nói dối cảnh giới cao nhất là giả trung có thật, thật thật giả giả. Liền chính mình cũng phân không rõ ràng lắm, thời tiết có điểm buồn. Kỳ thật ta có điểm lo lắng em dâu. Em dâu. Thầm mặc mặc niệm này hai chữ, cái kia tai họa, sớm hay muộn đều phải chóc nã quý án. Hứa Diệu Hàm nói, ta chỉ là cảm thấy tiểu phương tiểu hòa thực đáng thương. Nhất thời lặng im, thầm mặc đống nhiên rỗi tay thế nàng loát loát bên thai toái phát. Hạm Nhi, ngươi không có không lời nói tưởng cùng ta nói. Hứa Diệu Hàm so vừa nãy còn muốn giật mình, trong nháy mắt trong lòng thiên nhân giao chiến. Cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng không có nhìn thấy chính là, ở nàng thất thần thời điểm, Thẩm Mặc đáy mắt lướt qua một sợi kỳ dị quan mang. Kia, ngươi vẫn là đi chăm sóc Hoan Nhi bãi. Trượng phu thanh âm đem Hứa Diệu Hạm kéo lại, nàng dương mắt thật sâu nhìn trượng phu liếc mắt một cái, thành thân nhiều năm như vậy, hắn dung mạo cơ hồ chưa biến, thanh quý trung mang theo xa cách, làm người không dám khinh nhờn mạo phạm, nhưng như vậy hắn, cũng ở bên ngoài có hài tử. Hứa Diệu Hạm đột nhiên nhuẩn miệng cười, tướng công, ta hôm nay muốn ra ngoài một chuyến, trễ chút trở về. Thẩm Mặc sau khi nghe được cũng không có nhiều ít kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu. Nhìn xem, hiện giờ nàng đi nơi nào, hắn không hỏi cũng không quan tâm. Mặc Viên ở sau người càng ngày càng xa, Hứa Diệu Hạm đi nhanh về phía trước đi đến. Lý Lao Phu Nhân sinh bệnh phía trước nhàn tới không có việc gì khi cũng sẽ niệm Phật, này cơ hồ là nàng cái này tuổi tác Lao Thái Thái bệnh chung, ở Hàm Phương trong vườn liền thiết có một gian Phật đường, này gian Phật đường khoảng cách Lý Lao Phu Nhân phòng không xa, ra cửa từ khoanh tay hành lang đi vài bước, quẹo bên trái liền đến. Lúc này, có người đang ở trong phòng lẩm bẩm niệm kinh. 254. Lý Lao Phu Nhân sinh bệnh phía trước nhàn tới không có việc gì khi cũng sẽ niệm Phật, này cơ hồ là nàng cái này tuổi tác Lao Thái Thái bệnh chung, ở Hàm Phương trong vườn liền thiết có một gian Phật đường, này gian Phật đường khoảng cách Lý Lao Phu Nhân phòng không xa, ra cửa từ khoanh tay hành lang đi vài bước, quẹo bên trái liền đến. Lúc này, có người đang ở trong phòng lẩm bẩm niệm kinh. Không biết qua bao lâu, này thành kính thanh âm rốt cuộc đình chỉ, lại cũng không có lập tức mở cửa, một lát sau mới hướng bên ngoài nói, dược ngao hảo sao? Hồi phu nhân, sớm ngao hảo, sợ lạnh còn ở bếp lò. Phu nhân hiện tại muốn thỉnh lão phu nhân dùng dược sao? Bên ngoài lập tức vang lên đáp lời, nguyên lai có 4-5 cái nha hoàn cũng bà tử đều y mắng mà ở bên ngoài chờ. Đưa qua đi đi. Theo kéo kẹt một tiếng, cửa mở, hiện ra một cái quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân tới, đúng là Vương phu nhân. Lý thị đã là không thể chính mình uống thuốc, làm tức phụ Vương phu nhân biểu hiện thập phần xứng trước, nha hoàn đỡ Lý thị, nàng thân thủ dùng muỗng nhỏ một muỗng muỗng đem dược rót hạ. Nay một chén đặc sệt nước thuốc uy xong, Vương phu nhân trên đầu đã ra một tầng tinh mịn hãn, nàng lại không có nghỉ ngơi, đem chén đưa cho một bên hầu hạ chính mình đã lâu chứng thị, đứng dậy hồi Phật đường tiếp tục vì Lao phu nhân tụng kinh bái Phật lấy cầu vượt qua này cửa ải khó khăn. Lý thị bên người thân cận nha hoàn cùng các bà tử đều bị hướng Vương phu nhân bóng dáng đầu đi cảm kích thoáng nhìn, đại Vương phu nhân đi rồi, cũng yên lặng các tư này vị, chờ đợi Lý thị. Hôm nay đã là 7 ngày chi hạn cuối cùng một ngày, nghe nói kia Hà thị đã lộ diện. Chỉ mong nhị thiếu gia có thể một lần là bắt được, cũng hảo kêu thẩm gia tẩy đi này mất đi ngự tứ bảo vật tội danh. Ban đêm bỗng nhiên khởi phong, chờ đợi ở Lý thị trước giường nha hoàn tiến lên vì Lý thị đem giường màn buông che phong, đông nhiên thất thanh thét chói tai. Lý thị đã lặng yên không một tiếng động. Vương phu nhân liền ở Phật đường, vài bước lộ trầm trọng vô cùng, thẳng đến thấy Lý thị ngủ say ở trên giường, cùng bình thường vô dị, chỉ là không có hô hấp mà thôi. Không hổ là đương gia chủ mẫu, xác nhận Lao thái thái là quy thiên sau, lập tức quát lớn chủ khóc thút thít nha hoàn, Lao thái gia không ở trong phủ, Lao gia ở Tây huyện Trần Di nương chỗ đó. Phân công nhau phái người cấp Lao thái gia truyền tin, kêu lão gia lại đây. Lý thị đã qua, bên cạnh nha hoàn bà tử mỗi người mất người tâm phúc, lúc này có Vương phu nhân nói. Lập tức phân công nhau đi ra ngoài gọi người, chỉ có một cái thượng tuổi Hứa bà tử, quỳ trên mặt đất rưng rưng nhìn giường. Vương phu nhân nói, áo liệm là chuẩn bị tốt, ngươi đi trước nhìn xem. Nay bà tử mới tỉnh ngộ lại đây, thầm nghĩ Lao thái thái đến thể diện đi mới hảo. Từ trên mặt đất bỏ dậy hướng Vương phu nhân vén áo thi lễ đi. Vương phu nhân lại đối thuộc hạ nói, các ngươi bên ngoài chờ đi, ta nơi này bồi mẫu thân cuối cùng đoạn đường. Nha hoàn các bà tử tuân lệnh, đều thối lui đến ngoài phòng. Lúc này Vương phu nhân phục lại để sát vào Lý thị nhìn lên, thật là không có khí, thấy nàng tay rũ ở mép giường muốn rơi xuống tới, xuất phát từ bản năng rũi tay đi đỡ, chợt nghĩ đến nàng đã là cái người chết, không khỏi sợ hãi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng người đều không còn nữa, làm sao sợ này thân thể, phục lấy hết can đảm đem tay đáp thượng dục đem nàng đỡ hảo. Đột nhiên một cổ sởn tóc gáy từ tay phải nhảy biến toàn thân, Lý thị lạnh leo tay đột nhiên phản cầm nàng. Còn chưa có chết đấu, vẫn là xác chết vùng dậy. Lão đại tức phụ, ta đã trở về. Lý Lao phu nhân một chữ miệng, đem Vương phu nhân bản năng bưng kín miệng. Lý Lao phu nhân tựa hồ cũng sợ nàng thét chói tai, vội nói, Hắc Bạch đại nhân còn chưa đi xa, ngươi mặc kinh hách trụ bọn họ. Vương phu nhân lúc này trong đầu còn đang suy nghĩ Hắc Bạch đại nhân là thứ gì, Lý thị nhìn thấy kia cửa mở ra trong mắt thẳng ngơ ngác nhìn lại, nhíu mày động tác tựa hồ thực cố hết sức, ta tân chết không thể thấy phong. Người đi đóng cửa lại. Vương phu nhân nào dám núp đích, thẳng ngơ ngác mà nhìn Lý Lao phu nhân, lòng bàn chân đều là hư, nhưng rồi lại có chút hoài nghi. Rốt cuộc cả đời cũng chưa thấy qua quỷ là bộ dáng gì. Lý Lao phu nhân lộ ra cái không vui biểu tình, ta ở cầu lại hà bên cạnh gặp được Diêm Vương dưới tòa phán quan. Hắn là ta thẩm gia tổ tiên, thấy ta có tâm sự chưa xong, đặc cho ta hành mỗi người phương tiện, làm Hắc Bạch vô thường đưa ta trở về nói mấy câu, ngươi trước đóng cửa lại. Ta nói xong liền đi. Vương phu nhân hãy còn có hoài nghi, lúc này lại thấy từ Lý Lao phu nhân phía trên rũ xuống bốn chân tới, một đôi bạch giày áo đen, một đôi hắc giày áo bào trắng, âm phong một tuổi, tựa như không có xương giống nhau theo gió đông đưa, liền huyền phù ở nàng trên vai phương nhị thức chỗ. Nàng một mông liền ngồi ở trên mặt đất, đổ mồ hôi đầm địa. Lý Lao phu nhân lúc này đối với không khí nói, nhị vị đại nhân lại dùng bà lão một lát, ta này tức phụ nhi nhát gan thực. Lại đối vương phu nhân quát, còn không mau đi. Vương phu nhân tay chân đều mềm, lại dây rủa bò dậy đóng cửa lại, bên ngoài nha hoàn bà tử cùng tồn tại ở dưới bậc thang, tuy cảm thấy kỳ quái, cũng không dám tiến lên dò hỏi. Che lại mắt quay đầu khi, kia bốn chân đã không thấy, nàng thật vất vả định trụ thần, ngay trong chốc lát còn đi. Lý Lao phu nhân thở dài, dương thọ đã hết, thử ta không được. Vương phu nhân nghe nàng nói như vậy mới sống lại một hơi dường như, đánh bạo đánh giá Lý Lao phu nhân. Lý Lao phu nhân lại nói, ngươi khóa cửa lại, ta phải cho ngươi nói một kiện cơ mật đại sự, không thể làm người khác nghe qua. Lại đối một bên nói, hai vị đại nhân, thỉnh lại chờ bà lão một lát, này thật sự liên quan đến chúng ta thẩm gia mệnh số. Vương phu nhân nghe nàng đối không khí nói chuyện, không dám không tướng môn cắm thượng. Lý Lao phu nhân nói, hảo, ngươi lại đây bãi. Vương phu nhân căng căng chiến chiến mà tới gần, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thị. Lý Thị nói, ngươi như thế nào không ngẩng đầu xem ta. Vương phu nhân ngẩng đầu, mới vừa rồi cũng chưa phát hiện Lý Thị hốc mắt như thế ứ thanh, cả khuôn mặt đều lộ ra người chết vàng như nến, trong mắt càng lộ ra một cổ âm trầm chi khí, nàng chính nhìn, Lý Thị bỗng nhiên cười, Vương Thị, ta thẩm ra đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải độc sát với ta. Vương phu nhân hoảng hốt, kịch liệt lùi về phía sau, lại giác phía sau đụng vào cái gì, còn chưa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai sườn xuất hiện một đen một trắng lưỡng đạo bóng dáng, chỉ kém không dọa ngất qua đi. Lúc này Lý Lao phu nhân đứng lên, đi bước một đi hướng Vương phu nhân, mà ở trước đây, nàng vẫn luôn ốm đau trên giường, căn bản tội liên đới đều ngồi không đứng dậy. Vương phu nhân té ngã trên đất, lúc này chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé liền nổi tại thân thể thượng, liền tim đập đều không cảm giác được. Người sau khi chết, liền có thể nhìn thấu cả đời, ta nhìn đến ngươi ở ta dược trung hạ độc, lại như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Như vậy oan khuất, mới có thể bị xá trở về hỏi cái đến tột cùng, nếu là hỏi không ra tới, ta. Vương phu nhân há mồm không tiếng động, nửa ngày từ trong cổ họng bài trừ một sợi thanh âm, chỉ cần biết rằng nguyên nhân ngươi liền sẽ đi đúng không. Lý Lao phu nhân không nói lời nào, chỉ âm thật sâu nhìn nàng. Vương phu nhân thấy nàng trước mắt oan khuất, trong đầu không biết đâu ra một sợi linh tê, đều chính gốc phủ từ Diêm Vương quản lý. Kia hắc bạch vô thường cũng là phụng chỉ hành sự, đoạn không thể tùy ý câu hồn, cắn răng nói, khiến cho ngươi chết cái minh bạch, cũng không phải một mình ta xuống tay. Đầu tiên là ngươi kêu bảo bối nữ nhi dùng dược hại ngươi, ta bất quá thuận nước đẩy thuyền lại bỏ thêm một chút, nhưng ngươi nếu bất tử, ta liền trừ không xong kia hà thị bất tử. Triệt nhi chấp mê bất ngộ, thẩm ra liền xong rồi, ta làm như vậy, cũng là vì thẩm ra. Nói đến lúc này, vương phu nhân không khỏi thẳng thắn sống lưng, ánh mắt cũng không có kinh sợ, nhưng thật ra không sợ mà nhìn Lý Thị. Dù sao nàng làm như vậy đều là vì thẩm ra. Mãn cho rằng Lý Thị không nói chuyện nhưng hỏi, nào biết Lý Thị một trương miệng lộ ra một hàm răng trắng, ta còn gặp cái người quen. Vương phu nhân sống lưng lần thứ hai dâng lên một trận hàn ý, người quen, đó là ai? Tiểu Cúc. Thẩm Mặc Tân Thiếp, vẫn là khác ai? Ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người? Lý Lao phu nhân hai mắt như điện, sợ tới mức vương phu nhân một cái cơ linh. Phán đoán trên tay có sinh tử lục, ai làm cái gì chuyện xấu vừa xem hiểu ngay. Này không phải ta ý tứ. Này tất cả đều là công chúa ý tứ, người cũng là nàng sai người giết. Ta cũng là vì thẩm gia. Công chúa. Ngọc nhụy công chúa. Vậy ngươi vì sao lại muốn cùng tiền gia kết thân? Lý Lao phu nhân hình như có hoài nghi. Đúng là, thế nhân đều truyền ngọc nhụy công chúa ở Minh Vương chi loạn trung chịu nhục, hoàng đế như thế nào có thể đem nàng chỉ cấp Triệt Nhi. Chỉ có Triệt Nhi thanh danh bị hao tổn. Mới có khả năng, chính là mẫu thân, liền tính thánh thượng trọng dụng Triệt Nhi. Thẩm gia lại chi phồn căn mộ. Lại có thể nào để hôm khác ra một đạo thánh chỉ. Ngọc Nhụy tuy thanh danh có tổn hại, nhưng dù sao cũng là thánh thượng bà muội, cưới nàng. Chính là thẩm ra một đạo đùa hộ mệnh. Thẩm Triệt thanh danh bị hao tổn. Xem ra cái này Tiền Huệ cũng bất quá là cái con mồi mà thôi, Lý Lao phu nhân ở trong lòng mặc tưởng. Vương phu nhân thấy nàng lâm vào trầm tư, cho rằng đã đem nàng đả động, quỳ trên mặt đất thúc giục nói, mẫu thân, ta tuy rằng tặng ngài đoạn đường, nhưng ta nơi trốn là vì thẩm ra. Ngàn sai vạn sai. Kiếp sau ta làm châu làm ngựa báo đáp ngài, ngài đi, ta nhất định niệm niệm đều cho ngài dâng hương siêu độ, làm ngài kiếp sau như cũ đầu thai phú quý chi hương. Lý Lao phu nhân mí mắt bỗng nhiên vừa động, sâu kín nhìn về phía nàng, cũng thế, kỳ thật ta dương thọ đem tẫn. Ta vẫn có một chuyện không rõ, kia phỉ thúy quan âm ở đâu. Vương phu nhân lúc này ước gì nàng mau chút cùng Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, há mồm nói, nguyên ở trong phủ, ta đã kém hứa rượu hạm cấp công chúa đưa đi. Này nếu là làm người cha ra Phỉ Thúy Quan Âm còn ở thẩm phủ, chẳng phải là tội khi quân. Vương phu nhân dứt lời mới ý thức được chính mình đem hứa rượu hạm cung cấp cung ra tới, nhưng lại thu hồi đã chậm, chỉ yên lặng chờ Lý Thị rời đi. Nhưng trước mắt Lý Thị chậm chạp chưa động, Vương phu nhân không khỏi khả nghi, đúng lúc này âm phong nổi lên bốn phía, chứng màn loạn vũ, Lý Thị bộ mặt dữ tợn, cười lạnh nói, Vương Thị, ta gặp được người quen cũng không phải là tân chết. Vương phu nhân thân mình về phía sau đảo đi, đầy mặt sợ hãi mà nhìn Lý Thị. Kỳ thật liền tính nàng nói ra nhiều như vậy, sâu trong nội tâm vẫn là có một tia hoài nghi, chính là lúc này Lý Thị những lời này tựa như vạch trần nàng nhất bí ẩn một góc, Lý Thị như thế nào sẽ biết? Nếu nàng biết lại như thế nào sẽ chịu đựng chính mình nhiều năm như vậy? Lý Lao phu nhân thấy nàng chỉ run rẩy lại nói không ra lời nói tới, tiếp tục nói, nàng đã chết hơn 20 năm, nàng làm ta mang câu nói cho ngươi, nàng ở trên cầu nại hà chờ. Vương phu nhân cuối cùng một cây phòng tuyến bỗng nhiên hỏng mất, hoảng sợ kêu to, tố nương ta không phải muốn đoạt ngươi nhi tử. Như thế tê thanh kiệt mà, lại bỗng nhiên nhìn đến Lý Lao phu nhân lộ ra một hàm răng trắng. Kia hàm răng ở âm phong trung lóe trắng tinh quan mang. Lý Thị, Nam Du 70, như thế nào có như vậy một ngụm hảo nha? Ngươi vương phu nhân từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vào Lý Thị cả người run rẩy. Hai tay chụp ở vương phu nhân trên lưng, a nhã, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi ra sao nhã? Vương phu nhân lời nói mới ra khẩu, đã bị bưng kín miệng. Lam Cảnh Minh từ trên mặt đất nhặt lên kia giả bạch vô thường vải bố trắng, xe xuống một khối tắc trụ vương phu nhân miệng, xem vương phu nhân kia tư thế. Rõ ràng là đang nói Hà Nhã làm sao dám như vậy đối đãi nàng. Đừng nói Hà Nhã, chính là Lam Cảnh Minh, nàng đời này cũng chưa bị khắc nam tử đụng vào quá, trong miệng còn tắc một đoàn lạn bố. Mang nàng đi đổi Hà Cương. Hà Nhã sâu kín nhìn nàng một cái, nàng lúc này bề ngoài như cũng là Lý Lao phu nhân, này ánh mắt xem đến Lam Cảnh Minh đều có chút phát mau. Vương phu nhân lúc này lung tung giấy rủa, Lam Cảnh Minh mất nhẫn mại, ở nàng sau đầu một đấm, đem người kháng hôn mê xong việc. Trong ngăn tủ có động tĩnh. Lam Cảnh Minh qua đi, đem người cấp kéo ra tới, Lý Lao phu nhân cùng xảo cô song song bị trói. Lý Lao phu nhân còn có một hơi, tiểu nhị tức phụ, người muốn đi đâu? Hiện giờ chân tướng đã minh, tự nhiên phải vì cháu dâu chủ trì công đạo. Hà Nhã cười lạnh, tự nhiên là sấn thẩm triệt không biết, lấy này vương thị đi đến lượt ta ca, chúng ta hà ra cùng các ngươi thẩm ra có huyết hải thâm thủ, này thù không báo, hưởng làm con cái. Lý Lao phu nhân khí nói không ra lời. Lam Cảnh Minh kéo ngất xỉu vương thị. Hà Nhã đem sau cửa sổ đẩy, hai người ném xuống Lý Lao phu nhân bay nhanh rời đi. Đi ra ngoài khi, vẫn chưa gặp được ngăn trở, nhân thẩm triệt mang theo trọng binh rời đi, toàn bộ thẩm phủ bị Lam Cảnh Minh hôn mê dễ như trở bàn tay. Lúc này đã gần đến giờ tí, thẩm triệt sớm dẫn người mai phục tại bãi Tha Ma Thượng, nhưng chờ hơn phân nửa đêm, liền cái động tĩnh cũng không. Thẩm triệt nhưng thật ra trầm ổn, nhìn chằm chằm hơi thở thoi thóp vẫn bị trói gô dựng ở một cái nấm mồ mặt trên Hà Cương. Nửa đêm trước khởi phong. Sau nửa đêm trời mưa, chờ đến hừng đông, thế nhưng không ai tiến đến. Tề bầu trời đi chịu Hà Cương một cái tát, 7 ngày đã qua, này không phải muốn hắn mệnh sao. Hà Cương đầu giật giật, nâng không đứng dậy. Hồi đại lý tự. Một đêm chưa ngủ, thẩm triệt trên cằm toát ra màu xanh lá hồ cha, đôi mắt thượng cũng mang theo tơ máu, trước khi đi lại ngắm nhìn chung quanh một chút. Hồi trình có kiểu, tới thời điểm đi qua. Tuy là như thế, Tề Thiên vẫn mệnh lệnh dừng lại kiểm tra. Thuận tiện kiểm tra một chút trên lưng ngựa Hà Cương khóa rắn chắc không. Hà Cương chỉ còn một hơi, kéo đi không có phương tiện, liền đem hắn xúc ở trên lưng ngựa. Tề Thiên thấy không có gì lạ, vung tay lên, đội ngũ thành hai bài đem Hà Cương hộ ở trung ương đi trước, Tề Thiên cùng thẩm triệt đám người đi theo cuối cùng. Nay một tòa bình thường cầu đá, bởi vì niên đại xa xăm, lại tiếp giáp bãi Tha Ma, tiểu trên người đều sinh đầy rêu xanh, phía dưới 5-6 mét là ảo ảo đông đi nước sông. Vốn dĩ thủy cũng không lớn. Nhưng đêm qua mới vừa hạ quá vũ, lúc này thoạt nhìn rất là chảy xiết. Không biết vì sao, Tề Thiên tâm sinh cảnh giác, một bên thẩm triệt ngồi trên lưng ngựa càng là khuôn mặt tiên lặng. Nhiều năm tinh phong huyết vũ chém giết, lấy bồi dưỡng ra một loại đối nguy hiểm bản năng. Tề Thiên nhìn nhân mã đã qua một nửa, chở Hà Cương mã đi đến kiểu trung ương, hắn bị xích sắt cột vào trên lưng ngựa, liền tính là kiếp người cũng không hảo mở ra. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đang định thúc ngựa đi trước, từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận vang lớn. Mới vừa hạ quá vũ, là sẽ không có bụi đất, nhưng trong khoảnh khắc nơi nơi đều là khói đặc cùng bùn tiết, dưới chân đại địa cũng đang run rẩy, nhất thời người ngã ngựa đổ, liền hắn dưới háng con ngựa cũng muốn cất vó chạy như điên, may mà bị Tề Thiên gắt gao giữ chặt. Xem trọng phạm nhân. Lúc này thẩm triệt cao giọng nói, thúc ngựa hướng trên cầu sông thẳng. nhưng vừa đến đầu cầu, phía dưới tuấn mã manh dương lên đề, từ cầu đá phía dưới truyền đến một tiếng vang lớn, khói đặc trung, cầu đá giống một khối đậu hủ giống nhau ở Thẩm Triệt trước mặt suy sụp. Tề Thiên lần này mang đến người, đều là Thẩm Triệt cũ bộ trung tinh anh, cái nào cũng không phải dễ dàng kinh hách chủ, khá vậy bị hôm nay băng đất nước trận thế dọa sợ, không ít người rơi vào trong nước, trên mặt sông toát ra từng đóa màu đỏ huyết hoa. Thuốc nổ, nơi này không biết chôn nhiều ít thuốc nổ, nghe khắp nơi không ngừng vang lớn, Thẩm Triệt đáy mắt ngưng tụ ra một đóa huyết hoa. Tề Thiên phản ứng lại đây khi, Trở Hà Cương kia mã đã sớm rơi vào trong sông. Hắn hai chân ở trên ngựa một chút, nương cầu đá sụp đổ chi thế liên tiếp bước qua mấy khối đá vụn, cuối cùng ở giữa sông ương tìm được một khối có thể dừng chân, trước mặt lớn nhất một đóa huyết lốc xoáy, mấy người từ mã thi hạ trồi lên. 255 đào tẩu. Đại nhân, phạm nhân không thấy. Hà Cương bị xích sắt khóa ở trên lưng ngựa, kia mã bị một đao từ chém eo đoạn, toàn bộ đại chu hoàng triều, ai có như vậy lực cánh tay, vẫn là ở dưới nước. Thao thao dòng nước, thuận hà mà xuống, hai bờ sông đều là nồng đậm rừng cây, lớn như vậy phạm vi, đối phương lại không biết vùi lấp nhiều ít thuốc nổ, lúc này lại truy đã không còn kịp rồi. Nước sông so thủy thượng nhìn còn cấp, Tề Thiên nhìn đến kia vài vị ở dưới nước ngã trái ngã phải, nói, trước đi lên bãi. Kiểm kê nhân mã, cuối cùng bị thương một cái cánh tay, không người tử vong. Thẩm Triệt nói, về trước bãi, bổn tướng muốn tiên tiến cung diện thánh. 7 ngày đã qua, không những không có tìm về bảo vật, ngược lại ném phạm nhân, này một quan không hảo quá. Tề Thiên vẫn mệnh một bộ phận người lưu lại dọc theo bờ sông sưu tầm, còn lại người chờ đi trước phản hồi. Lúc này, xôi dòng mà xuống vài dặm ở ngoài, nước sông đã không kịp phía trên hung mãnh, mặt nước dần dần mở rộng, hai bờ sông là một người rất cao cỏ lao tùng. Đột nhiên, gần sát mặt nước cỏ lao tùng một trận run rẩy, tiếp theo hai người túm một cái đồ vật bò đi lên. Nhìn kỹ, kia đồ vật cũng là cá nhân, bất quá hơi thở thoi thoát, chỉ có thể từ người kéo hành tẩu. Hai người kéo người này ở cỏ lao từ tranh tề eo thủy được rồi trong chốc lát, vóc dáng cao lớn người nọ hình như có không kiên nhẫn, đơn giản đem này mềm mặt người dơ lên đặt ở trên vai, khiêng về phía trước đi đến. Mặt khác một người thân hình tương đối nhỏ xinh, hơi ngẩn ra, cũng vội vàng đi theo. Hai người thực mau xuyên qua này phiến cỏ lao, mắt thấy phía trước xuất hiện rừng cây, khiêng người nọ đống nhiên dừng lại nghiêng thai lắng nghe. Cha, là Lam Tiểu Hầu ra người. Mặt sau người vội la lên. Xuyên thấu qua cỏ lao tùng, người nọ cũng nhìn thấy kia mấy người mặt mang nôn nóng mà chờ ở một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa bên, hiển nhiên là tiếp ứng mà đến. Người này quay đầu lại đây, mày rậm hổ mũi, màu da đỏ tím, hơn nữa tục tàng dâu quai nón, đúng là tiền triều tiếng tăm lừng lây chiến tướng Ngọc Hành. Người tự đi bãi, về sau đừng vội kêu ta tái ngộ gặp ngươi. Nói đem trên vai người dỡ xuống, hàng hóa giống nhau chiều Ngọc Ly ném tới. Ngọc Ly lời nói chưa xuất khẩu. Bản năng đi tiếp, Ngọc Hành một cái hoàng thân, đã biến mất ở cỏ lao tùng. Ngọc Ly nhìn kia còn ở rất nhỏ đong đưa mấy cây cỏ lao hốc mắt lên men, nếu thật là mặc kệ. Lại vì sao véo chuẩn thời cơ xuất hiện? Nếu thật là mặc kệ, cần gì phải một đao đem kia tuấn mã chém eo? Chứ bỏ nhà mình cha, đại chu còn có ai có bực này lực cánh tay? Nhưng trước mắt quan trọng chính là mang Hà Cương chạy trốn, Ngọc Ly cắn răng một cái, kéo Hà Cương hướng trên bờ đi đến. Không biết có phải hay không bị thương quá nặng? Vẫn là rơi xuống nước khi bị sặc, Hà Cương đến bây giờ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trên bờ mấy người bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang, thấy Ngọc Ly đẩy ra cỏ lau tùng đi ra, đại hỉ quá vãng, vội tiến lên tiếp ứng Hà Cương vào xe ngựa. Thấy Hà Cương hôn mê, này mấy người tách ra vây quanh Hà Cương, trong đó một người hai trưởng giao nhau, phản đè ở Hà Cương trước ngực, nhiều lần ấn, Hà Cương trừ bỏ phun ra chút thủy tới. Vẫn chưa chuyển tỉnh. Người này lại mở ra Hà Cương mí mắt, nắm lấy Hà Cương mạch môn, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy một đạo khí từ hắn cánh tay làn ra phía dưới thong thả di động đến Hà Cương trong cơ thể. Ngọc Ly biết Lam Cảnh Minh mời chào không ít nội gia cao thủ, người này xem ra hẳn là trong đó một vị. Người Hà lăn lộn một hồi lâu, Hà Cương vẫn chưa tỉnh tới. Người này nhíu mày nói, tiểu nhân Điền Thái, đại nhân hô hấp tuy rằng yếu đi chút, nhưng cũng không sinh mệnh chi ưu, có lẽ là bởi vì chịu hình quá nặng, nhất thời khó có thể tỉnh lại. Ngọc Ly gật đầu. Nàng mới vừa rồi cũng đem quá Hà Cương mạch tượng, cùng người này kết luận giống nhau. Hầu gia đã đang chờ phu nhân. Tuy lộng không tỉnh Hà Cương, cũng không vội với này nhất thời, việc cấp bách là mau chút cùng hầu gia sẽ cùng. Ngọc Ly minh bạch. Gật đầu nói, làm phiền. Giây lát, xe ngựa liền biến mất ở trong rừng sâu. Vương phu nhân từ từ tỉnh lại, cảm thấy đầu hoảng sinh đau, nàng tận lực muốn nhìn thành trước mắt hết thảy, lại có cái đồ vật chỉ gai giống nhau không ngừng quét ở trên mặt nàng, mắt thượng, thật vất vả không chống đỡ. Nàng cư nhiên thấy được. Thường viên ngôi sao. Như thế nào sẽ có ngôi sao? Cả người đau đớn chuyển đến, vương phu nhân bỗng nhiên minh.